Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tác giả: Thanh Ô. Văn án: Thời buổi này nhi, nam xứng tưởng thượng vị, nữ xứng muốn nghịch tập. Cố tình thiên đạo còn ra lỗ hổng, cấp này đó mặt hàng khai cái quải. Vì thế nữ chủ liền bi cái thúc dục, mặc danh bị nữ xứng nghịch tập sau, còn phải bị các nàng dẫm lên một vạn chỉ chân. Đối này, vừa lơ đãng trở thành này đó bi thôi nữ chủ Mặc Ninh khinh thường mà tỏ vẻ. Rác rưởi ngoạn ý nhi. Liên tính bị nghịch tập, bổn sát thần làm theo có thể toàn bộ chịu chết các ngươi. Dùng ăn chỉ nam. Một nữ chủ phụ trách xoáy xoáy xoáy, vũ lực giá trị bạo biểu có thể động thủ liền tuyệt không bức bức. Nam chủ phụ trách. Ngậy. Phụ trách kêu 666. Hai nam nữ chủ song xuyên, ký ức hoàn chỉnh, không tồn tại tinh phân ngạnh. Nhãn, xuyên qua thời không nữ cường mau xuyên sảng văn. Vai chính, Mặc Ninh vai phụ, Hy Hoa. Nhận xét tác phẩm. Thời buổi này nhi. Nam xứng tưởng thượng vị, nữ xứng muốn nghịch tập, cố tình thiên đạo còn ra lỗ hổng, cấp này đó vai phụ khai cái quải. Vì thế nữ chủ liền bi cái thúc dục, mặc danh bị nữ xứng nghịch tập lúc sau, còn phải bị các nàng dẫm lên một vạn chỉ chân. Đối này, vừa lơ đãng trở thành này đó bi thôi nữ chủ Mặc Ninh khinh thường mà tỏ vẻ, liền tính bị nghịch tập, bản thân làm theo có thể toàn bộ chịu chết các ngươi bổn văn nữ chủ thực lực cường đại, và mặt tô sảng. Nam chủ một phản cổ ngôn nam chủ ôn nhuận như ngọc nhân thiết, thực lực cường đại tính cách độ bỉ. Mỗi cái chuyện xưa hành văn lưu sướng, và mặt sạch sẽ lưu loát, giảng thuật nữ chủ vì vô số bị nịch tập nguyên nữ chủ lấy lại công đạo chuyện xưa. Cốt truyện chặt chẽ, đáng giá một đọc. Chương một bị mạ gì tâu nịch tập công chúa một. Công chúa điện hạ, đều là Liên Nhi không tốt. Liên Nhi nguyện ý tiếp thu ngài trách phạt, chỉ cầu ngài không cần oán hận phò mã. Mặc Ninh say rượu tỉnh lại, hôn hôn trầm trầm chi gian, liền nghe thế sao một câu lệnh người hổ khu chấn động nói. Chính nghi hoặc nhà mình tiên cung bên trong khi nào ra cái công chúa phò mã gì, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Công chúa, phò mã, thiên đế liền cái nữ nhi đều không có, từ đâu ra công chúa cùng phò mã. Mặc Ninh một tay chống có vài phần phát trướng cái chán, một bên mở bừng mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, này khỉ vân tiên tử cúc hoa liệt thật là càng ngày càng thuần hậu, chính mình lúc này mới uống lên một vò, lại là say không nhẹ. Nhưng mà chỉ như vậy vừa mở mắt, Mặc Ninh thần sắc nháy mắt đó là dùng mình, không đúng. Này tuyệt không phải chính mình tiên điện. Phòng trang trí cực kỳ hoa lệ, hơi hơi di động giường màn mỏng như cánh ve. Mặc Ninh dương mắt nhìn lên, thấy trong phòng một kiểu gỗ đỏ đặt mua dụng cụ, nhiều bảo giá thượng bày biện sự vật càng là có một phong cách riêng. Mỗi người nhi tinh xảo xảo đoạt thiên công, lại là so với thiên giới nào đó ngoạn vật còn muốn nhiều ra vài phần linh khí. Chỉ là không biết hay không chịu chủ nhân tâm tính sở ảnh hưởng, toàn bộ phòng mặc dù trang trí lại tôn quý. Lại như cũ lộ ra một tia đổi bại chi khí, ngay cả này đó thân mang linh khí đồ vật nhi, đều suy sụp tinh thần không ít. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua huyền chuyển nhẹ nhàng song xa, tinh tinh điểm điểm mà dừng ở sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch trên mặt đất, lúc này chính quỳ một cái người mặc bạch y y nhu nhược nữ tử, chính liều mạng mà dập đầu khóc đê. Mặc Ninh khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tức khắc cảm thấy tình cảnh này có vài phần giống như đã từng quen biết, giống như, chính mình trước đoạn nhật tử. Vừa lúc từ luân hồi trong gương nhìn như vậy vừa ra tuần tới. Mặc Ninh trong lòng nhất thời sinh ra vài phần không ổn cảm giác, này phát triển giống như không rất hợp a, mau tới cá nhân cho ta giải thích một chút, này rốt cuộc gì tình huống a? Khái hồi lâu đầu, lại một chút không thấy Mặc Ninh hồi phục, Bạch Y Liễu nữ tử bỗng dưng ngẩng đầu, lộ ra một trường giống như sau cơn mưa tân hà hoa lê dính hạt mưa mặt, nhìn Mặc Ninh trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý, lại lần nữa lấy đầu chạm vào mà, ách giọng nói khóc ròng nói, công chúa điện hạ, ngài thân phận là như vậy tôn quý, vì sao phải lôi kéo phò mã không buông tay đâu? Phò mã hắn rõ ràng. Ái chính là ta. Mặc Ninh xem diễn xem đến thú vị, nghĩ đến chính mình ở trong gương chỗ đã thấy, nguyên chủ nghẹn khuất mà lại bi thôi kết cục, trong mắt dần dần phiếm ra vài phần lạnh lẽo, ngoài miệng lại lộ ra một cái cực kỳ thư thái ý cười, thấy này đoá thịnh thế bạch liên bị chính mình cười đến sướng sốt, Mặc Ninh càng cao hứng, ý cười ngâm ngâm hỏi, Nga, ngươi cùng phò mã là thiệt tình yêu nhau? Còn muốn bổn cung thành toàn các ngươi. Như vậy cái rác rưởi phế vật, ngươi chỉ lo cầm đi, bổn cung còn ngại kia đồ vật ố hế bổn cung công chúa phủ đâu. Thấy thứ này bị chính mình như vậy một hồi lời nói chấn đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Mặc Ninh trong mắt hàn quang chợt lóe, xúc lên bóng loáng tơ lụa tơ tằm bị, chậm rãi túi xuống thân, tay phải vớt ve thứ này cằm, ngựa khi ôn nhu cực kỳ, nhìn này ủy khuất hình dáng, còn không phải là cái rác rưởi sao? Bổn cung thưởng ngươi là được. Chỉ là, có phò mã cái này chân ái ngươi những cái đó thừa tướng công tử, đại tướng quân chân ái, Nga, đúng rồi, còn có bổn cung hoàng huynh, này đó chân ái, ngươi lại tính toán làm sao bây giờ đâu. Thấy này đóa tự xưng liên nhi thịnh thế bạch liên bị chính mình nói một nghẹn, thân mình đều cứng đờ vài phần, trong mắt bất lực cùng đáng thương cơ hồ giống như thực chất, phục hồi tinh thần lại sau, lại bỗng nhiên lắc đầu, hồng vành mắt đại tích mà rơi lệ. Lôi kéo Mặc Ninh tay háo, ai ai khóc kêu lên, không, không phải. Công chúa điện hạ ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Chúng ta thật là thiệt tình yêu nhau a. Mặc Ninh đốn giác không thú vị, một phen ném ra này đóa bạch liên tay, đầy mặt đều là ghét bỏ chi sắc. Như vậy cái ghê tẩm tột đỉnh lại não tàn hóa, làm thịt nàng đều ô uế chính mình tay. Đúng lúc này, một người hấp tấp xông vào, một tay đem trước mặt này đóa hoa sen gắt gao hộ trong ngực chung, một bên đối với Mặc Ninh giống giận, Chiêu Ninh, Liên Nhi đều như vậy ủy khuất cầu ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mặc Ninh nhướng mày, đúng rồi, nguyên chủ Phong Hảo, cũng không phải là Chiêu Ninh công chúa sao. Bởi vì này Phong Hảo cùng tên của mình chọn một chữ, lúc trước chính mình còn vì nguyên chủ tiếc nuối một phen. Rốt cuộc làm nữ chủ, thế nhưng bị như vậy cái xuyên qua mà đến nao tàn mạ gì tô bạch hoa sen cấp nghịch tập, quả thực chính là sỉ nhục. Không sai, nguyên bản Chiêu Ninh công chúa mới là thế giới này vai chính, vận mệnh của nàng quỹ đạo bổn hẳn là phu thê ân ái, huynh muội hòa thuận, nhi nữ song toàn, con cháu đầy đàn, vô tật mà chết. Nhưng mà cái này làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi cả đời, lại bị xuyên qua mà đến thân mang mạ gì tô quang hoàn hà tâm liên làm hỏng. Nguyên bản sùng ái chính mình trượng phu cùng hoàng huynh. Đột nhiên liền giống như chứ ma giống nhau bị Hà Tâm Liên hấp dẫn, rõ ràng người nọ làm hết chuyện ngu xuẩn, làm hại vô số vô tội người khổ mà không nói nên lời. Chính mình trượng phu cùng hoàng đệ lại cùng mù giống nhau nhìn không thấy, cố chấp cho rằng Hà Tâm Liên chỉ là vô tâm chi thất, thiện lương quả thực lệnh nhân tâm đau. Càng lệnh nguyên chủ sợ hãi chính là, quỳ gối ở Hà Tâm Liên váy hạ thanh niên tuấn ngạn càng ngày càng nhiều, thừa tướng ra danh mãn đế đô công tử, tam nguyên thi đậu nhẹ nhàng trạng nguyên lang. Chấn thủ một phương mặt lệnh tướng quân sôi nổi bị Hà Tâm Liên mê thần trí, hoàn toàn quên mất trách nhiệm của chính mình cùng khát vọng, một lòng một dạ mà truy ở Hà Tâm Liên phía sau, hao hết tâm tư mà bác nàng cười. Đáng sợ nhất chính là, vô luận nguyên chủ như thế nào khuyên giải trượng phu cùng hoàng huynh, lại chỉ đổi lấy bọn họ cực độ thất vọng ánh mắt, xưa nay đối chính mình ôn hòa sủng ái hoàng huynh, đảo mắt liền biến thành vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, ngựa khí đạm mạc mà vô tình, Chiêu Ninh, chấm cho rằng, chấm cho ngươi tôn vinh đã đủ cao. Nhưng mà này lại không ý nghĩa, ngươi có thể nhúng tay trong việc tư. Cùng chính mình thanh mai trúc mã hứa hẹn quá cuộc đời này không tương phụ trượng phu cũng đem chính mình trở thành thu địch, đơn giản là kia đóa hoa sen tùy thời tùy chỗ hồng hốc mắt, vĩnh viễn mang theo khóc nức nở nói không nên lời hoàn chỉnh nói, liền một lòng nhận định chính mình là cái rắn giết tâm địa độc phụ, tâm cơ thâm trầm đối với thiện lương hoa sen ám hạ độc thủ. Hoàn toàn không màng ngày xưa nhu tình mật ý, chính mình này viên nốt chu sa nháy mắt biến thành máu con muôi, bị không lưu tình chút nào ném vào một bên chẳng quan tâm. Thân ca xa cách, trượng phu lãnh bạo lực, xưa nay xôi gió xôi nước nguyên chủ tất nhiên là hậm hực thành tật, suốt ngày triền miên giường bệnh, chỉ cường chống treo một ngụm bất bình chi khí, không muốn liền như vậy buông tay nhân gian, làm tiện nhân đắc ý. Lại cứ Hà Tâm Liên lại lần nữa làm yêu, thiện lương chạy tới quỷ cầu nguyên chủ tha thứ, liền có Mặc Ninh vừa mới bắt đầu trợn mắt một màn. Cũng chính là này một quỷ, hoàn toàn quỷ rớt nguyên chủ tánh mạng. Náo tàn phò mã đồng dạng xuất hiện đối với nguyên chủ phẫn nộ giống to, thế cho nên nguyên chủ khí giận đan sen. Càng kiêm nguyên bản liền tích tụ với tâm trầm kha bệnh cũ, lại là sinh sôi bị này đối không biết xấu hổ cẩu nam nữ tức giận đến hộp máu mà chết. Mà lúc này, Mặc Ninh tới, ha ha, bị chết sẽ là ai, còn dùng nói sao? Mặc Ninh cũng không phải là cái gì hảo tính tình ra hỏa, sát thần Mặc Ninh hiển hách hung danh, chính là có thể làm thiên giới hơn phân nửa thần tiên đều đường vòng đi. Hiện giờ gặp phải như vậy hai cái ghê tởm ngoạn ý nhi, nếu là còn sẽ giống nguyên chủ giống nhau đem chính mình nghẹn khuất chết, kia mới kêu trời đại chê cười đâu. Nói thật, Mặc Ninh đối với mạ gì tô bạch hoa sen loại này bác gái giống loài vẫn là rất tò mò, đặc biệt là, dựa theo nào đó tân thời đại phân chia, này đóa hoa sen còn đem cốt truyện đi hướng sinh sôi biến thành một bộ thịt văn. Chăm nghe không bằng một thấy, lúc trước chính mình ở luân hồi kính trước cũng chỉ là ôm xem diễn tâm thái, hiện giờ vừa lơ đãng đem chính mình say vào luân hồi kính, có như vậy cái vây xem cơ thể sống giống loài quý hiếm cơ hội, Mặc Ninh đảo thật đúng là có vài phần hiếm lạ. Nhưng mà đến ra kết luận lại là, thứ này so với phía trước chính mình làm vây xem đảng thời điểm còn muốn ghê tởm một vạn lần. Rốt cuộc có thể cảm thụ một phen loại này ủy khuất chung mang theo giải thoát, lại mang theo vài phân đắc ý mừng thầm kỳ ba trong lòng lộ trình, chính mình phía trước làm vây xem đảng thời điểm, chính là hoàn toàn cảm thụ không đến. Nhìn này đối cha nam tiện nữ đúng lý hợp tình mà biểu tình, Mặc Ninh chậm rãi câu môi cười, đối với chính vẻ mặt phẫn hận chi sắc nhìn chính mình phò mã thấp giọng hỏi nói, buồn cung khi nào khi dễ nàng. Nói nữa, chính mình cố ý làm ra một trương bánh bao mặt, cũng đừng oán người khác theo tâm ý của ngươi trực tiếp vả mặt ta. Nói xong, không đợi hai người phản ứng lại đây, Mạc Ninh trợn trở mặt, trở tay chính là một cái tát hung hăng chịu ở Hà Tâm Liên trên mặt, lập tức đem nàng từ phò mã trong lòng ngực cấp chịu đến bay đi ra ngoài, ở không trung xoay mấy cái vòng, lúc này mới mặt chấm đất phát xuống dưới. Ngươi quả nhiên là cái độc phụ. Phò mã nhất thời liền giận không thể ác, tay phải run rẩy chỉ vào Mạc Ninh, phẫn nộ liền cổ đều trướng đến đỏ bừng, giơ tay liền chuẩn bị cấp Mạc Ninh tới thượng một cái tát. Mạc Ninh còn lại là bị thứ này lải nha lải nhải bộ dáng cấp phiền thấu. Thật cho rằng chính mình là có thể như vậy tùy ý bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng thần sao. Thiên giới đều không có một cái ngu xuẩn dám can đảm như vậy tìm đường chết. Thế nhưng còn dám động thủ. Thật đương chính mình hiển hách hung danh là giả, cho rằng ngươi trong lòng sát ý chính mình phát hiện không đến sao. Vậy đưa ngươi đi tìm chết hảo. Đang ở dậm chân phò mã đột nhiên cảm giác ngực chợt lạnh, rồi sau đó một trận cực hạn đau đớn nháy mắt bao phủ chính mình cảm quan. Phò mã mờ mịt mà cúi đầu nhìn phía chính mình ngực chỗ, lại thấy một thanh được khảm hồng bảo thạch chủy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào chính mình ngực, tảng lớn vết máu hướng về ngực bốn phía tràn ngập. Phò mã dùng hết toàn thân sức lực ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Mạc Ninh, quả thực không thể tin cái này cho tới nay đối chính mình khăng khăng một mực thế tử, thế nhưng sẽ đối chính mình hạ độc thủ như vậy. Ma Lưu vô vô tay, Mạc Ninh trên cao nhìn xuống mà đối với đến hơi thở cuối cùng phò mã lạnh lùng nói, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi thật đúng là mở phường nhuộm tới. Chỉ bằng ngươi, từ đâu ra tự tin đối với bổn cung giống to kêu to, khoa tay múa chân. Thấy thứ này trừng lớn đôi mắt, bị chính mình như vậy một đổ, nháy mắt liền một hơi thượng không tới đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin đi, Mạc Ninh sâu trong nội tâm còn sót lại một tia nguyên chủ di lưu hoán khí nhất thời tùy theo tiêu tán, thầm nghĩ trong lòng một tiếng thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu, Mạc Ninh tâm tình thoải mái dương lên mi, lại bị một tiếng chói tai thét chói tai hủy hoại chính mình hảo tâm tình. A, giết người. Ngươi còn có không có vương pháp? Cũng dám giết người. Mạc Ninh mày nhăn lại, bị này đóa hoa sen kêu mảng thai sinh đau, nhịn không được mang theo sát ý giống lên một tiếng, câm miệng. Có lẽ là Mạc Ninh sát ý quá mức rõ ràng, Hà Tâm Liên thân mình nhịn không được hơi hơi phát run, nháy mắt bưng kín đang ở kinh thanh thét chói tai miệng, sợ hãi nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, vẻ mặt huyết đều che giấu không được trắng bệnh sắc mặt, lảo đảo lui lại mấy bước, hoảng không chọn lộ một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy ra công chúa phủ, trong miệng lẩm bẩm tự nói, ngươi là người điên. Thế nhưng liền như vậy giết người. Đừng giết ta. Đúng rồi, đi tìm A Dục, A Dục nhất định có thể cứu ta. A Dục. Mạc Ninh mày một trọn, vị này nhưng còn không phải là nguyên chủ cái kia trong đầu thủy có thể chèo thuyền hoàng huynh sao. Chính mình sẽ sợ hắn. Ha ha. Hồi tưởng một chút phía trước có chuyện, Mạc Ninh đánh giá đợi chút phải có cái ngự tiền tổng quản tới truyền triệu chính mình vào cung. Rốt cuộc, kia đóa hoa sen hiện giờ chính là nguyên chủ hoàng huynh Tâm Can Nhi đâu. Tâm Can Nhi khóc sức mướt đi cáo trạng. Nguyên chủ hoàng huynh vốn dĩ liền không dư thừa nhiều ít đầu góc phỏng trừng đến toàn ném. Ha ha, là thời điểm bắt đầu dỗi náo tàn. Chương 2 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 2. Túi đầu thoáng nhìn trên mặt đất đại than vết máu, Mạc Ninh mày ninh ninh, hướng về phía vội vội vàng vàng phủng chén thuốc chạy tới thị nữ phân phó nói, đi đem bên trong phủ thị vệ kêu lên tới, đem thứ này cấp ném văng ra. Đáng thương thị nữ quả thực phải bị bất thình lình biến cố cấp doãng ốc, hoảng sợ muôn dạng mà trừng mắt trên mặt đất đã cứng đờ phò mã thi thể. Cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Theo bản năng mà nhịn xuống liền phải miệng vỡ mà ra tiếng thét chói tai, thị nữ lấy lại bình tĩnh, sắc mặt thế nhưng nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng mà cầm chén thuốc đặt lên bàn, đối với Mạc Ninh cung kính mà hành lễ, thấp giọng nói, là, nô tỳ lập tức liền đi. Dược đã chiên hảo, thỉnh điện hạ sấn nhiệt dùng. Lại xoay người bước nhanh đi rồi ra cửa, trải qua phò mã thi thể bên bước chân dừng một chút, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Như vậy cái đầu óc không rõ ràng lắm, làm công chúa hậm hực thành tật phò mã, bị chết thật sự là quá tốt. Mạc Ninh nhưng thật ra đối cái này thị nữ nhìn với con mắt khác, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình phía trước nhìn đến cốt truyện, vị này tên là Thần Sa thị nữ, ở nguyên chủ qua đời sau, một lòng vì nguyên chủ báo thù, muốn trả thù lòng dạ hiểm độc phò mã cùng Hà Tâm Liên, cuối cùng bị phò mã hạ lệnh sống sờ sờ đánh chết. Hồi tưởng khởi những cái đó cũng không mỹ diệu cảnh tượng, Mạc Ninh trong lòng không khỏi một đổ, túi đầu trầm tư một chút. Đem phỏ mã quất xác khả năng tính, lại cảm thấy chính mình động thủ ô với tay, người khác động thủ chưa hết giận, vẫn là từ bỏ. Đánh ra không dùng được bao lâu nguyên chủ cái kia nao tản hoàng huynh liền đến phái người lại đây thỉnh chính mình tiến cung, Mạc Ninh hơi buông xuống trong mắt hàn quang hiện ra, nhìn nguyên chủ tái nhợt phiếm thanh mu bàn tay, Mạc Ninh khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia lạnh leo ý cười, đề cao thanh âm đối với ngoài phòng kêu một tiếng, người tới. Một cái cùng thần xa ngang nhau giả dạng áo lục thị nữ đi đến, túi đầu rũ thân hành lễ. Cung thanh hỏi, điện hạ có gì phân phó? Mạc Ninh cúi đầu vừa thấy, nhất thời liền nhận ra vị này tên là Bình Phong thị nữ, cùng vừa rồi thần xa đều là nguyên chủ bên người nhất đẳng đại nha hoàn. Nguyên chủ qua đời sau, đồng dạng không có kết cục tốt, bi thống dưới tự sát tuấn chủ mà chết. Trong mắt màu đen nồng đậm một chút, Mạc Ninh trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng phân phó nói, đi bị thủy, bổn cung muốn tắm gội thay quần áo. Là, mặc dù trong lòng biết được công chúa trong phủ rất nhiều hạ nhân đã âm thầm đến cậy nhờ phò mã, đối trường bệnh không dậy nổi chiêu Ninh công chúa qua loa cho xong, bình phong thần sắc y hề nguyên như cũ, vẫn chưa lộ ra một tia ngượng nghịu, e sợ cho bị thương công chúa điện hạ tâm. Ngoài phòng truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, Mạc Ninh dương mắt vừa thấy, chính thấy vừa rồi đi ra ngoài thần xa lanh bốn gã thị vệ mà đến. Vừa thấy trên mặt đất đã chết thấu phò mã, bốn gã thị vệ nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, kinh nghi bất định mà nhìn phía Mạc Ninh, thấy Mạc Ninh vẻ mặt lãnh đạm chi sắc, phảng phất trên mặt đất nằm, bất quá là một bãi bùn lầy, hoàn toàn nhìn không ra chút nào thương tâm phẫn nộ chi sắc. Không biết vì sao, nhìn thấy như vậy Mạc Ninh, bốn gã thị vệ trong lòng nhất thời chính là phát lạnh, trực giác cảm thấy nguy hiểm, cho nhau nhìn thoáng qua, run rẩy bắp chân ma lưu đem phò mã cấp dọn đi ra ngoài. Trứng mắt ngoạn ý nhi rốt cuộc lăn, Mạc Ninh lúc này mới đối với thần xa mở miệng phân phó nói, đem bổn cung kia thân phiên bang tiến cống đỏ thấm đuôi phượng váy tìm ra, bổn cung muốn vào cung diện thánh. Thần xa cúi đầu xưng là, trong lòng lại mạc danh run lên, tổng cảm thấy điện hạ lời này, mang theo vài phần túc sát chi khí. Khoe mắt ngó đến trên mặt đất vết máu, thần xa trong lòng nhất thời dùng mình, đúng rồi, điện hạ hiện giờ thân thủ giết chết phò mã, tóm lại là phải bị bệ hạ hưng sư vấn tội. Tinh tế tắm gội một phen, Mạc Ninh người mặc đỏ thâm váy áo ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, trong gương chiếu ra một trương kham cùng tiên giới đông đảo nữ tiên so sánh mặt, mặt mày diễm lệ, mấy nhưng vẽ trong tranh. Chỉ là giữa mày tựa hồ bao phủ một cổ vứt đi không được ai hoán chi ý, không duyên cớ đem thập phần tướng mạo yếu bất ba phần. Dù vậy, cũng ngạnh sinh sinh đem vừa rồi kia đóa hoa sen cấp so đến bùn đất đi. Nói đến đám kia người mắt đến hạt thành cái dạng gì mới có thể coi trọng như vậy cái có 102 kỳ 3A. Mạc Ninh trong lòng không khỏi cười lạnh. Quả thực hoài nghi lắc lắc kia mấy cái ngu xuẩn đầu óc đều có thể nghe được biển rộng thanh âm. Xuẩn thanh như vậy còn làm trời làm đất, nếu không phải thiên đạo ra sơ hở, những cái đó ngu xuẩn đã sớm chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết được chứ. Tưởng tượng đến nơi đây, Mạc Ninh ánh mắt sâu thẳm một chút, khóe miệng câu ra một cái lạnh băng đến cực điểm ý cười, gương đồng trung nữ tử hồi lấy lành lạnh tươi cười, mặt mày gian ai hoán chi sắc nhất thời không thấy bóng dáng, thay thế, còn lại là thuộc về sát thần Mạc Ninh sát phạt chi sắc. Từ thần xa đem chính mình một đầu như thác nước tóc đen vãn thành một cái vứt ra búi tóc, Mạc Ninh rất có hứng thú nhìn gương đồng, thưởng thức chính mình tân kiểu tóc. Một bên Bình Phong tắc thật cẩn thận từ phòng trong tiểu nhà kho trung phủng ra một cái gương lược hộp, nhẹ nhàng mà đặt ở Mạc Ninh trước mặt. Mạc Ninh mí mắt hơi rũ, liền thấy Bình Phong tay hướng về phía trước một bát, đem gương lược hộp cấp bóc mở ra, một chi rực rỡ lóa mắt khảm hồng bảo thạch kim bộ diêu liền hiện ra ở Mạc Ninh trước mặt. Mạc Ninh mày khẽ nhếch, nhất thời liền nhớ tới này chi bộ diêu lai lịch. Chính là 2 năm trước nguyên chủ đại hôn khi, đầu óc còn không có nước vào hoàng đế cố ý phân phó nội vụ phủ tỉ mỉ chế tạo, sử dụng hồng bảo thạch chính là vạn trung vô nhất chấn phẩm, lộng lây bắt mắt đến cực điểm, đó là lúc trước sủng quan hậu cung Tiêu Quý Phi đều đỏ mắt hồi lâu. Hiện giờ cảnh còn người mất, năm đó huynh muội tình thâm bất quá là một hồi chê cười, lúc này Bình Phong đột nhiên đem này bộ diêu lấy ra, dụng ý rõ ràng, bất quá là muốn cho nguyên chủ cái kia nao tản hoàng huynh niệm cập cũ tình. Đối với hôm nay Mạc Ninh sát phỏ mã một chuyện vong khai một mặt thôi. Mạc Ninh đối này khịt mũi coi thường, nếu là tề dục người nọ đối nguyên chủ còn có nửa phần huynh muội chi tình, lúc trước cái kia ghê tởm phỏ mã cũng sẽ không ở tức chết nguyên chủ sau, còn có thể khí phách hăng hái mà cùng Hà Tâm Liên kia một đám chân ái nhóm ở trên triều đình chỉ điểm giang sơn. Muốn cho trong đầu đều là thủy tề dục niệm cập cũ tình, không bằng lập tức cầu nguyện ông trời tháng 6 tuyết bay tới thật sự. Nhưng mà niệm Bình Phong một phen tâm ý, Mạc Ninh vẫn chưa nhiều lời. Tùy ý Bình Phong tay chân nhẹ nhàng mà đem này bộ diêu cắm vào chính mình tấn gian. Gương đồng trung bóng người nhất thời hiện ra vài phần ung dung hoa quý, Mạc Ninh đôi mắt nhẹ dương, giơ tay từ bản trang điểm thượng lấy qua son môi, một lần lại một lần tinh tế bôi, cho đến một trương môi đỏ lửa cháy như lửa, mới ngừng trong tay động tác. Lại chọn một mặt màu đỏ rực son môi hướng giữa trán một mặt, một thanh hồng trung phiếm hắc tiểu kiếm tức khắc xuất hiện ở Mạc Ninh giữa trán, kiếm này vừa ra, nguyên chủ tự mang nhu nhược ai oán chi sắc tất cả biến mất. Xứng với Mạc Ninh trong mắt sắc bén chi sắc, nhất thời thế nhưng làm người sinh ra vài phần mây đen áp thành thành dục tồi áp bách cảm giác. Nếu thiên giới có người tại đây nói, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra, Mạc Ninh giữa chán trôi này hồng kiếm, hình thức rõ ràng là giết quá vô số tiên ma cùng tu la phệ hồn kiếm. Sát thần Mạc Ninh hiển hách hung danh sở dĩ có thể uy chấn thiên giới, làm Mạc Ninh bản mạng pháp bảo phệ hồn kiếm tự nhiên là công không thể không. Phần 2. Thiên giới đồn đãi, phệ hồn dưới vô luân hồi. Nói đó là phệ hồn kiếm hung tàn chỗ. Phệ hồn lấy vạn vật thần hồn vì thực, xứng lấy Mạc Ninh kia lệnh nhân tâm kinh run sợ thực lực, mấy chục vạn năm tới, lại là không một người có thể từ Mạc Ninh trong tay chạy thoát, càng bởi vì phệ hồn kiếm đặc thù thuộc tính, ngay cả ngã xuống sau rơi vào luân hồi cơ hội đều không hề có. Mạc Ninh ở chính mình trên trán phát họa ra phệ hồn kiếm bộ dáng, trong mắt thị huyết chi ý càng ngày càng đùng, thần xa hai người Mạc Danh cảm thấy trong lòng căng thẳng, cả người lông tơ lập tức tạc khởi, tổng cảm thấy hôm nay công chúa điện hạ, khí thế thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Bình Phong trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, cắn cắn môi, ách giọng nói đối với Mạc Ninh nói, điện hạ, ngài ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. Bệ hạ đối ngài sủng ái mọi người đều biết, mặc dù ngài giết phò mã, cũng là phò mã có sai trước đây. Bệ hạ nhất định sẽ không đối ngài nhiều hơn chỉ trích. Ngài như vậy một bộ thong dong chịu chết bình tĩnh hình dáng, thật sự làm bọn nô tỳ thực nóng lòng a. Mạc Ninh nghe vậy, quay đầu chiều Bình Phong nhìn lại, ở Bình Phong nôn nóng trên nét mặt phát giác nàng chưa hết chi ngữ. Mạc Ninh không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, sờ sờ Bình Phong đỉnh đầu, cười nói, ngươi nha đầu này trong đầu đều suy nghĩ chút cái gì đâu. Buồn cung tình cảnh như thế nào, chính mình trong lòng rõ ràng. Yên tâm đi, không có việc gì. Bình Phong thấy Mạc Ninh sắc mặt ôn hòa, không hề có tức giận dấu hiệu, không khỏi đánh bạo nói thêm nữa một câu, kia. Hà tiểu thư đâu? Mạc Ninh không khỏi ở trong lòng xem thường tề dục một phen, nhìn một cái thứ này làm đều gọi là gì chuyện này a? Ngay cả cái thị nữ đều biết, đường đường vua của một nước, thế nhưng vì một cái tiểu quan chi nữ không màng tất cả, thật là mất mặt. Chính phun tào đâu, liền thấy cửa không người đi vào tới một cái nha hoàn, đối với Mạc Ninh hành lễ nói, điện hạ, bên cạnh bệ hạ Triệu công công tới. Mạc Ninh mày một trọn, ám đạo một tiếng quả nhiên tới, dưới chân nhưng thật ra lập tức hướng đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, một thân tổng quản bào phục Triệu công công chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía cửa, nhìn đến Mạc Ninh thân ảnh khi, trên mặt biểu tình nhất thời phức tạp vài phần, lập tức nhấc chân đón đi lên, trong mắt là che giấu không được nôn nóng chi sắc, nô tải ra mắt công chúa điện hạ. Mạc Ninh tùy ý giơ tay, khởi đi. Lần này tới, là hoàng huynh làm ngươi truyền bổn cung tiến cung đi. Đừng thất thần, đi thôi. Triệu công công thấy Mạc Ninh vẻ mặt không sao cả biểu tình, quả thực gấp đến độ muốn ngất xỉu, tưởng tượng đến vừa rồi bệ hạ kia trương âm trầm dọa người mặt, vội vàng vội la lên, ai ra huy ta công chúa điện hạ, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào còn động khởi tay tới đâu? Hà tiểu thư không lâu trước đây xưng một khuôn mặt đi bệ hạ nơi đó cáo chẳng đi, hiện giờ bệ hạ chính đau lòng đâu, ngài đợi chút nhưng ngàn vạn đừng cùng bệ hạ già mồm a. Mạc Ninh liếc thứ này liếc mắt một cái, thấy thứ này đầy mặt lo lắng chi sắc, không thể so thần xa hai người kém hơn nửa phần, trong lòng nhưng thật ra ấm áp, đối với hắn gật gật đầu, mở miệng nói, yên tâm đi. Nhấc chân liền hướng công chúa phủ ngoại đi đến. Triệu công công đang muốn lại lần nữa mở miệng khuyên Mạc Ninh, nhưng mà vừa nhấc đầu, nhìn Mạc Ninh chậm rãi mà đi bóng dáng, Triệu công công Mạc Danh cảm thấy đầu gối mềm nhũn, theo bản năng mà theo mọi người phủ phục trên mặt đất, trong miệng đi theo hô, cùng tiễn điện hạ. Đều xong liền giác không đúng, Triệu công công kinh hãi mà nhảy người lên, nhìn phía Mạc Ninh trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, là chính mình hoa mắt sao. Mới vừa rồi công chúa điện hạ phát ra khí thế, thế nhưng so bệ hạ còn mạnh hơn tốt nhất vài lần. Nhưng mà vừa thấy chung quanh lục tục đứng dậy vẻ mặt mờ mịt bọn hạ nhân, Triệu công công lập tức liền rõ ràng, mới vừa rồi tuyệt đối không phải chính mình ảo giác. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần không ổn cảm giác, thấy Mạc Ninh đã đi xa, Triệu công công vội vàng đem trong lòng bất an ném tới một bên, chạy chậm đuổi kịp Mạc Ninh bước chân, vì Mạc Ninh xốc lên xe ngựa mảnh. Một đường vững vàng đi vào trong cung, Mạc Ninh đứng ở ngự thư phòng ngoại, đi theo thông báo song sau Triệu công công phía sau, liền như vậy thảnh thơi vào ngự thư phòng. Nhưng mà chân phải mới vừa bước vào ngự thư phòng, một cái thanh hoa chén trà liền hướng tới Mạc Ninh mặt tạp lại đây, Mạc Ninh thấy thế. Tùy ý nghiêng nghiêng thân mình, cực kỳ thoải mái mà tránh thoát này một kích. Khinh thường mà một câu môi, Mạc Ninh dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái người mặc long bào, tướng mạo cùng nguyên chủ có 6 phần tương tự nam tử vẻ mặt bạo nộm mà đối với chính mình quát, Triêu Ninh, ngươi cũng biết tội. Mạc Ninh giơ lên mi, hỏi lại, tội gì? Lại hơi quay đầu nhìn về phía một bên, đối diện Hà Tâm Liên xương thành đầu heo mặt. Hà Tâm Liên thấy Mạc Ninh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, trong mắt toàn là sợ hãi chi sắc, còn chưa nói chuyện, đã bị một bạch y nam tử vẻ mặt đau lòng ôm vào trong lòng, nhân tiện tặng kèm Mạc Ninh một cái hung ác ánh mắt. Mạc Ninh rất có hứng thú xem diễn, ánh mắt hơi đổi, lại nhìn đến vài người mô cẩu dạng ra hỏa nhất trí đối chính mình trợn mắt giận nhìn khi, trong lòng không khỏi càng cao hứng. Thực hảo, náo tàn đều tề sống, cảm giác tay có điểm ngứa đâu. Chương 3 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 3. Làm càn. Nghe được Mạc Ninh như vậy không chút để ý đáp lời, tề dục càng thêm giận không thể ác, túm lên ngự án thượng bích ngọc cái chặn giấy liền chiều Mạc Ninh ném qua đi, rồi sau đó hung hăng mà một phách cái bản, hét lớn, Triêu Ninh, ngươi trong mắt còn có hay không chấm cái này hoàng huynh. Lời này nói, Mạc Ninh nhịn không được dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Tề Dục liếc mắt một cái, đôi tay một quán, ngựa khí rất có vài phần bất đắc dĩ, xin hỏi Hoàng Huynh, Chiêu Ninh đối với ngươi có gì bất kính, như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng liền phải đem Chiêu Ninh định tội. Mới vừa ở Tề Dục phía sau chạm tốt Triệu Công Công vừa nghe Mạc Ninh lời này, đầu gối chính là mềm nhũn, vội vàng ngẩng đầu đối với Mạc Ninh đầu đi nôn nóng ánh mắt. Ta công chúa điện hạ ai, nô tài không phải nói cho ngài, bệ hạ đang ở nổi nóng, ngài còn như vậy cùng bệ hạ đối nghịch, thật sự chiếm không được tốt nga. Ai mẹ nó muốn lấy lòng thứ này? Mạc Ninh nhịn không được bạo thô khẩu, liền tính là thiên đế, cũng không dám làm chính mình đi lấy lòng hắn. Tề Dục như vậy cái nho nhỏ thiên tử, cũng có thể đảm đương nổi chính mình lấy lòng. Bao lớn mặt đâu? Nhìn Tề Dục bị chính mình như vậy một phản hỏi, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu, Mạc Ninh trong lòng đừng để có bao nhiêu thông khoái, lại không ngừng cố gắng cắm một đao. Hoàng huynh sắc mặt không tốt lắm, chính là ngày gần đây mệt. Triều đình sự vật phồn đa, Hoàng huynh cũng đến hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình mới là. Đó là bị ngươi khí. Tề Dục quả thực muốn trợn trắng mắt, thật sự không rõ vì sao chính mình cái kia ngoan ngoan ôn nhu hoàng ngội, như thế nào liền biến thành hiện giờ như vậy một bộ một mở miệng là có thể chọc người ống phổi bộ dáng. Công chúa điện hạ, ngài đừng nóng giận. Đây đều là Liên Nhi sai. Là Liên Nhi không tốt, không nên tới tìm A Dục. Như vậy cái mang theo khóc nức nở nhu nhược bất lực thanh âm, Mạc Ninh không cần xem đều biết là ai, nhíu nhíu mày, Mạc Ninh trong lòng không khỏi có vài phần tiểu táo bạo, ngươi mẹ nó liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Như vậy cái muốn tắt thở miệng lưỡi, thật là tàn phá bổn sát thần lỗ thai. Mạc Ninh không hề nghĩ ngợi, quay đầu đối với vẻ mặt thê thê thảm thảm thiết thiết Hà Tâm Liên lạnh lùng nói, không biết tôn ti đồ vật. Câm miệng. Bổn cung cùng Hoàng Huynh nói chuyện, khi nào luân đến ngươi xen mồm. Hà Tâm Liên biểu tình cứng lại. Nhìn Mạc Ninh tràn đầy lạnh lẽo ánh mắt, trong đầu chỗ trống một cái trước mắt, không biết vì sao, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Nay một quỳ đã có thể đến không được, chân ái nhóm sôi nổi ngồi không yên, Tề Dục một phách cái bàn, đang muốn đối với Mạc Ninh báo nổi, lại không ngờ một khắc hắc y hệ nhân tốc độ càng mau, một tay nhanh chóng ôm lên Hà Tâm Liên eo đem nàng kéo khởi, rồi sau đó cả người mạo sát khí đối với Mạc Ninh nói, công chúa điện hạ, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Nay đều cái gì lung tung rối loạn? Mạc Ninh tỏ vẻ cái nồi này bản thân nhưng không bối, nhướng mày hỏi lại, Hàn tướng quân nhưng thật ra nói xem, bổn cung nơi nào quá mức. Nàng chính mình vui đem chịu tội ôm thượng thân, trách ta lạc. Công chúa lời này sai rồi. Một thân màu nguyệt bạch trường bào trạng nguyên lang hạ huyên phong độ nhẹ nhàng mở miệng, Liên Nhi này cử, chính là vì công chúa điện hạ suy nghĩ, e sợ cho bệ hạ bởi vậy đối ngài tâm sinh khoảng cách, bị thương huynh muội tình cảm. Công chúa mới vừa rồi xuất khẩu đả thương người, thật là không ổn. Mạc Ninh vô ngữ. Cuối cùng minh bạch nguyên chủ lúc trước nghẹn khuất cảm từ đâu mà đến. Hợp lại kia đóa hoa sen chính là tốt đẹp thiện lương hóa thân, người khác liền một câu lời nói nặng đều không nói được. Bị mạ gì tô tàn phá ngu xuẩn thật đáng sợ, đầu óc cũng chưa. Hà Tâm Liên thấy Hạ Huyên vì chính mình mở miệng chỉ trích cái này tàn nhẫn độc ác công chúa, trong mắt cảm kích chi sắc quả thực muốn tràn ra tới, đánh bạo nhìn về phía Mạc Ninh, run rẩy thân mình lại lần nữa mở miệng nói, công chúa điện hạ, tùy tiện chạy tới tìm A Dục là Liên Nhi không đúng. Nhưng chính là, Liên Nhi thật sự là bị điện hạ dọa tới rồi, phò mã như vậy người tốt, điện hạ như thế nào lại đột nhiên động thủ giết hắn đâu. Nói, Hà Tâm Liên trong mắt liền trào ra đại tích nước mắt, nghĩ phò mã phía trước đối chính mình đủ loại nhu tình mật ý, Hà Tâm Liên càng là bi từ giữa tới, hận không thể lên tiếng khóc lớn một hồi. Hàn Tế cùng Hạ Huyên vội vàng ôn nhu an ủi nàng, nhưng thật ra Tể Dục tuy rằng đau lòng, vẫn là quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, hỏi, công chúa sát phu, ngươi có biết sai? Có gì sai? Rõ ràng là Tô Thừa An dĩ hạ phạm thượng, dám can đảm mưu hại đương triều công chúa. Nếu không phải hoàng muội tiên hạ thủ vi cường, hoàng huynh ngươi giờ phút này nghe được, nên là hoàng muội quy thiên tin tức. Không phải như thế. Công chúa điện hạ ngươi ngậm máu phun người. Hà Tâm Liên bỗng nhiên đẩy Hàn Tế, từ hắn trong lòng ngực rẽ rủa ra tới, rồi sau đó vẻ mặt phẫn nộ mà đối với Mạc Ninh lên án nói, phò mã vẫn chưa đối với ngươi có bất luận cái gì bất kính chi ý. Hắn đều là vì ta, mới có thể tao ngươi độc thủ. Tiếng nói vừa dứt, lại bụng mặt ai khóc thút thít lên. Mạc Ninh thật là bị này đóa hoa sen cấp ghê tẩm thấu. Không chút khách khí mà dỗi qua đi, gào tang đâu ngươi. Bổn cung nhưng thật ra kỳ quái, ngươi này nước mắt rất nghe lời a, nói có liền có. Chỉ tiếc, hiện tại mặt sưng phù, khóc lên thật đúng là không có nửa điểm mỹ cảm, thật là thương mắt. Chiêu Ninh, im miệng. Ta càng không. Mạc Ninh đối với Tể Dục dơ dơ lên mi, lại túi xuống thân, ý cười doanh doanh nói, ngươi muốn nói Tô Thành An là vì ngươi mà chết. Đảo cũng chưa nói sai. Rốt cuộc hai ngươi một cái cha, một cái tiện, dĩ vãng bổn cung rộng lượng, không cùng các ngươi so đo, không thành tưởng ngược lại cho các ngươi đặng cái mũi lên mặt. Tô Thành An kia tư giám công nhiên đối bổn cung động thủ, bổn cung tự nhiên muốn đưa hắn đi tìm chết thượng vừa chết. Lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, bắt lấy Hà Tâm Liên cổ áo, hung hăng mà đem nàng hướng trên mặt đất một ném, chân phải dẫm lên nàng ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, hờ hứng hỏi, mặt khác, xin hỏi Hà tiểu thư, mới vừa rồi ngươi ăn mặc một bộ bạch y tiến đến công chúa phủ vấn an bổn cung, là đi cấp bổn cung vội về chịu tang sao? Hà Tâm Liên lúc này là thật sự đau đến nước mắt bao táp, nội tâm ủy khuất cực kỳ. Rõ ràng chính mình xem tiểu thuyết cùng phim truyền hình thời điểm, đều nói nữ chủ một thân bạch y phiêu phiêu, tiên khí tràn đầy, vì cái gì tới rồi cái này bệnh tâm thần công chúa nơi này, liền thành chính mình đi cho nàng vội về chịu tang. Tề Dục ba người bị Mặc Ninh thình lình xảy ra trở mặt cấp kinh ngạc cánh ốc, nghe được Hà Tâm Liên kêu rên thanh mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng tới Tâm Can Nhi chạy tới. Hàn Tế động tác nhanh nhất, mắt thấy Tâm Can Nhi chịu nhục, cũng bất chấp Mặc Ninh thân phận như thế nào tôn quý, mang theo sát ý liền động thủ đánh út về phía Mặc Ninh sau cổ, kia ra tay lực đạo, Mặc Ninh nếu là ăn như vậy một chút, đánh giá là có thể đi tìm Diêm Vương uống cái trà. Mặc Ninh thần sắc lạnh lùng, chợt xoay qua thân mình, bắt lấy Hàn Tế cổ tay phải, trở tay chính là một ninh. Hàn Tế sửng sốt, trăm triệu không có dự đoán được Mặc Ninh sẽ có như vậy hành động, nhưng mà dù sao cũng là chinh chiến xa trường nhiều năm tướng quân, Hàn Tế nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt một lệ. Thấy tay phải bị Mặc Ninh kiểm chế vô pháp núp ních, lập tức nhấc chân hướng Mặc Ninh ngực đá tới. Mặc Ninh tùy thời cực nhanh mà một bên thân, thừa dịp Hàn Tế một chân đá trống không khoảng không, trong tay một cái dùng sức, nháy mắt liền vặn gãy Hàn Tế xương cổ tay. Hàn Tế sắc mặt nhất thời chính là một bạch, khó có thể tin nhìn Mặc Ninh, quả thực không thể tin chính mình đường đường đại tề triều chiến thần tướng quân, thế nhưng sẽ ở một cái dưỡng ở trong thâm cung công chúa trên tay ăn như vậy cái đại đau khổ. Mặc Ninh nhưng không tính toán thu tay lại. Thứ này vừa rồi kia một chân nếu là đá thật, chính mình bất tử cũng đến tàn, chỉ cần chỉ vặn gãy cổ tay của hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Hung hăng mà một chân đá vào Hàn Tế cẳng chân thượng, lập tức đem hắn đá đến quỳ một gối xuống đất, Mặc Ninh lại lần nữa nhấc chân, nhìn như tùy ý, kỳ thật tàn nhẫn bước lên Hàn Tế đầu gối. Nhất thời liền nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, Mặc Ninh này một chân lại là sinh sôi đạp vỡ Hàn Tế xương bánh trẻ, thấy Hàn Tế mặt lộ vẻ hung quang, Mặc Ninh trong mắt sát khí vừa hiện, giơ tay định hướng Hàn Tế đỉnh đầu chụp đi. Nhưng mà liền ở Mặc Ninh giơ tay nháy mắt, nỗi lòng lại đột nhiên dao động một cái trước mắt, Mặc Ninh không khỏi khẽ nhíu mày, lòng có sở cảm ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt thổi qua một tia trầm tư chi sắc. Nâng lên tay phải ngón tay khẽ nhúc nhích, Mặc Ninh bay nhanh mà bấm đốt ngón tay một phen thiên cơ, lúc này mới thu tay, tùy ý một chân đem Hàn Tế đá tới rồi chính khóc muốn chết muốn sống Hà Tâm Liên trước mặt. "Triêu Ninh, ngươi thật là càng lúc càng lớn mật. Dám ở ngự thư phòng động thủ, là muốn mưu nghịch sao?" Tề Dục lúc này là thật sự bạo nộ rồi. Làm một cái đế vương, ở chính mình lãnh địa trung bị Mặc Ninh như vậy trần trụi khiêu khích, liền tính Tề Dục chỉ số thông minh đã họ phờ lỉn, lại cũng như cũ cảm thấy chính mình hoàng quyền đã chịu khiêu chiến, hùng hổ đối với Mặc Ninh tới hương sư vấn tội, ngón tay cơ hồ muốn chọc đến Mặc Ninh chóp mũi. Mặc Ninh nhưng thật ra ngoài dự đoán hảo tính tình, cười tủm tỉm đối với Tề Dục hỏi, như vậy hoàng huynh tính toán như thế nào trừng phạt Triêu Ninh đâu? Công chúa điện hạ, Liên Nhi tuy rằng thân phận hèn mọn, lại cũng hiểu được giết người thì đền mạng đạo lý, còn biết một câu, gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đây là tính toán làm chính mình đi tìm chết. Cỡ nào tươi mát thoát tục một đóa bạch liên hoa đâu, Mặc Ninh mãn nhãn khinh thường chi sắc, lý đều lười đến phản ứng như vậy cái ngu xuẩn, lập tức nhìn về phía Tề Dục, hay là đây cũng là hoàng huynh ý tứ. Tề Dục lại náo tàn, cũng không đến mức thật sự có thể vì một cái bạc đãi công chúa phò mã, đem công chúa cấp xử tử a cứ như vậy. Hoàng gia huy nghiêm còn muốn hay không? Đến nỗi như thế nào xử trí Triêu Ninh, này thật đúng là cái vấn đề lớn, Tề Dục tức khắc liền cảm thấy đau đầu, nhưng thật ra nằm trên mặt đất một thân mồ hôi lạnh Hàn Tế đã mở miệng, Triêu Ninh công chúa sát phu một án, dù sao cũng phải cấp phò mã một nhà một công đạo. Không bằng đem công chúa phạt đi biên cảnh, vô triệu không được nhập kinh, lấy kỳ hoàng thất công bằng. Biên cảnh, kia chính là ta Hàn gia quân địa bàn. Chờ ngươi lăn đi biên cảnh, bản tướng quân nhất định sẽ cho bộ hạ tu thư một phòng. Làm ngươi sống không bằng chết. Xảo. Mặc Ninh cũng đang muốn đi biên cảnh chuyển vừa chuyển, liền biết nghe lời phải nhìn về phía Tề Dục, mở miệng nói, Hàn tướng quân lời này có lý, hoàng huynh nghĩ như thế nào? Chấm nghĩ như thế nào? Chấm cho rằng ngươi đầu góc có hô a. Tề Dục vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì vừa rồi còn khí thế như hồng đánh tơi bởi Hàn tướng quân hoàng ngội, hiện tại lại đột nhiên biến thành một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan bộ dáng, chẳng lẽ là Tô Thừa An thật sự làm Triêu Ninh quá thương tâm? Thế cho nên Triêu Ninh tính tình đại biến, lúc này mới thành hiện giờ như vậy hỉ nộ không chừng bộ dáng. Nếu thật là như thế, Tô Thừa An đảo thật là nên đi tìm chết. Chỉ có Hà Tâm Liên tức giận bất bình, phò mã một cái mệnh, công chúa điện hạ chỉ cần xung quân biên cương là đủ rồi sao? Thật là cái không giải trí nhớ ngu xuẩn. Mạc Ninh duỗi tay khẩn chế trụ Hà Tâm Liên hàm dưới, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Chỉ cần bổn cung ở một ngày, liền vĩnh viễn đều sẽ không thiếu phò mã. Tô Thừa An cái kia ghê tởm phò mã, thật đúng là không đáng giá tiền. Lại đứng dậy quay đầu nhìn về phía Tề Dục, Mạc Ninh tùy ý vung tay lên, không chút để ý mở miệng, hoàng huynh nếu là không có việc gì, Chiêu Ninh này liền trở về dọn dẹp một chút hành lý, sớm đêm lên đường đi trước biên cương. Công chúa phủ đám kia hộ vệ Chiêu Ninh liền mang đi, rốt cuộc, nếu là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn linh tinh, còn có người hộ thượng một hộ. Nói đến chỗ này, Mạc Ninh mang theo thâm ý ánh mắt đảo qua Hàn Tế, thẳng đem Hàn Tế xem đến thân mình cứng đờ, trong lòng phiếm ra một tia hàn ý, tựa hồ chính mình trong lòng suy nghĩ, đều bị trước mắt vị này tính tình đại biến Chiêu Ninh công chúa xem đến rõ ràng. Hàn Tế tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, lại là cũng không dám nữa sinh ra nửa phần bất kính ý niệm. Mạc Ninh tắc đem này một đống ngu xuẩn ném tới sau đầu, sải bước hướng về ngoài cửa đi đến, ngẩng đầu nhìn phía đen xì phía chân trời, Mạc Ninh trong mắt hiện lên một tia thú vị, trấn thủ biên cương sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, náo tản tùy thời đều có thể ngược, liền trước bồi ngươi chơi chơi hảo. Chương 4 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 4. Một đường đánh mã chạy như bay trí công chủ phủ, Mạc Ninh trong lòng đảo sinh ra vài phần vui sướng chi ý trở lại trong phủ, nhìn thần xa cùng Bình Phong lo lắng ánh mắt, Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, ôn nhu hỏi nói, thần xa, Bình Phong, bổn cung sắp muốn khởi hành đi biên cương, các ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng đi. Thần xa cùng Bình Phong hai người lập tức thay đổi sắc mặt, Bình Phong nghĩ sao nói vậy? Xưa nay tàng không được tâm sự, bất chấp thần xa xử lại đây ánh mắt, ngẩng đầu đối với Mạc Ninh nôn nóng hỏi, điện hạ như thế nào đột nhiên muốn đi biên cương? Bệ hạ tâm cũng quá độc ác một ít. Bình Phong im miệng. Bệ hạ như thế nào há là ngươi ta có thể xen vào? Thần xa một phen kéo qua Bình Phong, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng trách mắng, ngươi lời này nếu là truyền đi ra ngoài, chính là ở cùng điện hạ chiêu họa. Đối bệ hạ lòng mang khó chịu, điện hạ còn có thể lạc cái gì hảo? Lại thu thần sắc, cùng sắc mặt trở nên trắng Bình Phong cùng không người đối với Mạc Ninh thỉnh tội, nô tỳ lời nói việc làm vô trạng, thỉnh điện hạ giáng tội. Không sao, các ngươi đều là vì bổn cung suy nghĩ, có tội gì? Khởi đi. Mạc Ninh bàn tay vung lên, chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng, thấy Mạc Ninh vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, thần xa nhăn nhăn mày, trầm ngâm một lát, vẫn là thấp giọng mở miệng, điện hạ, bên kia cương, chính là Hàn gia quân nơi ở Hàn tướng quân cùng Hà tiểu thư. Cùng người thông minh nói chuyện chính là điểm này hảo, không cần phải nói thấu, nghe một là có thể biết mười. Mạc Ninh không khỏi tán thưởng nhìn thần xa liếc mắt một cái, Bình Phong cái này cũng phản ứng lại đây, vẻ mặt tức giận bất bình chi sắc, ngại với mới vừa rồi thần xa một hồi trách cứ, lăng là nhịn xuống tới rồi bên miệng bất bình chi ngữ, một trương tuyết trắng khuôn mặt khí đỏ bừng. Mạc Ninh thấy vậy, trong mắt nếu có lưu vân thổi qua, lộ ra một cổ mềm ấm nhu hòa chi sắc, đối với hai người hơi hơi cầu môi, trong mắt tràn đầy tự tin. Còn trộn lẫn vài phần hừng hực chiến ý, yên tâm đi. Bổn cung nếu dám đồng ý biên cương hành trình, sẽ không sợ hắn Hàn Tế ra chuyện xấu. Hắn nếu là dám động bất luận cái gì tay chân, bổn cung là có thể băm hắn móng vuốt. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã là mang theo vài phần âm lãnh chi ý. Thần xa cùng Bình Phong không khỏi đánh một cái dùng mình, trong lòng lo lắng chi ý càng thêm nồng hậu. Mạc Ninh thấy vậy, nhất thời thu chính mình trong lúc vô ý tản mát ra sát khí, đối với hai người ôn nhu trấn an nói, đừng sợ. Các ngươi nếu là không nghĩ đi biên cương, bổn cung cũng có thể vì các ngươi an bài một cái hảo nơi đi, tóm lại là sẽ không cho các ngươi lại chịu khổ. Thần xa hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kiên định, cùng nhau quỳ xuống, nô tỳ nguyện cùng điện hạ cùng tiến đến biên cương. Mạc Ninh bên miệng ý cười càng ngày càng tươi đẹp, trong mắt quang mang sáng như sao trời, lại là đem toàn bộ nhà ở đều sấn đến sáng vài phần. Một tay một cái đem hai người kéo lên, Mạc Ninh thần sắc nói không nên lời ôn nhu, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Sẽ không lại cho các ngươi giống như kiếp trước giống nhau, như vậy thê thảm chết đi. Những lời này, là nguyên chủ trong lòng tiếc nuối. Ở nguyên chủ sau khi chết, gặp được thần xa hai người như vậy thảm thiết kết cục, trong lòng ái hận ai oán tất cả hóa thành bi thống, không thèm nghĩ kia đoạn tình tuyệt nghĩa phụ lòng hán Tô Thừa An, cũng không thèm nghĩ kia lanh tâm lạnh lẽo trợn trở mặt hoàng huynh, chỉ nguyện trước mắt này hai cái trung tỷ, có thể cả đời trôi chảy, trường nhạc vô ưu. Đây là nguyên chủ trong lòng không thể đoạn tuyệt chấp niệm, vượt qua thời gian cùng không gian giam cầm. Kiên định mà mỏng manh, chuyển tới Mạc Ninh trong óc bên trong. Mạc Ninh không khỏi tâm sinh thở dài, trong mắt đen tối một cái trước mắt, lại bay nhanh mà hóa thành sáng ngời kiên định chi ý, lúc trước ngươi sở mất đi, ta sẽ một kiện, vì ngươi lấy về tới. Ngươi tưởng bảo hộ hết thảy, ta tất nhiên là cũng sẽ hộ các nàng một đời trường an. Như vậy kiên định hứa hẹn vừa ra, Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có nước mắt sẽ qua, mang theo vài phần đau đớn, càng nhiều còn lại là cảm kích. Mạc Ninh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, phảng phất có thể nhìn thấy kia dung mạo tuyệt thế nữ tử, hốc mắt rưng rưng đối với chính mình cảm kích cười, sáng như xuân hoa. Thần xa hai người như có cảm giác quay đầu, nhìn đến lại là Công Dã Tràng. Chỉ có Mạc Ninh có thể rõ ràng mà trông thấy, kia nữ tử áo đỏ sắc mặt ôn nhu cúi người, duỗi tay muốn ôm thần xa hai người, đôi tay lại xuyên qua tới hai người thân mình, đụng vào bất quá là một mảnh hư vô. Nữ tử trên mặt dần dần phiếm ra vài phần đau thương chi sắc, trong mắt có nước mắt sẽ qua, quyến luyến nhìn thần xa hai người, thân mình lại chậm rãi mà tiêu tán ở không trung. Mạc Ninh ngón tay hơi hơi vừa động, một đạo kim quang lập tức hoàn toàn đi vào nữ tử giữa mày, thấy nữ tử khó hiểu quay đầu nhìn chính mình, Mạc Ninh cười, không tiếng động mở miệng, sẽ có gặp mặt kia một ngày. Thần xa hai người không biết vì sao, trong lòng chợt tràn ngập ra một cổ thấm tận xương tủy đau thương, trong mắt ngơ ngẩn rơi lệ, rồi lại không biết vì sao. Chỉ lo chính mình ngẩng đầu, mờ mịt vô thố nhìn Mạc Ninh. Mạc Ninh tắc hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng loan trướng, nhìn phía chân trời một viên lập lòe sao trời, kia ngôi sao tựa hồ đã nhận ra Mạc Ninh ánh mắt, hơi hơi chợt lóe, phảng phất khỏe mắt một giọt nước mắt, giây lát lại ảm đạm rồi đi xuống. Thần xa cùng Bình Phong theo Mạc Ninh ánh mắt nhìn lại, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần quen thuộc cảm giác, bi thương tận tán, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Mạc Ninh. Mạc Ninh câu môi cười, mau đi thu thập đồ vật, biên cương rất tốt phong cảnh đang chờ chúng ta đi thưởng thức. Phần 3. Thần xa cùng Bình Phong tâm phút chốc mà liền yên ổn xuống dưới, chỉ cảm thấy công chúa điện hạ hướng nơi này vừa đứng, liền thắng qua thiên quân vạn mã. Phảng phất bất luận cái gì sự vật đều không thể ngăn cản nàng bước chân, nếu có đi trước chướng ngại, nhất định sẽ bị nàng không lưu tình chút nào cấp xé nát. Mọi người bận việc một đêm, rốt cuộc đem tất cả dụng cụ cấp thu thập tề sống. Nhưng mà nhìn mọi người đấy mắt thanh hắc sắc, Mạc Ninh trong lòng không khỏi khinh bỉ, thật là vô dụng, mới một đêm không ngủ liền mệt thành như vậy. Lại nghĩ đến đợi chút còn phải lên đường, nói không chừng còn sẽ gặp phải như vậy một hai cái không biết thú ngoạn ý nhi, chỉ bằng này nhóm người hiện tại này phúc hể vài hiệu siêu hình dáng, quả thực chính là đi tặng người đầu. Mạc Ninh mày không khỏi ninh ninh, nhìn phía chân trời mới vừa tảng sáng mà ra một vòng hồng nhật, suy nghĩ một lát, lệnh thanh âm ra lệnh, trở về nghỉ ngơi một canh giờ rưỡi, giờ mèo tức khắc xuất phát. Mọi người tinh thần chấn động, sôi nổi hẳn là. Đợi cho Mạc Ninh xuất phát là lúc, kinh thành nội hơn phân nửa người đều đã thu được tin tức. Không ít người tình đã là đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Cái gì phò mã chết bất đắc kỳ tử, công chúa thương tâm dưới đi xa biên cương, nếu là tin hoàng thất này bộ nói từ, mọi người này chỉ số thông minh cũng liền cáo biệt quan trường. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, phò mã chết rõ ràng cùng Chiêu Ninh công chúa thoát không được quan hệ. Nghe nói nào đó không thể nói người hôm qua chính là khóc sức mướt từ công chúa phủ chạy như điên mà ra, ngẫm lại trong kinh đồn đãi, vị kia chính là cùng phò mã cùng với bệ hạ thật không minh bạch đâu. Rồi sau đó sự tình phát triển liền càng ngày càng ma huyễn, bệ hạ tức khắc phái người đi trước công chúa phủ tuyên Chiêu Ninh công chúa tiến cung, không biết nói gì đó, tiếp theo liền truyền đến phò mã chết bất đắc kỳ tử, Chiêu Ninh công chúa thương tâm muốn chết, đi xa biên cương không hề trở lại kinh thành cái này thương tâm nơi. Này lý do tìm, mọi người quả thực cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Nhưng mà ngại với thiên gia uy nghiêm, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi thầm, bệ hạ thật đúng là bị quỷ mê tâm hồn. Năm đó đối Chiêu Ninh công chúa vô hạn vinh sủng còn rõ ràng trước mắt, đảo mắt là có thể vì mỗ vị cả ngày cùng đã chết cha dường như trang điểm mặt hàng, nhẫn tâm đem bảo muội xung quân biên cương, thật là thánh tâm khó dò a. Mạc Ninh cũng mặc kệ trong kinh như thế nào nổ tung nổi, lãnh công chúa phủ một đám người liền mênh mông quần quận hướng ra khỏi thành, lập tức hướng biên cương mà đi. Phút chốc mà nghe được phía sau truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, không bao lâu liền nghe được đội ngũ tiền chuyện tới một cái réo rắt thanh âm, Chiêu Ninh công chúa. Tống Kỳ tới vì ngài tiễn đưa. Tống Kỳ. Mạc Ninh mày một trọn, này không phải Hà Tâm Liên năm cái chân ái chi nhất, Tống Thừa Tướng gia công tử sao? Thứ này sẽ như thế hảo tâm tiến đến vì chính mình tiễn đưa. Không cần động não đều có thể biết bên trong có âm mưu. Mạc Ninh nếu là sợ hắn, kia mới có quỷ. Bất quá chính là chút bất nhập lưu nhảy nhót vai hề thôi. Mạc Ninh thật đúng là không đem bọn họ để vào mắt, tùy ý đem xe ngựa mảnh một hiên. Mạc Ninh cười như không cười đánh giá Tống Kỳ một phen. Tiêu chuẩn quý công tử diện mạo, ngũ quan tinh xảo, mặt mày gian cao ngạo chi sắc không chút nào che lấp, giơ tay nhấc chân gian toàn là thiếu niên bừa bãi phong lưu chi tư. Thấy Mạc Ninh chợt kéo ra mảnh, Tống Kỳ nhất thời trinh lăng một lát, ánh mắt lộ ra vài phần kinh diễm chi sắc, lại phút chốc mà hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, đối với Mạc Ninh nâng nâng cảm, công chúa điện hạ, biên cương đường xa, sinh hoạt thật là không dễ. Điện hạ từ nhỏ ở kinh thành Kim Tôn Ngọc Quý nuôi lớn, chưa bao giờ ly quá kinh thành. Nhưng ngàn vạn muốn yêu quý quý thể. Rõ ràng là quan tâm lời nói, lại lăng là làm người nghe ra một tia hàn ý, lại xứng với thứ này kia không ai bị nổi biểu tình, quả thực là chói lọi mà tới nói cho Mạc Ninh, lão tử chính là tới bỏ đá xuống giếng xem náo nhiệt. Bình Phong bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đem trong tay khăn lụa cấp xả thành hai nửa, lại ngại với Tống Kỳ một phen lời nói hợp tình hợp lý, nhất thời phát tác không được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tống Kỳ, hận không thể ở trên người hắn xé xuống một miếng thì tới. Mạc Ninh nhưng thật ra chưa từng đem Tống Kỳ khiêu khích để vào mắt, chậm gì gì mà mở miệng cắm thứ này một đao, Tống công tử như thế nào hiện tại mới đến đâu. Thật là đáng tiếc, tối hôm qua không ở ngự thư phòng nhìn đến ngươi, Hà tiểu thư nhưng thật ra cùng bổn cung hoàng huynh cùng với Hàn tướng quân, Hạ công tử trình diễn vừa ra trò hay đâu. Nghe được lời này, Tống Kỳ sắc mặt nhất thời đó là cứng đờ, trong lòng oán trách một phen chính mình mẫu thân, lại là không khỏi phân trần đem chính mình cấm túc hồi lâu, thế cho nên Liên Nhi bị lớn như vậy ủy khuất. Nếu không phải chính mình nghe được hạ nhân đồn đãi, còn không biết hôm qua thế nhưng ra lớn như vậy biến cố. Tưởng tượng đến vừa rồi Liên Nhi như vậy đáng thương hình dáng, Tống Kỳ tâm liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nghiến răng đối Mạc Ninh nói, công chúa điện hạ tức giận tính, thế nhưng đối một cái nhược nữ tử hạ độc thủ như vậy. Chẳng trách phỏ mã di tình biệt luyến. Mạc Ninh cười lạnh, đúng vậy, cho nên hắn liền đi tìm chết ta. Thấy Tống Kỳ bị chính mình một nghẹn, Mạc Ninh thong thả ung dung đi ra xe ngựa, thuận tay lấy qua sa phu trên tay roi ngựa, lên ngựa hành đến Tống Kỳ trước mặt, giơ tay chính là một mã tiên hung hăng mà chịu ở Tống Kỳ trên mặt. Tống Kỳ nhất thời liền kêu lên đau đớn, tay trái bụng mặt, hung tợn trừng mắt Mạc Ninh, tay phải nắm chặt roi ngựa đã cao cao giơ lên, mắt thấy liền phải hướng về Mạc Ninh huy tới, dẫn tới Thần Sa cùng Bình Phong cùng kinh hô, điện hạ cẩn thận. Mạc Ninh khinh thường mà liếc thứ này liếc mắt một cái, lại lần nữa giơ tay, roi ngựa huy hướng Tống Kỳ tay phải, trong tay một cái cách làm hay, nháy mắt liền đem Tống Kỳ roi triền vội vạn. Rồi sau đó lôi kéo, ngạnh sinh sinh đem Tống Kỳ trong tay roi ngựa cấp xả lại đây, trở tay lại là một roi hung hăng chịu hướng Tống Kỳ lưng ngựa, con ngựa ăn đau, một bên hí vang một bên nâng lên hai chỉ trước trưởng, không được mà tại chỗ nhảy lên, thẳng đem trên lưng ngựa Tống Kỳ điên đến đầu váng mắt hoa, hữu khí vô lực đối với Mạc Ninh buông lời hung ác. Chiêu Ninh, núi cao sông dài, ngày sau có rất nhiều nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Mạc Ninh thần sắc tự nhiên, mày cũng chưa động một chút, lại lần nữa hướng trên chân ngựa chịu một roi. Lần này, Mạc Ninh dùng tới 3 phần lực đạo, nhất thời liền nghe được con ngựa một tiếng dài lâu hy vang, rồi sau đó liền giống như điên rồi giống nhau một đường chạy như điên, không bao lâu liền đem Tống Kỳ cấp điên xuống dưới, vó ngựa hung hăng mà bước lên Tống Kỳ hai chân, Tống Kỳ lập tức kêu rên một tiếng, tức khắc liền chết ngất qua đi. Thấy Tống Kỳ gã sai vặt sắc mặt tái nhợt chạy vội tới, Mạc Ninh vẻ mặt lãnh đạm, phi thân nhảy lên đang ở nổi điên trên lưng ngựa, bàn tay nhẹ nhàng ở đầu ngựa thượng một phách, này mã liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Tùy tay đem này mã trên người thương cấp chữa khỏi, Mạc Ninh khinh thường mà một lóng tay Tống Kỳ, trên cao nhìn xuống đối với này gã sai vặt phân phó nói, mang theo ngoạn ý nhi này lăn trở về phủ thừa tướng, thật là ô uế bổn cung tay. Thuận tiện giúp ta cấp Tống thừa tướng mang cái lời nói, phủ thừa tướng thật đúng là hảo gia giáo. Dưỡng ra cái dám can đảm bên đường ẩu đả hoàng thất công chúa hảo nhi tử, chính mình lăn đi thỉnh tội đi. Dứt lời, hai chân vừa dẫm, nháy mắt liền phi thân đến xe ngựa phía trên, đối với đang ở há hốc mồm một đám người lạnh lùng nói, thất thần làm gì? Khởi hành. Chương 5 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 5. Phủ thưa tướng nhìn thấy chết ngất quá khứ Tống Kỳ sẽ là như thế nào gà bay chó sủa, Mạc Ninh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lúc này, Mạc Ninh chính thảnh thơi nằm ở trong xe ngựa. Một bên Thần Sa cùng Bình Phong thỉnh thoảng đấm một đấm nàng bả vai cùng phía sau lưng, tiểu nhật tử qua đến, đừng để có bao nhiêu thoải mái. Nửa hít mắt, vẻ mặt thích thú Mạc Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, nói đi, các ngươi trong lòng ở lo lắng cái gì đâu. Thần Sa cùng Bình Phong trên tay động tác cứng lại, cho nhau nhìn nhìn đối phương, Bình Phong nhịn không được cắn cắn môi, thấp giọng mở miệng nói, điện hạ, ngài vừa rồi đem Tống công tử đánh đến như vậy thê thảm, Tống thừa tướng tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngài tội gì lại trêu chọc như vậy một cái kẻ thù đâu. Như vậy đi xuống, bệ hạ khi nào mới có thể lại lần nữa triệu ngài hồi kinh đâu. Đúng vậy. Thần Sa một bên nhẹ nhàng mà đấm miêu tả Ninh bả vai, một bên ôn nhu tiếp lời, điện hạ, Tống công tử mới vừa có một câu nói rất đúng, ngài từ nhỏ kim tôn ngọc quý nuôi lớn, hiện giờ tiến đến biên cương, thực sự muốn ăn không ít đau khổ. Mạc Ninh trấn mắt, thấy hai người trong mắt đều là lo lắng chi sắc, khỏe miệng không khỏi câu ra một mặt cười lạnh. Trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, yên tâm đi. Bổn cung nếu là tưởng hồi kinh, làm sao cần ta kia phế vật hoàng huynh chiếu lệnh. Thần Sa hai người thân mình đồng thời run rẩy một lát, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám tưởng tượng điện hạ trong lời nói thâm ý, chỉ thật sâu mà mai phục đầu đi, trầm mặc mà lại lần nữa vì Mạc Ninh đấm vai niết chân. Một đường đi đi rừng rừng, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, thị vệ thủ lĩnh Tạ Vân cưỡi ngựa hành đến Mạc Ninh xe ngựa bên, thấp giọng hỏi nói, điện hạ, sắc trời đem vãn, ta chờ ly trạm dịch còn có 10 dặm khoảng cách. Đêm hành nhiều có bất tiện, không bằng hiện tại nhanh hơn tốc độ lên đường, điện hạ ý hạ như thế nào? Mạc Ninh đang muốn mở miệng, bên hai lại chợt truyền đến một tiếng kêu rên thanh, rồi sau đó đao kiếm đánh nhau thanh nổi lên bốn phía, Tạ Vân hùng hồn hữu lực tiếng nói xuyên thấu qua lộn xộn tiếng kinh hô truyền đến, bảo hộ điện hạ. Thần Sa cùng Bình Phong theo bản năng mà chắn Mạc Ninh trước mặt, tái nhợt một khuôn mặt, thân mình run nhẹ nhẹ, miệng lại chấn định mà an ủi Mạc Ninh nói, điện hạ chớ hoảng sợ, Tạ thống lĩnh lúc trước chính là ngự tiền thị vệ, võ nghệ cao cường, định có thể đem này giúp tặc tử đem ra công lý. Mạc Ninh tắc bình tĩnh kéo ra mảnh, rất có hứng thú mà nhìn võ nghệ cao cường Tạ thống lĩnh cả người tăm máu, bị hắc y hệ nhân đánh thành đầu heo. Thần Sa hai người thân mình run đến lợi hại hơn, Mạc Ninh thấy này đàn hắc y hệ nhân xuống tay cực kỳ mau tàn nhẫn chuẩn, nhất chiêu nhất thức đều là muốn mạng người công phu, hiển nhiên là bị người nuôi dưỡng tử sĩ, trong mắt không khỏi hiện lên một sợi trầm tư, lại đột nhiên bị Bình Phong một tiếng thét chói tai chấn đến phục hồi tinh thần lại. Mạc Ninh ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người hắc y hệ nhân trong tay hàn kiếm đã là tới rồi Tạ Vân ngực. Tạ Vân tắc khí lực chống đỡ hết nổi mà đứng ở tại chỗ, gian nan nâng kiếm chuẩn bị chặn lại này muốn mệnh nhất kiếm. Trung quanh thị vệ toàn bộ bị còn lại hắc y hệ nhân kiềm chế, không có một người có thể thoát thân tiến đến chi viện Tạ thống lĩnh một phen. Dư quang ngó đến Tạ thống lĩnh kiếm đã bị hắc y hệ nhân cấp chém thành hai nửa, một bọn thị vệ tâm đều nhắc tới cổ họng, khóe mắt muốn nứt ra giống to, thống lĩnh cẩn thận. Tạ Vân suy yếu mắt trợn trắng, ta cũng tưởng tiểu tâm một chút ta, nhưng mà mất máu quá nhiều, thể lực là thật sự chống đỡ không được a. Trong mắt tàn khốc vừa hiện, Tạ Vân cường chống một hơi, giơ tay đem đoạn kiếm hướng chính mình trước ngực một dựng, trùng hợp chống lại hắc y hệ nhân mũi kiếm. Hắc y hệ nhân trong mắt không hề dao động, hờ hững qua tay hướng về Tạ Vân cổ đâm tới. Lúc này Tạ Vân chính là thật sự ứng phó bất quá tới, trơ mắt mà nhìn trôi này hàn kiếm hướng về chính mình trong cổ họng mà đến, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Mọi nơi nên địch bọn thị vệ thấy vậy tình cảnh, sôi nổi bi thống mà giống to, thống lĩnh. Tạ Vân nghe được đông đảo huynh đệ tiếng hô, bên miệng quải ra một mạt mỉm cười, chậm rãi đóng đôi mắt, chờ đợi tử thần đã đến. Lại nghe đến đinh, một tiếng giòn vang, tiếp theo một trận trầm thấp kêu rên tiếng vang lên. Tạ Vân xoát địa trấn mắt, liền thấy Mạc Ninh một bộ hồng y hề như lửa, ở hoàng hôn làm nổi bật dưới mạ một lớp vàng biên, trong tay trường kiếm hàn khí bốn phía, chiết xạ ra một trận đến xương sát khí. Gió đêm thổi đến Mạc Ninh trên người đỏ thâm quần áo bay phất phới, ở hắc y tử sĩ ngây người nháy mắt, Mạc Ninh dưới chân hơi hơi vừa động, thân hình nhanh như cuồng phong. Mọi người trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn đến trong không khí màu đỏ tàn ảnh, mắt nhắm lại trợn mắt chi gian, sở hữu hắc y hệ nhân đã đều bị Mạc Ninh nhất kiếm phong hầu, liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp liền đi Diêm Vương điện đưa tin đi. Mạc Ninh tắc thần sắc tự nhiên chấp kiếm đứng ở tại chỗ, trong mắt một mảnh bình tĩnh, không hề nửa phần gợn sóng. Lấy Tạ Vân vì đại biểu đông đảo bọn thị vệ đều bị Mạc Ninh này khai quải giống nhau thân thủ làm cho sợ ngây người. Tạ Vân sợ tới mức liên thủ trung đoạn kiếm đều rớt. Ngốc ngốc nhìn Mạc Ninh, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, quả thực hoài nghi chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Tay phải hung hăng mà xoa nhẹ một phen đôi mắt, thẳng đem chính mình hồ đến vẻ mặt huyết, Tạ Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xưa nay diện than mặt hơi hơi run rẩy, nhìn Mạc Ninh mãn nhãn phức tạp chi sắc. Không phải. Trong truyền thuyết công chúa điện hạ xác thật là cung mã thành thạo, chính là thành thạo đến này phần thượng, động động tay liền đem một đám cao thủ tùy ý cấp xử lý, điện hạ ngài thật đúng là quá khiêm tốn a. Mạc Ninh tắc đem trong tay kiếm hướng Tạ Vân trong lòng ngực một ném, nhìn đang ở phát ngốc một đám thị vệ liền tới khí, thật là một đám nhược kê, liền nhiều thế này cái con kiến đều chống đỡ không được, quả thực quá ném bản thân mặt. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh cả người sát khí quả thực giấu đều giấu không được, bọn thị vệ sôi nổi bị lánh một run run, lúc này mới kinh hãi nhìn về phía Mạc Ninh, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, trong miệng tề hô, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Mạc Ninh biểu tình lãnh đạm mở miệng, khởi đi, lúc này liền từ bỏ. Đều cấp bổn cung nghe hảo, từ ngày mai khởi, các ngươi đều đến tiếp thu bổn cung huấn luyện. Cái này, điện hạ, sợ là có không ổn chỗ đi. Mạc Ninh lông mày một dựng, cả giận nói, có gì không ổn? Hay là lần sau đụng phải thích khách, còn phải làm bổn cung lại đến cứu các ngươi một hồi? Kia bổn cung muốn các ngươi gì dùng? Mở miệng thị vệ một nghẹn, âm thầm quay đầu dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tạ Vân. Tạ Vân sớm đã khôi phục vẻ mặt diện than bộ dáng, nghe được Mạc Ninh lời này, trong mắt hiện lên một tia sỉ nhục chi sắc. Lại cúi đầu nhìn một bên hắc y hệ nhân liếc mắt một cái, đôi tay ôm quyền lên tiếng, tuân mệnh. Bọn thị vệ vốn đang có một chút không phục, nhưng mà nghĩ công chúa điện hạ vừa rồi kia chấn động nhân tâm thực lực, lại thấy Tạ thống lĩnh cũng không có bất luận cái gì dị nghị, cũng liền thành thật cúi đầu tuân mệnh. Tùy tay ném mấy bình chữa thương dược cấp này đàn thị vệ, Mạc Ninh làm cho bọn họ tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, lúc này mới tiếp theo khởi hành lên đường. Một đường hướng trạm dịch mà đi, Mạc Ninh chính ỉ ở trên xe ngựa, trong tay thưởng thức một con thanh hoa chén trà, đang muốn uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, ngoài xe lại truyền đến Tạ Vân cung kính thanh âm, bẩm điện hạ, ty chức lục soát một chút sở hữu thích khách quần áo, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì manh mối. Này đàn thích khách xuống tay tàn nhẫn, trong miệng có dấu độc dược. Ý ty chức chứng kiến, hẳn là tử sĩ. Tử sĩ? Bình Phong nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong triều mệnh lệnh rõ ràng cấm, không được bất luận kẻ nào nuôi dưỡng tử sĩ. Đây là nhà ai, dám hành như thế đại nghịch bất đạo việc. Mạc Ninh thấy thế, rồi tay vô vô Bình Phong đầu, ý bảo nàng bình tĩnh lại, rồi sau đó quay đầu đối với ngoài xe nói, bổn cung biết được, Tạ thống lĩnh vất vả, tiếp tục lên đường đi. Nghe ngoài xe đi xa tiếng vó ngựa, Thần Sa lúc này mới nhíu mày, tràn đầy lo lắng nhìn phía Mạc Ninh, điện hạ, Bình Phong lời này có lý. Này đàn hắc y gì hề nhân thế nhưng dám can đảm ở rõ như ban ngày dưới hành thích điện hạ, phía sau màn độc thủ tất nhiên ở ấp ủ một cái thiên đại âm mưu. Mạc Ninh khỏe miệng nhẹ trọn, chậm gì gì mà túi đầu suýt một ngụm trà ấm, thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là có âm mưu, rốt cuộc, nhân ra chính là hướng về phía tề dục ngông phía dưới cái kia vị trí đi, nuôi dưỡng tử sĩ gì đó, thật đúng là chút lòng thành. Bất quá lúc này Tống thừa tướng kia chỉ cáo giả như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Chính mình chân trước mới vừa đem Tống Kỳ chịu một đốn, hắn sau lưng liền phái tử sĩ lại đây, thấy thế nào đều không giống như là ngàn năm hổ ly tắc phong A. Không nghĩ tới Tống thừa tướng lúc này trong lòng cũng đang mắng nương. Thu được tử sĩ xuất động tin tức sau, Tống thừa tướng lập tức liền mặt âm trầm đi tới Tống Kỳ phòng, không rảnh lo Tống Kỳ hơi thở thoi thóp bộ dáng, hung hăng một cái tắt liền kén qua đi, nghịch tử. Ai làm ngươi xuất động tử sĩ? Nếu bị người phát giác, đây chính là di tam tộc tội lớn. Thật là cái phế vật. Sớm biết rằng lúc trước nhất thời vô ý, bị hắn nhận thấy được tử sĩ tồn tại sau, chính mình nên hảo hảo làm cái này nghịch tử bệnh nặng một phen, miễn cho hắn không dài đầu góc cấp nhà mình chiêu họa. Tống Kỳ bị thân cha này một cái tát chịu đến đầu váng mắt hoa, trên mặt bị Mạc Ninh rút ra vết thương lại bắt đầu chảy ra huyết tới, vặn vẹo một trường khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay chỉ hướng chính mình hai chân, trong mắt tràn đầy âm độc chi ý, cha, ngự y hề nói, ta một đôi chân đã phế đi, lại vô đứng lên kia một ngày. Ngươi nói, ta có nên hay không muốn chiêu ninh mệnh? Tống thừa tướng sửng sốt, ánh mắt dừng ở Tống Kỳ hơi hơi vặn vẹo hai chân thượng, mày nhữ một lát, lại giang ra, đối với Tống Kỳ phân phó nói, vi phụ này liền đi tiến cung diện thánh, thế ngươi chịu đòn nhận tội. Ngươi mau đi sai người cấp Hà Tâm Liên đệ lời nói, làm nàng đi trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể một phen, không lo bệ hạ không giáng tội chiêu ninh. Đương nhiên, giáng tội sau, đủ loại quan lại như thế nào đối đãi cái này bị sắc đẹp hôn mê đầu bệ hạ, kia đã có thể ý vị sâu xa. Tống Kỳ bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mà nhìn thân cha vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, không biết vì sao rác ra vài phần nguy hiểm, nhất thời thế nhưng không dám nhiều lời. Một thất tĩnh lặng, Tống Kỳ gã sai vật tay chân nhẹ nhàng tiến vào, trong mắt chỗ sâu trong toát ra vài phần hoảng loạn, thiếu gia, ngài phái ra đi nhân thủ, toàn bộ bị người nhất kiếm phong hầu, không có lưu lại nửa cái người sống. Tống thừa tướng sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nhìn phía Tống Kỳ ánh mắt cơ hồ có thể đâm ra dao nhỏ tới, hận không thể chính mình rút kiếm thọc chết cái này nghịch tử tính. Nhìn sau một lúc lâu không nhịn xuống, duỗi tay hướng Tống Kỳ hoàn hảo kia nửa bên khuôn mặt tuấn tú thượng thêm nữa một cái bàn tay ấn, lạnh giọng dò nói, còn không mau đi. Ở Tống thừa tướng vô cùng lo lắng chuẩn bị thế xuẩn nhi tử giải quyết tốt hậu quả đồng thời, Mạc Ninh đoàn người đã đi tới trạm dịch. Thần Sa cùng Bình Phong tay chân lanh lẹ đem phòng thu thập thỏa đáng, lại đem Mạc Ninh ngày thường dùng đến tiện tay tất cả dụng cụ bày biện chỉnh tề, lúc này mới thỉnh Mạc Ninh xuống xe trở về phòng. Trải qua Tạ Vân bên người khi, Mạc Ninh đột nhiên lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, mãn hàm thâm ý đối với Tạ Vân đề điểm một câu, Tạ thống lĩnh, đêm khuya tĩnh lặng, nhưng thích đáng tâm thạc chuột phiền nhân A. Chương 6 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 6. Tạ Vân vẻ mặt nghiêm lại, quanh thân hơi thở đều lạnh băng không ít, đôi tay ôm quyền đối với Mạc Ninh không người nói, thỉnh điện hạ yên tâm, ty chức chắc chắn hộ điện hạ chu toàn. Ngươi vẫn là chính mình căng hảo đừng treo đi. Mạc Ninh hơi hơi nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, nhấc chân liền lãnh Thần Sa hai người hồi xương phòng đi. Tạ Vân bị Mạc Ninh này liếc mắt một cái xem đến thân mình cứng đờ, ngược lại nhớ tới phía trước mọi người bị Mạc Ninh cứu giúp chuyện này tới, tức khắc cảm thấy chính mình lời này rất có vài phần rong rạc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hổ thẹn chi sắc. Nhấp nhấp khóe miệng, Tạ Vân mang theo hàn ý ánh mắt dừng ở phía sau thị vệ đội thượng, bay nhanh mà ở trong lòng tính toán một phen mọi người thương thế. Dứt khoát lưu loát từ giữa chọn lựa ra mấy chục người phụ trách đứng gác canh gác, cần phải đem trạm dịch các góc canh phòng nghiêm ngặt, bảo đảm công chúa điện hạ an toàn. Là đêm, ánh trăng như nước, yên tĩnh trạm dịch dưới ánh trăng thanh huy chung ngủ say, buôn ba cả ngày bọn thị vệ cũng mơ màng sắp ngủ, lại ngại với thủ vệ canh gác chức trách, thỉnh thoảng giơ tay hung hăng mà xoa nắn một phen đôi mắt. Phu cận đồng ruộng chung ngẫu nhiên truyền đến một tiếng ít đều, đánh vỡ đầy đất yên tĩnh đồng thời, cung cấp bọn thị vệ để ra một phen thần. Phiêu động đám mây chậm rãi che khuất này cong trăng non, chung quanh càng trầm tĩnh. Vài tên thị vệ cho nhau nhìn nhìn, không tiếng động ngáp một cái, đầu một chút, mắt thấy liền phải ngủ rồi. Sương phòng chung Mặc Ninh lại chợt mở mắt, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy, tùy tay phủ thêm đặt ở một bên áo ngoài, xuống đất hướng cửa đi đến. Trải qua bình phong ngoại tiểu giường khi, Mặc Ninh bước chân dừng một chút, nhìn phía trên đang ở ngủ say thần xa hai người khẽ nhíu mày, rồi sau đó giơ tay vung lên, vừa lật mắt thường không thể thấy hồng quang liền thẳng vào hai người giữa mày. Mặc Ninh lúc này mới giãn ra mày, mắt mang ý cười đối với hai người nhẹ giọng nói một câu, mộng đẹp. Nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, Mặc Ninh dưới chân một bước, cả người nháy mắt liền xuất hiện ở trạm dịch mái nhà, dựa ở trạm dịch mái hiên thượng trào phong thượng, lòng bàn tay hồng quang vừa hiện, nháy mắt hóa thành ngàn vạn lũ hồng ti, hướng về xương phòng nội ngủ say người giữa mày mà đi. Ở hô hấp có thể nghe yên tĩnh chung, Tạ Vân lại đột nhiên rắc ra vài phần khác thường, trong lòng chợt đến run lên, trống rông sinh ra một tia bất an chi ý tới. Tạ Vân thần sắc xoát địa liền đề phòng lên, trong mắt buồn ngủ toàn vô, duỗi tay đẩy đẩy bên cạnh chính buồn ngủ mông lung thị vệ, ý bảo mọi người đề cao cảnh giác. Thu được canh gác thủ thế, bọn thị vệ sôi nổi nắm chặt trong tay vỏ kiếm, tay phải ngay sau đó ấn thượng chuôi kiếm, mới vừa rồi buồn ngủ tất cả biến mất không thấy, một đôi mắt sáng ngời có thần hướng bốn phía nhìn xung quanh. Trong không khí dần dần tràn ngập ra một cổ túc sát chi ý, mọi người tâm tình càng thêm khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục tìm hiểu tình hình, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Đang lúc mọi người ám thư khẩu khí, căng chặt thần kinh thả lỏng một chút đồng thời, bên tai truyền đến một tiếng thấp thấp giòn vang, làm như đá nện ở trên thân kiếm thanh âm, tại đây châm lạc có thể nghe trong bóng đêm, có vẻ phá lệ trói tai. Mọi người sắc mặt căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra chỗ, trước mắt lập tức liền vọng vào một mảnh hàn quang. Len ken đao kiếm va chạm thanh không dứt bên hai. Nguyên là mới vừa rồi này một tiếng giòn vang, nhắc nhở túi người ngồi sổn bùi cỏ chung một đội thị vệ, lúc này mới làm cho bọn họ trước tiên phản ứng lại đây tránh thoát hắc ý y hệ nhân đánh lén, rồi sau đó mọi người cùng rút kiếm, bay nhanh cùng hắc ý y hệ nhân chiến đến một chỗ. Hắc ý y hệ nhân thấy đánh lén không thành, sôi nổi phi thân hướng về mọi người huy kiếm mà đến, bộ phận đã sờ lên trạm dịch xương phòng chỗ, đang muốn lại hướng trong đi, lại mạc danh cảm thấy ngực đau xót, đảo mắt liền mất đi tính mạng. Ngoài phòng hắc y liễu nhân cũng không được gì tốt lành. Không biết sao, chính mình đánh lén kế hoạch đột nhiên đã bị một viên không thể hiểu được ném lại đây cục đá làm hỏng, quả thực có thể làm người buồn bực tưởng đâm tường. Hủy hoại liền hủy đi, dù sao mọi người đều là tử sĩ, từ nhỏ bắt đầu sinh tử huấn luyện, mặc dù không cần đánh lén, xử lý trước mắt nhóm người này tàn binh bại tướng cũng là dễ như trở bàn tay chuyện này. Cố tình liền cùng thấy quỷ dường như, mỗi khi chính mình kiếm sắp sửa đâm vào này đàn thị vệ yếu hại chỗ khi, tổng hội xuất hiện một cổ không thể hiểu được lực đạo đem mũi kiếm đánh thiên, làm chính mình một đòn chí mạng thất bại, hắc y liễu nhân nội tâm thật là hỏng mất. Số lần một nhiều, ngay cả bọn thị vệ cũng phát giác vài phần không đối tới, trong lòng không khỏi ám đạo một tiếng thật là tổ tông phù hộ, mọi người mệnh không nên tuyệt ta. Sống tổ tông Mặc Ninh nhìn đến này đàn ngu xuẩn liền tới khí, nhìn một cái này đàn nhược kê ngốc hình dáng, nhân ra đều lộ ra sơ hở đều sẽ không phản công, ngơ ngốc thất thần làm gì đâu. Tức giận nga, tái phạm xuẩn bản thân liền tùy ý hắc ý y hệ nhân chọc chết các ngươi tính. Trung gian cái kia ngu xuẩn, ngươi phía trước cái kia hắc ý y hệ nhân phía bên phải xương sườn như vậy rõ ràng sơ hở ngươi đều nhìn không tới, hạt sao? Chính đánh đến hừng hực khí thế mọi người đột nhiên nghe được Mặc Ninh nổi giận đùng đùng thanh âm, trong tay động tác đều trệ một cái trước mắt, liền cùng bị người ấn cái nút tạm dừng dường như, động tác nhất trí mà ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Ánh vào mi mắt đó là một vòng hạo nguyệt trên cao. Mái hiên chỗ lờ mờ gian lộ một bóng người, thấy mọi người nhìn lại, người nọ chậm rãi xoay đầu tới, một đầu tóc đen theo gió mà động, tinh xảo dung mạo dưới ánh trăng làm nổi bật dưới phảng phất thiểm trung tiên tử, mặt mày lại là tức giận bốc lên, quắc, nhìn cái gì đâu. Còn chưa động thủ đem này đàn thích khách cấp bắt lại. Phần 4. Mọi người bỗng nhiên hoàn hồn, tiếp tục cùng đối phương đánh đến khó phân thắng bại. Đao kiếm va chạm trong tiếng ngẫu nhiên hỗn loạn vài tiếng đá giòn vang, vì lâm vào hiểm cảnh thị vệ giải nguy cơ. Thị vệ còn không kịp kinh ngạc, bên hai lại lần nữa truyền đến Mặc Ninh bình tĩnh thanh âm, chọn kiếm, nghiêng người, ra chân, phong hầu. Như thế luôn mãi, lại là đem trận này đánh lén chuyển biến thành hiện trường chỉ đạo dạy học, hắc y liễu nhân trong lòng hỏng mất liền đường đề ra, ngay cả gần trăm tên bọn thị vệ cũng là hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái này quỷ dị bộ dáng. Mặc Ninh mới mặc kệ này đàn nhược kê trong lòng khiếp sợ đâu, căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, cực kỳ thông thuận mà chỉ huy một cái lại một cái thị vệ xử lý bọn họ đối thủ. Mắt thấy hắc y ghi nhân thi thể nằm đầy đất, bị chết một cái đều không còn, Mạc Ninh lúc này mới chậm gì gì mà đứng dậy, tiêu sái mà đi xuống nhảy, nhất thời liền xuất hiện ở mọi người trước người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn mọi người liếc mắt một cái, bĩu môi, liền các ngươi như vậy nhì, còn có mặt mũi được xưng là nhất tinh nhuệ thiên tử hộ vệ. Trong giọng nói ghét bỏ chi ý quả thực có thể làm người hổ thẹn đến chết. Bọn thị vệ trong lòng chợt sinh ra vài phần không phục tới, muốn mở miệng chống đối trở về, lại nhụt chí phát hiện, đối với công chúa điện hạ tới nói, chính mình đám người thật đúng là phế đến không thể lại phế trói buộc, 5 lần 7 lượt bị tập kích đều là điện hạ ra tay cứu chính mình cái này hộ vệ đội tên tuổi, thật là châm chọc thần. Như vậy tưởng tượng, bọn thị vệ trong lòng bước lên tức giận tức khắc liền héo đi xuống, vẻ vài hiệu xịu rũ đầu, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Chỉ có Tạ Vân thần sắc bất biến, hướng về phía Mạc Ninh liền ôm quyền, đa tạ điện hạ cứu giúp. Điện hạ lúc trước để qua muốn huấn luyện mọi người một phen, không biết còn tính toán. Mọi người đôi mắt xoát địa liền sáng. Đúng vậy, điện hạ ban ngày chính là tự mình mở miệng nói qua muốn huấn luyện mọi người a. Chỉ bằng điện hạ thực lực, liền tính là tùy ý chỉ điểm mọi người một vài, cũng có thể làm mọi người được lợi không ít ta. Khác không đề cập tới, ít nhất lần sau lại gặp phải hắc y thích khách, như thế nào cũng đều không cần phải điện hạ mở miệng nha. Chờ chính là ngươi những lời này. Mạc Ninh khỏe miệng một câu, đừng tưởng rằng bản thân không biết phía trước các ngươi trong lòng có bao nhiêu không vui, hiện tại bị chính mình vả mặt đi. Mặt đau không? Buồn cung miệng vàng lời ngọc, khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Mặc dù trong lòng cao hứng đắc ý một phen, Mạc Ninh trên mặt vẫn là một bộ nhàn nhạt biểu tình, xem đến bọn thị vệ trong lòng thấp thỏm bất an, sợ điện hạ một mở miệng, liền đem chính mình này đàn có mắt không thấy Thái Sơn ngu xuẩn cấp cỡ trách một hồi. Chợt vừa nghe Mạc Ninh xuất khẩu lời nói, bọn thị vệ trong mắt đều lộ ra vài phần vui mừng. Mạc Ninh thấy vậy, mày nhẹ dương, nói tiếp, trước đêm này đàn thích khách sát chết xử lý sạch sẽ, để tránh dọa đến người khác. Thu thập xong sau lập tức đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm bắt đầu nghe ta mệnh lệnh. Tuân mệnh. Lần này trả lời thanh so với lần trước vang dội vô số lần, trong giọng nói tràn ngập tâm duyệt thần phục chi ý. Mạc Ninh âm thầm cười, lo chính mình xoay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thuận đường nhi ở trong lòng suy tư một phen như thế nào dạy dỗ này đàn ngược kê. Vì thế ngày thứ hai đại sớm, bọn thị vệ nghe Mạc Ninh không hề phập phồng phân phó thành, quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Công chúa điện hạ vừa rồi nói gì đó. Tất cả mọi người xuống ngựa, lưng đeo 20kg tay nải đi theo xe ngựa chạy. Điện hạ ngươi tỉnh tỉnh A, như vậy chạy thượng một ngày, mọi người đều đến đi gặp Diêm Vương A. Nhưng mà Mạc Ninh đặc biệt lanh khốc vô tình làm lơ bọn thị vệ khẩn cầu ánh mắt. Vẻ mặt lãnh đạm mở miệng, nhanh lên. Bổn cung chỉ cho các ngươi 10 tức công phu, 10 tức tới rồi còn chưa chuẩn bị tốt, tay nải trọng lượng biến thành 30kg. Xoát xoát xoát. Mạc Ninh vừa dứt lời, bọn thị vệ sôi nổi cùng tiêm máu gà dường như, tay chân lanh lẹ mà đem chính mình tay nải khiêng ở sau lưng, rồi sau đó nhanh chóng chặn hảo, chờ Mạc Ninh kế tiếp mà mệnh lệnh. Còn tính tức thời. Mạc Ninh mày một trọn, xoay người đi vào bên trong xe ngựa, đối với Sa Phu phân phó nói, khởi hành. Sa Phu roi ngựa dương lên, con ngựa nhất thời liền nhanh chân đi phía trước chạy, bọn thị vệ mới đầu có điểm không thích ứng, đi theo chạy không xa sau, biểu tình dần dần nhẹ nhàng lên. Mạc Ninh nhíu mày, lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, tốc độ mau một chút. Vì thế bọn thị vệ lại bi thôi, thở hồng hộc mà đi theo xe ngựa phía sau chạy, quả thực muốn ngất đi. Thật vất vả tới rồi buổi trưa nghỉ ngơi là lúc, bọn thị vệ sôi nổi trên mặt đất nằm thi, từng ngụm tới nước, lúc này mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Chính nghỉ ngơi đâu? Lại nghe đến tiếng vó ngựa vang, một tiếng bén nhọn tiếng nói bỗng nhiên vang lên, phía trước chính là Chiêu Ninh công chúa điện hạ. Bệ hạ có chỉ, thỉnh điện hạ tiếp chỉ. Lúc này có cái gì ý chỉ? Mạc Ninh nhún nhún vai, đứng dậy đi ra xe ngựa, nhìn trước mặt cầm một quyển kim hoàng thánh chỉ Triệu Công Công gật đầu một cái. Triệu Công Công sắc mặt một khổ, nghĩ thánh chỉ chung nội dung, trong lòng đối Mạc Ninh đồng tình nổi lên, cũng không so đo Mạc Ninh lễ nghi, mở miệng thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Chiêu Ninh công chúa lời nói việc làm vô trạng, bên đường ẩu đả trọng thần chi tử, chí này hai chân tận phế, chấm cũng đau lòng không thôi. Chiêu Ninh công chúa này cử, tiêu ngạo ương ngạnh, không hề thiên gia công chúa uy nghi, nhân đây cướp đoạt Chiêu Ninh 5.000 hộ thực ốc, lấy kỳ thiên gia công chính. Khâm thử. Mạc Ninh tiếp nhận thánh chỉ, tùy tay liền hướng bên trong xe ngựa một ném, đối với sắc mặt run rẩy Triệu Công Công hơi hơi gật đầu, công công vất vả. Triệu Công Công chỉ cảm thấy miệng mình chung đều phiếm ra vài phần khổ ý. Hốc mắt rưng rưng đối với Mạc Ninh nói, điện hạ bảo trọng. Lại oán hận đối với Mạc Ninh giải thích một phen, vì sao nàng sẽ đã chịu như thế trách phạt. Nguyên lai là Tống thừa tướng nghe nói ấu tử cùng công chúa nổi lên tranh chấp, lập tức tiến đến trong cung chịu đòn nhận tội, lại ăn bệ hạ một hồi quả trách, đối Tống Kỳ thương thế chỉ là đơn giản phái thái y tiến đến chẩn trị một phen xong việc. Biết được Tống Kỳ bệnh tình, các đại thần sôi nổi đối Tống thừa tướng báo lấy đồng tình ánh mắt, thầm nghĩ này Tống công tử thật là tìm đường chết, cũng dám đối Chiêu Ninh công chúa ra tay, hiện giờ rơi xuống cái tàn phế kết cục, thật là tự làm tự chịu. Đáng thương thừa tướng đầy bụng ái tử chi tâm, nghe này tin dữ còn không biết có bao nhiêu bi thống đâu. Nhưng mà theo Hà Tâm Liên khóc sướt mướt tiến cung, trong cung lập tức đã đi xuống dáng trước Chiêu Ninh công chúa ý chỉ, các đại thần trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm, thay đổi xoành xoạch, Tống thừa tướng như vậy giường cột nước nhà lại vẫn không bằng một cái chỉ biết rớt nước mắt tiểu quan chi nữ, bệ hạ thật là sắc mê tâm khiếu. Trong kinh nhất thời sóng ngầm kích động, chỉ có Mạc Ninh ở trong lòng cấp Tống thừa tướng vỗ tay, không hổ là cáo giả, vô cùng đơn giản nhất chiêu thời gian kém, khiến cho nguyên chủ cái kia ngu xuẩn hoàng huynh mất hơn phân nửa thần tâm, thủ đoạn thật là đanh đá chuông hoa. Giơ tay ngăn lại vẻ mặt bi phẫn đứng dậy bọn thị vệ, Mạc Ninh cười tủm tỉm mà tiễn đi Triệu công công, xoay người lại bắt đầu dạy dỗ cấp dưới. Thức ấp gì đó, ngươi cắt giảm bổn cung 5.000 hộ, liền lấy biên cảnh danh giới tới còn đi. Bọn thị vệ lại lần nữa khô bức, cả ngày đi theo mông ngựa mặt sau chạy, thuận đường nhi ăn một miệng hôi, tay nải trọng lượng càng ngày càng nặng, bọn thị vệ sức chịu đựng lại càng ngày càng cường. Mạc Ninh thấy vậy, lại ở buổi trưa nghỉ ngơi khi, đem bọn thị vệ chia làm 10 tổ, đao thật kiếm thật ẩu đả. Không cần để ý cái gì điểm đến tức ăn, ra tay liền nếu là sát chiêu. Thấy có người xuống tay không quá tinh chuẩn, Mạc Ninh đơn giản đối chiếu nào đó tân thời đại trong bệnh viện bản đồ treo tường, vẽ một chương nhân thể kết cấu đồ, kỹ càng tỉ mỉ hướng nhược kê bọn thị vệ giảng thuật một phen nhân thể trung điểm chết người mấy cái bộ vị. Ban đêm lại gia tăng rồi đánh lén chiến, thẳng đem bọn thị vệ lăn lộn mỗi ngày mồ hôi như mưa hạ, tinh bị lực tấn đảo giường liền ngủ. Đối mặt miêu tả Ninh vô tình huấn luyện, bọn thị vệ thật là đau cũng vui sướng, một phương diện đối như vậy cao cường độ huấn luyện tỏ vẻ tra tấn, rồi lại ở cảm nhận được thực lực của chính mình rõ ràng tăng lên khi vui sướng mà nhắm lại miệng. Liên như vậy một đường đi một đường huấn luyện, nguyên bản một tháng lộ trình chính là bị Mạc Ninh lăn lộn đi rồi ba tháng. Nhìn phía trước cách đó không xa Lương Châu thành, Mạc Ninh quay đầu hỏi Thần Sa, Tạ Vân hay không đem bổn cung hành trình thông chi Lương Châu thứ sử. Thần Sa cúi đầu, ba ngày trước Tạ thống lĩnh đã sai người đi trước thứ sử phủ. Mạc Ninh nhướng mày, nhìn trống rông cửa thành, trong lòng đảo sinh ra một tia thú vị, cũng dám như vậy hạ bản thân mặt mũi, này thứ sử lá gan rất phì a. Chỉ tiếc bản thân tính tình không tốt lắm, ai dám hạ bản thân mặt mũi, bản thân là có thể lột hắn ra mặt địa phương thẳng dẫm. Chương 7 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 7. Tạ Vân sắc mặt cũng khó coi lên, mặt âm trầm đánh mã buôn đến cửa thành, đối với rôi tay ngăn trở chính mình thủ vệ binh lính lạnh lùng nói, Chiêu Ninh công chúa tôn giá thân đến, còn không mau mau cho đi. Binh lính còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tạ Vân trong tay thân phận ngọc bài cấp tạp vẻ mặt, nghẹn khuất túi đầu vừa thấy. Ngọc bài thượng một con dương cánh muốn bay phượng hoàng lập tức ánh vào mi mắt, binh lính đồng tử hơi co lại, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống, cung nên điện hạ. Mạc Ninh xe ngựa trùng hợp hành đến nơi này, nghe được hai gã thủ thành binh lính nói, Mạc Ninh không khỏi cười khẽ ra tiếng, môi đỏ hé mở, thanh âm giống như róc rách thanh tuyển, khởi đi, tới cá nhân dẫn đường, bổn cung muốn đi thứ sử phủ. Rõ ràng là bình tĩnh mà lời nói, lại mạc danh làm người nghe ra một tia lạnh lạnh sát khí. Hai gã binh lính trong lòng phát lạnh, hai mặt nhìn nhau một lát. Thân hình hơi nhỏ gầy tên kia binh lính trầm mặc mà đứng dậy đi vào Tạ Vân bên cạnh, không người nói, đại nhân, mời theo tiểu nhân tới. Điện hạ, chúng ta đi thứ sử phủ làm gì đâu. Ngay một đường tàu xe mệt nhọc, đi trước hành cung nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Thần Sa tiếp lời, nay hành cung vẫn là năm đó tiên đế ngự giá thân trinh khi kiến, bệ hạ đối điện hạ vẫn là có vài phần huynh muội tình, đêm này hành cung ban cho điện hạ. Mạc Ninh trong mắt không khỏi lộ ra vài phần khinh thường chi ý tới, huynh muội tình ý. Thật là buồn cười, cái kia ngu xuẩn muốn thật là đối nguyên chủ còn có một tia huynh muội tình ý nói, nguyên chủ cũng sẽ không chết đến như vậy nghẹn quất. Lại thấy Thần Sa hai người vẻ mặt lo lắng chi sắc, Mạc Ninh trong lòng rất có vài phần bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói, hành cung liền ở đằng kia, còn có thể chạy không thành. Đi trước thứ sử phủ, bổn cung đảo muốn đi gặp một lần, dám can đảm không đem bổn cung đặt ở đáy mắt thứ sử, đến tột cùng lớn lên cái dạng gì. Thần Sa cùng Bình Phong liếc nhau. Trong mắt đều là thật sâu mà bất đắc dĩ chi ý, trong lòng biết điện hạ đây là tâm ý đã quyết, không khỏi thầm than khẩu khí, túi đầu vì Mạc Ninh xoa ấn bả vai tới. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quần hướng thứ sử phủ mà đi. Thứ sử Nghiêm Phụ lại không phải chết, sương tại Mạc Ninh đi vào ngoài thành 10 km chỗ khi, Nghiêm Phụ cũng đã thu được tin tức. Nhưng mà làm Hàn Tế tâm phúc, Nghiêm Phụ sớm tại 2 tháng trước liền thu được Hàn Tế ra roi thúc ngựa truyền đến tin tức, đối Mạc Ninh như thế nào bị biếm đến biên cương một chuyện trong lòng biết rõ ràng. Lại biết được chính mình chủ tử ở Chiêu Ninh công chúa trên người ăn lỗ nặng, xưa nay quen làm thổ hoàng đế Nghiêm Phụ liền tới như vậy vừa ra, chuẩn bị hảo hảo lạc rơi xuống cái này không được sủng ái Chiêu Ninh công chúa mặt mũi. Thuận Đường Nhi nghe theo chủ tử nói, làm nàng hảo hảo ăn một phen đau khổ, sống không bằng chết. Trăm triệu không nghĩ tới này Chiêu Ninh công chúa không ấn kịch bản ra bài, vào thành sau cũng không hướng hành cung mà đi, ngược lại là lãnh một đống nhân khí thế rào rạt hướng chính mình thứ sử trong phủ đuổi. Nghiêm Phụ không khỏi tâm sinh buồn bực, đối với một bên đứng ba cái nhi tử vây tay một cái, hạ lệnh trong phủ quản sự đem trong phủ đại môn mở ra, sửa sang lại y y quan, sắc mặt lãnh đạm đi cung nên Chiêu Ninh công chúa đại giá. Trong lòng không khỏi cười lạnh, này Chiêu Ninh công chúa nếu là còn không thức thời, muốn bãi cái gì công chúa cái giá, chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Bất quá là một cái bị bệ hạ vắng vẻ công chúa, một đường sóc nảy đến biên cương, khí hậu không phục mà chết bệnh, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Mặc Ninh nếu là đã biết Nghiêm Phụ trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ cười lạnh ra tiếng. Thời buổi này nhi, chuyên chú với tìm chết mặt hàng cũng thật không nhiều lắm, dám can đảm động ý niệm làm bản thân chết bệnh, bản thân có thể lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Xe ngựa một đường lung lay mà ngừng ở thứ sử phủ cửa, Mặc Ninh ở thần xa hai người nâng hạ đi xuống xe ngựa, Nghiêm Phụ đi đầu đứng đối Mặc Ninh được rồi bái lễ, phía sau nhi tử cũng con dâu nhóm sớm đã quỳ đầy đất, trong miệng cùng kêu lên nói, gặp qua công chúa điện hạ. Mặc Ninh vô tâm cố ý làm khó dễ bọn họ không gọi khởi gì, như vậy không khỏi cũng quá hạ giá. Tùy ý mà khoát tay, ngữ khí bình tĩnh mà nói, khởi đi. Bên hai liền nghe được xiêm y gì tất tất tắc tắc vuốt ve thành, chỉ có Nghiêm Phụ vẻ mặt chính xác đối với Mặc Ninh nói, không biết điện hạ lần này tiến đến, có gì phân phó. Thần đã đem hành cung thu thập thỏa đáng, điện hạ một đường vất vả, sao không tiến đến hành cung hơi làm nghỉ ngơi. Nha, xem ra Nghiêm đại nhân đối bổn cung hành trình rõ như lòng bàn tay a. Mặc Ninh mắt mang thâm ý mà nhìn Nghiêm Phụ, tiếp theo mở miệng, bổn cung còn tưởng rằng Nghiêm đại nhân quý nhân hay quên sự, không nhớ rõ này cha đâu. Nghiêm Phụ bị Mặc Ninh này liếc mắt một cái xem đến trong lòng tê dại, nhất thời liền sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng mà dù sao cũng là một phương biên giới đại quan, mặc dù trong lòng như thế nào không bình tĩnh, Nghiêm Phụ biểu tình trước sau không có bất luận cái gì dao động, ngay cả ánh mắt cũng không nhiều ra nửa phần gợn sóng. Bình tĩnh đối với Mặc Ninh một túi người, ngữ khí chưa từng có bất luận cái gì khác thường. Điện hạ tôn giá đích thân tới, còn thỉnh nhập phủ phẩm một ngụm đạm trà. Lại là chút nào không tiếp Mặc Ninh nói đầu. Mặc Ninh mắt lén ngó thứ này liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một cái mãn hàm thâm ý tươi cười, nhấc chân liền hướng thứ sử bên trong phủ mà đi. Vừa đi, một bên đối với theo sau lưng mình Nghiêm Phụ hạ lệnh nói, còn thỉnh Nghiêm đại nhân đem Hàn phó tướng mời đến, nhân lúc rảnh rỗi, bổn cung tới nhận người. Hàn phó tướng. Nghiêm Phụ nhịn không được ngẩng đầu đánh giá Mặc Ninh liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm nói thầm vị này Chiêu Ninh công chúa trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược, thế nhưng còn muốn đem Hàn phó tướng mời đến. Là ngại chính mình nhật tử quá đến quá thoải mái sao? Phải biết rằng, Hàn Phúc phó tướng chính là Hàn gia người hầu, từ nhỏ cùng Hàn Tế tướng quân cùng lớn lên, cùng Hàn tướng quân một đạo nhi tập võ, cộng đồng thượng chiến ninh địch, ở Hàn tướng quân để bạc hạ, đi nô tịch, lúc này mới bị phong phó tướng, kiến công lập nghiệp quang tông diệu tổ. Đó là lần này Hàn Tế hồi kinh. Cũng là đem Hàn gia quân tất cả giao cho Hàn Phúc trưởng quản, đối Hàn Phúc tín nhiệm có thể thấy được một chút. Bởi vậy, Hàn Phúc đối Hàn Tế như thế nào trung thành và tận tâm tất nhiên là không cần nói thêm. Hiện giờ, Chiêu Ninh công chúa ở đem Hàn Tế đánh thành sau khi trọng thương, đi vào Hàn gia quân địa bản chỉ tên nói họ muốn gặp Hàn Phúc. Tuy là Nghiêm Phụ người lão thành tinh, nội tâm cũng có chút không bình tĩnh, vị này công chúa, chẳng lẽ là đầu óc không quá bình thường. Thượng vội vàng tới tìm ngược. Thấy thế nào đều không giống như là người bình thường hành sự diễn xuất ta. Nghĩ lại tưởng tượng, Nghiêm Phụ lại bình tĩnh, nói người bình thường cũng sẽ không đem chính mình từ một cái ở kinh thành sống trong nhung lụa công chúa, trực tiếp liền làm tới rồi biên cương tới A. Như vậy xem ra, Chiêu Ninh công chúa thật là tuyệt phi thường nhân A. Nếu Chiêu Ninh thượng vội vàng chịu chết, một lòng tưởng cho nàng điểm đau khổ nếm thử Nghiêm Phụ tự nhiên là vạn phần vui, thấp giọng ứng một câu, bối ở sau người tay phải bãi bãi. Một bên gã sai vặt lập tức tay chân nhẹ nhàng mà hướng tướng quân phủ mà đi. Mà ở mọi người không chú ý nháy mắt, công chúa trong phủ thị vệ đội chung, một cái nhỏ gầy thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở thứ sử trong phủ. Chính sảnh nội. Mặc Ninh cao tòa thượng tịch, túi đầu phẩm nước trà, trong nhà nhất thời lặng ngắt như tờ, thẳng đến ngoài cửa truyền đến một trận hữu lực tiếng bước chân, Mặc Ninh khỏe miệng một câu, ngẩng đầu liền trông thấy một cái thân cao bảy thước hắc mặt đại hán hướng tới phòng trong mà đến, đúng là Hàn Phúc. Nhẹ nhàng mà đem trong tay chén trà hướng trên bàn một phóng, Mặc Ninh rất có hứng thú mà nhìn Hàn Phúc vẻ mặt không tình nguyện biểu tình hướng về chính mình hành lễ, gặp qua công chúa bốn chữ bị hắn hùng hồn tiếng nói một giống, thế nhưng làm người nghe ra vài phần táo bạo sát khí. Mặc Ninh tắc hảo lấy chỉnh hạ mà hướng lưng ghế thượng một dựa, chậm gì gì mà mở miệng, Hàn phó tướng, đứng dậy đi. bổn cung ra kinh phía trước vừa lúc thấy Hàn tướng quân một mặt, riêng tới cùng Hàn phó tướng lên tiếng kêu gọi, Hàn tướng quân thân thể không khỏe, đánh giá còn phải quá thượng một đoạn thời gian mới có thể ra kinh hồi biên cương. Lời vừa nói ra, Hàn Phúc đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, trong mắt sát ý bạo trướng, hận không thể lập tức xông lên phía trước đem cái này đổ bỏ công chúa cấp chụp thành thịt vụn. Con mẹ nó, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ nói tướng quân thân mình không khỏe. Đây là đem lão tử trở thành nhị ngốc tử lừa gạt đâu. Tướng quân vì cái gì bị thương, còn không phải ngươi cái này vương bắt đảng công chúa cấp làm hại. Nghiêm phụ thấy vậy, chạy nhanh ra tới hòa giải, Hàn phó tướng, công chúa chính là một mảnh hảo tâm, ngươi còn không nhanh lên tạ ơn. Lão tử tạ cái giám ơn a. Hàn Phúc một đôi mắt hổ trợn lên, nhìn phía Nghiêm phụ trong ánh mắt tràn đầy tức giận, tướng quân gửi thư ngươi con mẹ nó đều cấp đã quên không thành. Như vậy giúp đỡ công chúa nói chuyện, còn có phải hay không người một nhà. Nghiêm phụ trong lòng bất đắc dĩ, ngầm đối với cái này khờ hóa đưa mắt ra hiệu, lại quay đầu đối Mạc Ninh cung cung kính kính mà khom lưng mở miệng, điện hạ, Hàn phó tướng là cái thô nhân, không biết lễ nghi, mong rằng điện hạ thứ hắn lỗ mãng chi tội. Không sao. Mạc Ninh nâng mắt, thấy vừa mới rời đi thị vệ đã lén lút đi tới cửa, trong tay nhảy ra mấy phong thư kiện cung kính mà trình cấp Mạc Ninh, Nghiêm phụ sắc mặt nhất thời liền thay đổi, Mạc Ninh tắc chút nào không cho hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội, tùy tay vừa lật, cực có áp bách tính ánh mắt phút chốc mà rơi ở Nghiêm phụ trên người, chợt làm khó dễ, Hàn phó tướng nguyên là vũ phu, lộ mãng chút không quan trọng. Nhưng thật ra Nghiêm đại nhân, ngươi này đầy ngập độc nước thật là làm buồn cung mở rộng tầm mắt. Nghiêm phụ đang muốn mở miệng biện giải, lại bị Mạc Ninh trong tay thư tín cấp ném vẻ mặt. Hàn Phúc tiến lên một bước muốn xen mồm, lại bị Mạc Ninh trở tay một cái tắt cấp chịu đến một bên hoài nghi nhân sinh đi. Nhìn xem ngươi này tin đều viết chút cái gì. Mạc Ninh đứng dậy, một chân đem Nghiêm phụ đá ngã lăn trên mặt đất, trong giọng nói sát ý không chút nào che giấu, hành cung chung tất cả dụng cụ đều bỏ thêm liêu, không ra một tháng, liền có thể làm buồn cung bệnh nặng không dậy nổi. Lại là một chân đá vào Nghiêm phụ ngực, đã đến hắn bỗng nhiên phun ra một mồm to máu tươi, Mạc Ninh tiếp theo lạnh lùng nói, còn tưởng thừa dịp buồn cung bệnh nặng lược thi thủ đoạn làm bổn cung bên ngoài thượng chết bệnh, ngầm tắc đem bổn cung đưa hướng quân doanh đi đương quân nữ chi. Ngươi sợ là đánh sai bản tính. Mạc Ninh một bên nổi giận đùng đùng mà mở miệng, một bên động cước đem Nghiêm phụ đá đến hơi thở mong manh, còn cảm thấy chưa hết giận, cuối cùng một chân hung hăng mà đạp ở Nghiêm phụ trên cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, Nghiêm phụ mắt nhắm lại, thân mình run rẩy một cái trước mắt, lập tức liền chặt đứt khí. Công chúa ngươi không khỏi quá mức cứng ngạnh. Phục hồi tinh thần lại Hàn Phúc quả thực nổi trận lôi đình. Một tay chỉ vào Mạc Ninh dậm chân nói, gần nhất liền hại thứ sử tánh mạng, công chúa điện hạ ngươi ra sao giáp tâm. Bổn cung ra sao giáp tâm. Nghiêm phụ đại nghịch bất đạo mưu hại hoàng tộc, ngươi nói bổn cung nên hay không nên đưa hắn đi tìm chết. Mạc Ninh cũng nổi giận, một chân đem Nghiêm phụ thi thể đá đến Hàn Phúc dưới chân, lạnh lạnh hỏi, vẫn là nói, chuyện này, còn có ngươi Hàn phó tướng phần. Chương 8 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 8. Nghiêm phụ như vậy tìm đường chết, Hàn Phúc thật đúng là không biết. Bị Mạc Ninh như vậy lạnh giọng làm khó dễ, Hàn Phúc khí thế nhất thời liền yếu đi đi xuống. Nhưng mà nhiều năm đồng liêu liền thảm như vậy chết ở chính mình trước mắt, Hàn Phúc trong lòng cũng nghẹn một hồi hỏa, nhìn Mạc Ninh hự hự thẳng thở dốc. Không khí nhất thời dương cung bạc kiếm, bị dọa ngốc Nghiêm phụ nhi tử con dâu nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, thét chói hai tức giận mắng không ngừng bên hai. Đặc biệt là Nghiêm phụ ba cái nhi tử, đỏ bừng con mắt xông lên liền chuẩn bị cùng Mạc Ninh liều mạng, lại bị Tạ Vân lãnh một đám thị vệ ném đi trên mặt đất. Hai tay bắt chéo sau lưng trụ bọn họ đôi tay, một chân đá hướng bọn họ chân cổ tay, quỳ xuống đi đối mặt Miêu Tả Ninh. Bị trói buộc ba người vẫn chưa thiện bãi cam hưu, đầy mặt không cam lòng chi sắc, nhìn phía Mạc Ninh trong mắt giống như tôi độc nước giống nhau, hoán độc nguyền rủa nói, Chiêu Ninh, ngươi không chết tử tế được. Mạc Ninh còn không có mở miệng, trải qua 3 tháng huấn luyện, đem Mạc Ninh tôn sùng là chủ thượng mà bọn thị vệ liền trước nổi giận, hung hăng mà một cái tắt liền chịu ở này ba người trên mặt, câm miệng. Dám đối với công chúa điện hạ bất kính, tìm chết. Xem ra này mấy tháng công phu không bạch hoa. Mạc Ninh tán thưởng nhìn chính mình một tay dạy dỗ ra tới bọn thị vệ liếc mắt một cái, chút nào không đem này ba người nguyền rủa để ở trong lòng. Thật là buồn cười, nguyền rủa ngoạn ý nhi này nếu là hữu dụng nói, bản thân đã sớm bị thiên giới đám kia thủ hạ bại tướng cấp nguyền rủa đi âm tào địa phủ đưa tin đi. Nghĩ nghĩ đám kia ngu xuẩn kết cục, Mạc Ninh sờ sờ cằm, cười tủm tỉm mà đối với này ba người mở miệng nói. Bổn cung có thể hay không không chết tử tế được, không nhọc các ngươi lo lắng. Bất quá các ngươi muốn dám nói thêm nữa một chữ, lập tức là có thể không chết tử tế được. Nghiêm phụ đại nhi tử khỏe mắt muốn nứt ra ngẩng đầu, há mồm muốn mắng, lại ở nhìn thấy Mạc Ninh xem người chết ánh mắt khi, theo bản năng nhắm lại miệng. Túi đầu nhìn về phía cách đó không xa phụ thân sắp chết, trong lòng sợ hãi chi ý càng ngày càng đùng, nháy mắt liền bao phủ đầy ngập phẫn nộ, run rẩy thân mình im tiếng không nói. Hàn Phúc trong mắt xẹt qua không đành lòng chi sắc, nhịn không được hướng Mặc Ninh mở miệng cầu tình, điện hạ, Nghiêm thị huynh đệ ba người cũng không cảm kích, có không thỉnh điện hạ dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn tam huynh đệ một mạng. Mặc Ninh một đôi ba quang lưu chuyển đôi mắt đẹp ngó quá chính run bần bật tam huynh đệ, trong lòng khinh thường, ngân nga nói, bổn cung liền cấp Hàn phó tướng cái này mặt mũi, này mấy cái tội phạm liền giao cho Hàn phó tướng xử lý. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, không bằng làm cho bọn họ lập công chu tội, đi vùng ngoại ô đại doanh đương một tiểu binh, chống đỡ người hồ. Hàn phó tướng nghĩ như thế nào? Mặt tướng lĩnh mệnh. Hàn Phúc trầm khuôn mặt mở miệng, lãnh Nghiêm phụ người một nhà liền hướng phủ ngoại mà đi. Phần 5. Mặc Ninh tắc nhướng mày, mắt hàm thâm ý mà nhìn Hàn Phúc rời đi bóng dáng, trong lòng đã cho hắn phán cái tử hình. Đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đánh đến cái gì chủ ý. Muốn đi cho chính mình chủ tử mật báo, cũng đến xem chính ngươi có không có thực lực này. Lại rũ xuống mí mắt, lạnh lùng cười, thầm nghĩ trong lòng, này Lương Châu thành thiên, cũng nên biến thượng biến đổi. Giơ tay đối với Tạ Vân nhất chiêu, thấy Tạ Vân hướng về chính mình mà đến, Mặc Ninh nâng lên mà tay hướng Nghiêm phụ sát chết một lòng tay, mở miệng phân phó nói, đem nơi này xử lý một chút. Lại quay đầu nhìn về phía thần xa, đem thứ sử phủ chính phòng dọn dẹp một chút, ngày sau, nơi này liền về chúng ta. Nghe Mặc Ninh lời này, Tạ Vân trong đầu tức khắc xẹt qua một đạo tia chớp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Ninh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, điện hạ đây là tính toán cắt đất tự lập sao? Mặc Ninh thấy Tạ Vân khiếp sợ mà liền diện than mặt đều duy trì không được, nhịn không được mắt trợn trắng, trong mắt chói lọi mà lộ ra vài phần khinh bỉ tới, như vậy đại kinh tiểu quái, thật cấp bổn cung mất mặt. Mặt khác, gần là cắt đất tự lập sao? Mặc Ninh trong mắt hiện lên một tia trào phúng, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bổn cung. Tạ Vân khiếp sợ mà sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc nhìn Mặc Ninh, chỉ cảm thấy vị này công chúa điện hạ quả thực đổi mới chính mình nhận chi, thế nhưng sẽ có như vậy đại nghịch bất đạo ý tưởng. Nhưng mà khiếp sợ mà đồng thời, Tạ Vân trong lòng lại quỷ dị mà bước lên khởi một cổ hưng phấn cảm giác, nghĩ nghĩ một đường tới điện hạ biểu hiện, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Cái gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, chính mình nhiều năm qua vẫn luôn bị Hàn Tế Quang mang sở áp, hiện giờ đi theo công chúa điện hạ, nói không chừng còn có thể có kiến công lập nghiệp vang danh thanh sử kia một ngày. Mặc Ninh cười khẽ, quả nhiên đối với nam tính tới nói, kiến công lập nghiệp bốn chữ là tốt nhất ngồi. Mặc dù Tạ Vân từng vì thiên tử cận vệ, cũng kháng cự không được này chờ dụ hoặc. Đương nhiên, nay trong đó cũng có chính mình công lao, còn phải khen một khen chính mình dạy dỗ có cách, hiện giờ này đàn thị vệ, sớm đã ở trong lòng thay đổi chủ tử. Đợi cho hết thể thu thập thỏa đáng sau, Mặc Ninh nửa nằm ở to rộng ghế trên, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong mắt hàn quang hiện ra, ha ha, muốn đi kinh thành mật báo. Tường mở, lạnh mặt làm bình phong đem Tạ Vân tìm tới, Mặc Ninh trong giọng nói sát khí tất hiện, Hàn Phúc phái mấy người đi trước trong kinh truyền tin đi, Tạ thống lĩnh có gì cao kiến. Tạ Vân sắc mặt một túc, biết được Mặc Ninh tính toán sau, Tạ Vân ý tưởng liền cực kỳ thuận Mặc Ninh tâm ý, giơ tay so cái mạt hầu tư thế, Tạ Vân lại lần nữa cung kính mà cúi người, đối với Mặc Ninh thật sâu hành lễ, ngựa khi chém đinh chặt sát, mặt tướng lĩnh mệnh. Mặc Ninh xưa nay đối người một nhà cực kỳ hào phóng, cười tủm tỉm mà đối với Tạ Vân hứa hẹn nói, Tạ thống lĩnh nếu là tin cậy bổn cung, liền không cần lo lắng trong nhà thân nhân, bổn cung có thể bảo đảm các ngươi mọi người người nhà an nguy, như thế nào? Tạ Vân nỗi lo về sau diệt hết, sắc mặt là thật sâu kiên định, hai chân một loan liền đối Mặc Ninh quỳ xuống, cẩn tuân chủ thượng chi lệnh. Một câu chủ thượng, đã là nói tẫn Tạ Vân trong lòng lựa chọn. Mặc Ninh cả người khí thế chợt biến đổi, mặt mày gian toàn là bệ nghệ thiên hạ khí phách chi sắc, ngạo nghễ mở miệng nói, Tạ thống lĩnh, bổn cung cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Tạ Vân eo cong đến càng sâu, lấy đầu khái mà, cung kính mà lệ vài cái, lúc này mới không người lui đi ra ngoài. An bài nhân thủ chặn giết Hàn Phúc phái ra người mang tin tức đi. Hàn Phúc đối Mặc Ninh động tác hồn nhiên bất giác, một lòng chờ Hàn Tế hồi âm, lại đối Mặc Ninh kiêu ngạo hương ngạnh hành động xem bất quá mắt, nhịn một đoạn thời gian vẫn là không nhịn xuống, sai người hướng thứ sử bên trong phủ truyền tin, thỉnh Mặc Ninh tiến đến quân doanh tham quan một phen. Mặc Ninh một nhận được tin liền cười khai, này thật đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu tới. Chính mình đang muốn nhúng tay quân doanh công việc, Hàn Phúc liền lập tức sai người tặng này phong thư, thật là người một nhà a. Tâm tình thoải mái lãnh một đám người hướng vùng ngoại ô đại doanh mà đi, Mặc Ninh ngầm dặn dò Tạ Vân đám người chuẩn bị sẵn sàng, liền như vậy khí thế như hồng ra khỏi thành. Điện hạ, Hàn phó tướng lần này tương mời, khẳng định là không có hảo ý, ngại như thế nào liền lớn như vậy đĩnh đặc mà phó ước đâu. Bình Phong gấp đến độ thẳng dậm chân, mắt trông mong mà nhìn Miêu Tả Ninh, hận không thể ngay sau đó liền nghe được Mặc Ninh mở miệng hạ lệnh hồi phủ tin tức. Mặc Ninh tắc khinh thường mà nhướng mày, duỗi tay vô vô Bình Phong bả vai, hỏi ngược lại, này có cái gì hảo lo lắng? Tuy rằng là Yến vô hảo Yến, bất quá hắn Hàn Phúc muốn ở bổn cung trên đầu Dương Oai, chỉ sợ là không cái này mệnh. Bình Phong ngẩn ra, ngược lại nhớ tới công chúa điện hạ kia nghiền áp mọi người thân thủ, trong lòng đống nhiên yên ổn không ít, thành thành thật thật mà cúi đầu, chuyên tâm vì Mạc Ninh châm trà đi. Ngoại ô đại doanh, Hàn Phúc đã ở doanh khẩu chờ lâu ngày, thấy Mạc Ninh xe ngựa lung lay mà buôn đại doanh mà đến, Hàn Phúc sửa sang lại thần sắc, lập tức liền đón đi lên. Điện hạ bên này thỉnh, diễn võ trưởng nội binh lính đều đã chuẩn bị tốt. Đây là tính toán dùng võ lực cho chính mình tạo áp lực. Mạc Ninh khỏe miệng nhẹ cong, nhìn về phía Hàn Phúc ánh mắt giống như đang xem nhị ngốc tử giống nhau. Mặc dù chính mình hiện giờ chịu thiên đạo pháp tắc áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra nguyên bản một phần vạn, nhưng mà làm thực lực lăng áp thiên giới chúng tiên sát thần, mặc dù là một phần vạn thực lực, đặt ở nhân giới cũng là trí cao vô thượng tồn tại, đem nhân giới mọi người bó đi thấu thành đôi một khối thượng, đều không đủ Mạc Ninh phong cái đại chiêu. Nay đây Hàn Phúc như vậy diễn xuất, Mạc Ninh thật đúng là không để ở trong lòng, chỉ coi như là đối chính mình thị vệ một đạo khảo nghiệm, lúc này mới vui vẻ phó ước, thực tế còn lại là vì vả mặt mà đến. Đáng thương Hàn Phúc hồn nhiên bất giác chính mình liền phải xui xẻo, còn một lòng lánh Mạc Ninh tiến đến diễn võ trường, cân nhắc hảo hảo cấp Mạc Ninh tới cái ra vai phủ đầu, làm nàng thu liễm một phen chính mình trương dương ương ngạnh. Mạc Ninh cũng không cùng hắn khách khí, đại mã kim đao hướng chủ vị thượng ngồi xuống, nhìn diễn võ trường nội khí thế như hồng các binh lính. Quay đầu liền đối với Hàn Phúc thẳng đến chủ đề, Hàn phó tướng, bổn cung ở kinh thành thường xuyên nghe nói Hàn gia quân hiển hách uy danh, hôm nay may mắn tiến đến Hàn gia quân đại doanh, không bằng làm cho bọn họ hảo hảo dạy dỗ bổn cung thị vệ một phen. Này chiêu Ninh công chúa thật đúng là thiện giải nhân ý a. Như vậy nói thẳng không lay động giản hoa diễn xuất, đảo làm Hàn Phúc đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng mà nghĩ tính toán của chính mình, Hàn Phúc lập tức biết nghe lời phải gật đầu, phất tay ý bảo chính mình cận vệ tiến lên. Giọng to lớn vang dội, điện hạ, đây là cận vệ của ta, tên là Trần Uy, thiện sử đại đao. Còn thỉnh điện hạ không tiếc chỉ giáo. Mạc Ninh hướng về phía Tạ Vân gật đầu một cái, Tạ Vân lập tức tiến lên ôm quyền, công chúa phủ thị vệ thống lĩnh Tạ Vân, thỉnh Trần huynh chỉ giáo. Hàn Phúc thấy Tạ Vân một bộ tiểu bạch kiểm hình dáng, tức khắc liền tâm sinh khinh thường, như vậy cái giàn hoa, thấy thế nào đều không giống như là cái cao thủ, chỉ một khuôn mặt còn có thể xem, cùng hắn so, quả thực vũ nhục chính mình thủ hạ đệ nhất đại tướng. Nhưng mà kế tiếp Tạ Vân biểu hiện, lập tức làm Hàn Phúc cảm thấy mặt đau. Vừa lên diễn võ trường, Tạ Vân phong độ nhẹ nhàng trước làm Trần Uy ra tay, Trần Uy căn bản là không đem Tạ Vân để vào mắt, lại nóng lòng ở phó tướng trước mặt lập công, khiêng đại đao liền thẳng đến Tạ Vân mà đến. Tạ Vân ra tay cực kỳ sắc bén, đồng nhiên một bên thân, tia chớp duỗi tay bóp lấy Trần Uy mạch môn, năm ngón tay hung hăng một chảo, Trần Uy trong tay đại đao liền theo tiếng mà rơi. Tạ Vân thấy vậy, không ngừng cố gắng duỗi ra chân. Lập tức liền đem ngây ngẩn cả người Trần Uy cấp đá hạ diễn võ trường. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Biết được Trần Uy năng mại Hàn gia quân quả thực bị này kết cục làm cho sợ ngây người. Sôi nổi dùng thấy quỷ biểu tình nhìn phía Tạ Vân, Trần Uy đầy mặt không phục, thâm giác chính mình quá mức đại ý, lúc này mới bị bại như thế không thể hiểu được. Nhưng thật ra khơi dậy Hàn gia quân không phục tới, một người tiếp một người xông lên diễn võ trường hướng Tạ Vân lãnh giáo, lại kể hết bại với Tạ Vân tay. Mạc Ninh bình tĩnh khái hạt dưa vây xem chiến cuộc. Hàn Phúc trên mặt quả thực có thể quát tiếp theo tầng băng, nhìn giữa sân mặt vô biểu tình Tạ Vân trong mắt cơ hồ có thể bay ra dao nhỏ tới. Vén tay háo liền chuẩn bị tự mình động thủ, lại đột nhiên nghe được một cái nôn nóng thanh âm giống to, báo. Tướng quân không hảo. Ngoài thành 500 dặm ngoại có người Hồ Đại quân tiến đến, nhìn ra nhân mã gần 10 vạn. Lời vừa nói ra, phủ tòa toàn kinh. Hàn Phúc sắc mặt soát liền thay đổi, bắt lấy đang ở đại thở dốc binh lính, thô giọng nói quát, lời này thật sự. Đáng thương tiểu binh bị Hàn Phúc như vậy một sách, quả thực muốn ngất đi, gian nan mà thở dốc nói, đương. Thật sự, không khí nhất thời đều đọng lại một cái trước mắt, chỉ có Mạc Ninh thầm than một tiếng, vẫn là tới. Chương 9 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 9. Một đường đi theo Hàn gia quân đuổi đến trên tường thành, Mạc Ninh phóng nhãn nhìn lại, thấy nơi xa phía chân trời bụi đất cuồn cuộn, ô áp áp đầu người liếc mắt một cái vọng không đến biên, một trận lệnh nhân tâm giật mình Hàn ý ập vào trước mặt, Hàn Phúc sớm đã bước lên tối cao chỗ. Trầm khuôn mặt nhìn phương xa hùng hổ người hồ, trong mắt đằng đằng sát khí, xoay người đối với phía sau bộ hạ hét lớn, mọi người nghe lệnh. Liệt hảo trận, tùy ta ra khỏi thành nên địch. Là, chúng tướng sĩ phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô, lại đem trong tay trường một thương giơ lên cao, lại lần nữa quát, sắc, sắc, sắc. Sĩ khí tức khắc liền tăng vọt lên, Mạc Ninh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sở hữu tướng sĩ đều là vẻ mặt cuồng nhiệt chiến ý, trong mắt không tự giác toát ra tràn đầy thị huyết chi sắc. Mới vừa rồi trầm trọng không khí trở thành hư không, chỉnh chi bộ đội giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tản ra lệnh người trong lòng run sợ hắn ý, duệ không thể đương. Mạc Ninh trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, không hổ là được xưng đại tề nhất tinh nhuệ Hàn gia quân, điệu bộ như vậy, nhưng thật ra đương khởi như vậy nổi danh. Ngay cả phía trước nhất Hàn Phúc, Mạc Ninh cũng nháy mắt cảm thấy hắn không có như vậy bị ghét. Nói đến Mạc Ninh sở dĩ nhịn Hàn Phúc liên tiếp mạo phạm còn chưa ra tay muốn tánh mạng của hắn, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đó là Hàn Phúc kết cục lệnh người thổn thức. Kiếp trước lúc này, người Hồ đồng dạng công thành, Hàn gia quân ứng đối không kịp, vội vàng dưới ăn cái bại trận, sĩ khí tránh cũng không thể tránh đê mê lên. Tình huống như vậy hạ, tuy là Hàn Phúc trong lòng phẫn nộ vạn phần, lại không được điều động sĩ tâm phương pháp. Hàn Tế Sa ở kinh thành, cũng là hữu tâm vô lực. Thế cho nên Lương Châu thành phá, Hàn gia quân không một người còn sống, bên trong thành mấy chục vạn ba tánh đều bị người Hồ tàn sát sạch sẽ, tiếng kêu than dậy trời đất. Một niệm đến tận đây, Mạc Ninh không khỏi xoay người nhìn phía sau Lương Châu thành. Chính ngọ ngày phơi nắng dưới, san sát nối tiếp nhau đường phố tựa hồ nhiều ra một đạo vầng sáng, giống như thanh khê thượng sinh ra mỏng manh gợn sóng, thế nhưng làm người sinh ra vài phần hoảng hốt cảm giác. Trên đường phố người đi đường bước đi vội vàng, trên mặt đều là thật sâu lo lắng chi sắc, thỉnh thoảng quay đầu lại ngó qua thành lâu, nhìn từ trên xuống dưới các tướng sĩ, đôi mắt đóng bế, trong lòng âm thầm vì bọn họ cầu phúc. Mạc Ninh ánh mắt xa xưa vài phần, như vậy tươi sống sinh mệnh, vốn dĩ hẳn là không cần thê thảm chết đi. Lại nhân mạc danh xuyên qua mà đến Hà Tâm Liên này chỉ còn bướm, cánh một phiến, mấy chục vạn người tánh mạng liền như vậy hóa thành hư vô. Ở nguyên bản thế giới, Hà Tâm Liên không có xuyên qua, Hàn Tế hồi kinh sau gần đãi mấy ngày, liền lại ra roi thúc ngựa trở về Lương Châu. Người Hồ đột kích là lúc, Hàn Tế tự mình tọa chấn chỉ huy, đại tề chiến thần thanh danh trước nay đều không phải thổi ra tới, một trận trực tiếp đem người Hồ đánh đến quân lính tăng dã, nguyên khí đại thương. Thật vất vả trốn hồi Tây Bắc. Lại nhân nội chiến mà chia làm hai cái bộ lạc. Đến tận đây, đại tề biên cảnh lại vô ngoại tộc xâm lấn chi ưu, Hàn Tế cũng bởi vậy bị nguyên chủ Hoàng Huynh Phong làm khác họ vương, quân thần tương đắc truyền vì nhất thời giai thoại. Mà Hà Tâm Liên xuyên tới lúc sau, Hàn Tế vì được đến Mỹ nhân tâm sử kế lưu kinh, Hàn Phúc lô mãng có thừa mà mưu kế không đủ, đại ý dưới chúng người Hồ gian kế, cứ thế Lương Châu thành phá, bi phận dưới chết trận hy sinh cho tổ quốc. Trong lúc nguy cấp, Nghiêm Phụ lại lãnh người nhà đầu hàng, cửa thành mở rộng ra. Buồn hẳn là hộ vệ đại tề ba cánh thứ sử phủ thủ vệ, đảo mắt liền đem đao kiếm huy ở chính mình đồng bào trên người. Mấy chục vạn Lương Châu ba cánh bởi vậy tao ương, bạch bạch tặng tánh mạng. Cửu U dưới 10 vạn vong hồn kêu rên, thiên đạo vì đền bù chính mình sai lầm, lúc này mới đâm lao phải theo lao, cam chịu Mạc Ninh tồn tại, hơn nữa chưa đem thực lực của nàng toàn bộ hạn chế, chỉ áp tới rồi 1/1, lại cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Mạc Ninh mới gần nhất liền đem Nghiêm Phụ cấp đưa đi địa ngục. An đại tề bổng lộc, lại làm mại quốc cầu vinh hoạt động, nhân tra như vậy, không giết còn giữ an tết sao. Trong trận thanh như mưa điểm vang lên, lôi trở lại Mạc Ninh chạy xa suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh thiên, Mạc Ninh trong ánh mắt dần dần phiếm ra một tia lạnh lẽo. Lúc trước chính mình muốn ra tay bóp nát Hàn Tế đỉnh đầu, lại bị thiên đạo nhúng tay ngăn cản, ý muốn làm Hàn Tế đi trở về nguyên bản quỹ đạo, ra trận giết địch, thủ vệ Lương Châu mấy chục vạn ba cánh, thành tựu một thế hệ truyền kỳ. Chỉ tiếc Hàn Tế thật sự là bùn nhau chết không lên tường, lòng tràn đầy tình tình ái ái, gia quốc thiên hạ sớm bị hắn vứt chi sau đầu. Mạc Ninh lúc trước tuy rằng ngại với thiên đạo tình cảm để lại Hàn Tế một mạng, lại cũng không tâm ra tay đưa hắn một hồi 8 ngày phú quý, dù sao chỉ cần giữ được Lương Châu mấy chục vạn ba tánh tánh mạng, ai ra tay lại có như vậy quan trọng sao. Chân trời dáng màu vừa hiện, làm như ngầm đồng ý Mạc Ninh cách làm. Mạc Ninh không khỏi câu môi cười, mặt mày đều là trương dương khí phách. Nhìn thành lâu hạ đã bố hảo trận Hàn gia quân, trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được, nếu Hàn Tế trầm mê sắc đẹp vứt bỏ hắn Hàn gia quân, vậy đừng oán bổn cung ra tay đem Hàn gia quân cấp sửa cái họ. Hàn Phúc đầu tàu gương mẫu, đã cùng người Hồ đại tướng chiến đến một chỗ, chính đánh đến khó phân thắng bại. Hai bên giao chiến 10 năm sau, đều đã là lão người quen. Đối lẫn nhau công phu trong lòng biết rõ ràng, trong lúc nhất thời thế nhưng chiến cái ngang tay, ai cũng vô pháp nể hạ ai. Còn lại các tướng sĩ múa may trường mục thương đại đao thu hoạch người Hồ tánh mạng, phía trước cách đó không xa thủ vệ nhóm tắc ngay ngắn trật tự liệt hảo tấm chắn chặn lại đối phương phóng tới đầy trời mưa tên, đem chính mình cùng bảo hộ tích thủy bất lẩu, liền như vậy phối hợp an ý giết tới quân địch chỗ sâu trong, chém giết tiếng động rung trời vang, nhất thời đem người Hồ tàn nhẫn khí thế cấp áp chế. Người Hồ thủ lĩnh bạo nộ, trong tay chỉ huy quân kỳ hung hăng mà hướng hữu vung lên, hữu quân người Hồ nhất thời đánh mã mà ra, liệt ra một cái tam giác trận hình. Mỗi người trong tay múa may một phen hàn khí dày đặc lang nha đồng, giống như một thanh đao nhọn giống nhau, lập tức cắm vào đang ở ác chiến Hàn gia tiên phong bước trong quân. Trong tay lang nha đồng hung hăng mà đi xuống một gõ, nhất thời liền thấy trước mặt Hàn gia quân đầu gian máu tươi ràn rụa, bán tóe huyết hoa đem dưới háng chiến mã lông tóc đều nhuộm thành thâm sắc, Hàn Phúc khỏe mắt muốn nứt ra phất tay ý bảo cánh tả bộ đội tiến đến cứu viện, lại bị trước mặt quân địch tướng lánh bắt lấy khoảng không, tay mắt lanh lẹ một đao bổ vào tay phải thượng. Hàn Phúc nhất thời ăn đau, quyết đoán mà đem trong tay trường mộc thương đổi đến tay trái, bình tĩnh hướng về phía trước một trọn, vừa lúc chặn quân địch tướng lánh bổ về phía chính mình chán đại đao. Nhưng mà đối phương lực lớn vô cùng, bị thương Hàn Phúc căn bản vô pháp thừa cơ phản kích, mà là cắn răng đôi tay chống thương thân, gắt gao mà chống lại đối phương xuống phía dưới thẳng vào chính mình giữa mày lưỡi đao. Hai người rằng co sau một lúc lâu, Hàn Phúc trục thể lực tiệm chống đỡ hết nổi, nguyên bản duỗi thẳng khuỷu tay chậm rãi uốn lượn lên. Trơ mắt mà nhìn đối phương lóe hàn quang lưỡi đao càng ngày càng gần, Hàn Phúc trong miệng đã làn nếm tới rồi tanh ngọt chi ý, trong mắt tàn khốc chợt lóe, đột nhiên buộc phát ra một cổ tàn nhẫn kính nhi, Hàn Phúc đôi tay bỗng nhiên hướng về phía trước một thác, ngạnh sinh sinh đem đối phương đại đao bước lui, hai chân một kẹp, chỉ huy chiến mã nhanh chóng bước đến đối phương bên cạnh, tay trái hung hăng lôi kéo, bỗng nhiên đem đối phương kéo xuống mã. Chính mình cũng thân hình không xong, cùng ngã xuống. Đối phương đang muốn nhảy người lên phản kích, lại không địch lại Hàn Phúc tốc độ, bị Hàn Phúc từ bên hông rút ra chùy thủ sỏ xuyên qua yết hầu, nhất thời liền không có hơi thở. Nhưng mà Hàn Phúc tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, đối phương chiến mã chấn kinh dưới khắp nơi phi đạp, mắt thấy dơ lên cao vó ngựa liền phải bước lên Hàn Phúc ngực, khí lực dùng hết Hàn Phúc lại một chút không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia càng ngày càng rõ ràng vó ngựa hướng tới chính mình ngực đập tới, hoảng hốt gian Hàn Phúc cơ hồ thấy được hắc bạch vô thường bóng dáng. Thời gian phảng phất vào giờ phút này dừng hình ảnh, chung quanh tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ mắt hàm nhiệt lệ, cùng kêu lên gào giống, tướng quân cẩn thận. Hàn Phúc lại hữu tâm vô lực, ánh mắt tan rã nhìn phía không trung mây trắng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng ngừng ở Hàn lao tướng quân kiên định mặt đất rung thượng, bên thai tựa hồ lại lần nữa truyền đến lao tướng quân len ken hữu lực thanh âm, làm tướng giả, hẳn là lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Gia ngựa bọc thây còn lại là tướng sĩ vinh quang. Ta Hàn gia liệt tổ liệt tông vì nước chết trận người vô số kể, lúc này mới đổi lấy này vô thượng vinh quang. Thân là Hàn gia người, mặc dù là chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Sát móng ngựa càng ngày càng gần, Hàn Phúc không khỏi mặt mang mỉm cười nhắm lại mắt, chính mình đến hạnh bị lao tướng quân ban Hàn họ, hiện giờ như vậy kết cục, đảo cũng chưa từng bôi nhỏ Hàn gia hiển hách uy danh. Bên hai bông chốc truyền đến một tiếng cười nhạo, Hàn Phúc nghi hoặc trợn mắt. Một bộ hồng y liền như vậy chiếm cứ chính mình hai mắt, lại vừa thấy, Chiêu Ninh công chúa Bạch Nếu Xuân Tuyết tay phải chính tùy ý mà đáp ở đạp xuống dưới vó ngựa phía trên, hơi hơi vừa động, đang ở nổi điên chiến mã liền bị ném đi trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ hí vang. Hàn Phúc tức khắc há hốc mồm, Mạc Ninh tắc không chút để ý mà quay đầu, ngạo nghễ mà đối với Hàn Phúc nói, Hàn phó tướng vất vả, kế tiếp liền giao cho bổn cung đi. Chương 10 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 10. Trên chiến trường chém giết tiếng động đống dưng vừa đức. Mọi người giống như bị người bóp lấy cổ giống nhau, ngốc ngốc nhìn Mạc Ninh, mãn nhãn vẻ khiếp sợ, liền thanh âm đều phát không ra nửa phần. Mạc Ninh tắc nhấc chân một câu, đem trên mặt đất một thanh nhiễm huyết lợi kiếm câu đến giữa không trung, rồi sau đó tay phải duỗi ra, vững vàng nắm lấy chuôi kiếm, ở mọi người còn chưa hoàn hồn là lúc, cả người lăng không dựng lên, hai chân ở không trung nhẹ điểm, đảo mắt liền tới rồi chiến trường ở giữa, đối với đang ở ngây người Hàn gia quân lạnh lùng nói, lui ra phía sau. Hàn gia quân theo bản năng cùng lui về phía sau, người hồ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, múa may đại đao trường mâu thẳng đến Mạc Ninh mà đến, muốn giải quyết rất cái này đoán trước ở ngoài khó giải quyết nhân vật. Mạc Ninh khinh thường mà một phiết mắt, mắt thấy Hàn gia quân đám người lui đến không sai biệt lắm, đồng nhiên cất cao thân mình, trong tay hàn kiếm ở không trung phát ra lệnh người sợ hai kiếm ý một bộ hồng y y giống như huyết nhiễm, bị gió thổi đến hơi có vài phần hỗn độn sợi tóc rừng ở mặt bên, nhìn gao giống hướng về phía chính mình mà đến người hồ. Mạc Ninh trong mắt sát ý không chút nào che lấp, hung hăng nhất kiếm vào đầu đánh xuống. Nhất kiếm quang hàn thập tứ châu. Chiến trường chung mọi người hai mắt chợt bị lấm lấm hàn quang đâm vào sinh đau, theo bản năng mà nhắm mắt, bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức óc tiếng gầm rú. Che lại bị chấn đến phát đau lỗ thai, mọi người hoảng sợ chấn mắt, liền thấy Mạc Ninh một bộ hồng y theo gió tự động, trong tay trường kiếm hàn ý dày đặc, liền như vậy ngạo nghệ đứng ở chiến trường phía trên, mặc dù đối mặt thiên quân vạn mã, lại lù lù bất động. Lại tập trung nhìn vào, mọi người đồng tử nhất thời mãnh xúc, cơ hồ muốn kinh hách ra tiếng, nhìn Mạc Ninh ánh mắt giống như đang xem một cái quái vật giống nhau. Chỉ thấy Mạc Ninh trước người cách đó không xa mà trên mặt đất, thình lình bị nhân sinh sinh bổ ra một đạo hồng câu, lại là đem chiến trường một phân thành hai, mới vừa rồi chạy như điên lại đây người hồ xác chết rơi rất tan tác tan đầy đất. Mạc Ninh nhất kiếm dưới, người hồ đại quân lại là liền toàn thây đều chưa từng lưu lại. Nhìn người hồ kinh hãi ánh mắt, Mạc Ninh thần sắc bất động. Hơi hơi di di trong tay hàng kiếm, người hồ sắc mặt lập tức đại biến, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại nhân quá mức hoảng loạn mà vướng ngã phía sau đồng bạn, một đống quăng ngã đến một chỗ. Người hồ thủ lĩnh nắm cương ngựa tay run nhẹ nhẹ, túi đầu nhìn trên mặt đất cái khe trầm mặc không nói, thấy phùng gian vách tường mặt bóng loáng san bằng, hiển nhiên đối ra tay người mà nói, tùy tay chém ra như vậy kinh thiên động địa nhất kiếm, là cực kỳ bình thường sự tình. Niệm cho đến này, người hồ thủ lĩnh trong lòng sợ hãi chi sắc càng đậm, nhưng mà lại không cam lòng bỏ lỡ như vậy cái rất tốt cơ hội. Thật vất vả chờ đến Hàn Tế Ly Lương Châu Thành, vốn định mang theo bộ hạ tiến đến đoạt chút vật tư, lại không ngờ trống rông toát ra cái nữ tử áo đỏ, làm chính mình bản tính cấp rơi vào khoảng không, có thể nào không cho người bóp cổ tay. Mạc Ninh chấp kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn người hồ thủ lĩnh liếc mắt một cái, phút chốc mà đối hắn nhoẻn miệng cười, toàn bộ chiến trường tựa hồ đều nhân này cười mà sáng ngời một cái trước mắt. Nhưng mà này tươi cười dừng ở người hồ thủ lĩnh trong mắt, lại giống như địa ngục bò ra lệ quỷ giống nhau đáng sợ, đồng tử không khỏi co chặt lên. Trong tay trường kiếm hướng vẽ ra hồng câu thượng một lòng tay, Mạc Ninh ngự khí cực kỳ bình tĩnh, lướt qua này mừng, giả, chết. Lại mắt mang ý cười nhìn về phía người hồ thủ lĩnh, khiêu khích nói, ngươi muốn hay không thử xem. Thủ lĩnh sắc mặt tâm lãnh, môi rung rung sau một lúc lâu, đang muốn lên tiếng, một bên một vị thể trạng cường tráng hán tử nhịn không được thô thanh thô khí mở miệng, đầu nhi, chúng ta tái ngoại hảo nhi lang còn sẽ sợ như vậy cái tiểu nương môn nhi không thành. Hàn Tế cái kia vương bắt dê còn không ở. Này đàn đồ bỏ Hàn gia quân căn bản không đáng sợ hãi. Chúng ta nhân mã đông đảo, như vậy cái đàn bà nhi liền tính lại lợi hại, cũng đến ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mọi nơi vang lên không ít phụ hòa thanh, thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn gần trong gang tấc Lương Châu Thành, lại thu hồi ánh mắt dừng ở chấp kiếm mà đứng Mạc Ninh trên người. Trầm ngâm một lát, cuối cùng trong lòng không cam lòng áp qua sợ hãi, tay phải nâng nâng, ý bảo bộ hạ lại lần nữa tiến công. Mạc Ninh khỏe miệng một trọn, trong mắt toàn là khinh thường chi ý. Thật là một đám không biết lượng sức ngu xuẩn. Nếu các ngươi một lòng tìm chết, bản thân liền thành toàn các ngươi. Trong tay trường kiếm vừa chuyển, Mạc Ninh đã là không thấy bóng dáng. Thủ lĩnh không khỏi sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu tìm kiếm Mạc Ninh thân ảnh, lại thấy trên chiến trường hồng y lìa như bay, tàn ảnh điểm điểm, thường thường hiện ra một đạo hàn quang, tộc nhân của mình tắc theo hàn mang xuất hiện mà huyết lưu như chú, nhất thời liền ngã xuống đất không dậy nổi, hừ cũng chưa hừ một tiếng liền chặt đứt khí. Liên tiếp huy đao về phía trước người hồ nhóm không khỏi dừng lại bước chân, thân mình run nhẹ nhẹ nhìn trước mặt vị này nữ tử áo đỏ, không biết vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực lực thế nhưng khủng bố như vậy. Mắt thấy chính mình một phương sĩ khí đê mê, mới mở miệng cường tráng hán tử ngồi không yên, hai chân một kẹp bụng ngựa, đối với Mạc Ninh quát, nột kia đàn bà nhi, an ta một đao. Phía sau đi theo vài tên đại hán cùng đánh mã vũ đao hướng về Mạc Ninh mà đến, Mạc Ninh đôi mắt dương lên, đạm nhiên đứng ở tại chỗ chút nào chưa động. Thấy này mấy người cưỡi ngựa hướng qua chính mình hoa hạ đường danh giới, Mạc Ninh hơi cúi đầu, trong mắt hàn mang chợt lóe, trở tay chính là nhất kiếm, lập tức đem mấy người cả người lẫn ngựa cấp chém thành hai nửa. Rồi sau đó không kiên nhẫn mà đối với người hồ thủ lĩnh lạnh lùng nói, thật là phiền nhân, các ngươi cùng lên đi. Lại là muốn lấy bản thân chi lực thẳng đối 10 vạn đại quân. Phần 6. Rõ ràng là cực kỳ cuồng vọng lời nói, bị Mạc Ninh như vậy vừa nói, lại giống như tùy ý sát chỉ gà giống nhau đơn giản. Mênh mông quần quận người hồ đại quân nhất thời thế nhưng bị Mạc Ninh khí thế bức bách, chống rông sinh ra vài phần lưu ý. Hàn gia quân cùng công chúa phủ hộ vệ cũng bị Mạc Ninh như thế bưu hãn mà biểu hiện cấp dọa sợ, cột chắc miệng vết thương Hàn Phúc hung hăng một cái tát chịu ở một bên Tạ Vân trên lưng, chỉ đem Tạ Vân chụp đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa cấp rơi xuống. Tạ Vân đang muốn trở mặt, lại thấy Hàn Phúc vẻ mặt hưng phấn, lại lần nữa nâng lên cự trưởng phách về phía chính mình bả vai, lớn giọng lập tức liền gào khai, huynh đệ, điện hạ có này thực lực ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Sớm nói ta còn cùng các ngươi so cái gì đâu. Này không tự tìm không mặt mũi sao. Lại trà sắt tay, vui dạo dược mà nói, xem ngươi thân thủ, hẳn là bị điện hạ không ít dạy dỗ đi. Không biết điện hạ có thể hay không hạ mình hàng quý chỉ điểm chúng ta một phen. Giết hắn nương người hồ, thật hà giận. Tạ Vân vô ngữ, duỗi tay đem Hàn Phúc đáp ở chính mình trên vai tay huy rớt, diện than một khuôn mặt mở miệng, điện hạ tâm tư, há là ta chờ có thể phỏng đoán. Khiếp sợ chung mọi người ai đều không có chú ý tới, trên thành lâu không biết khi nào đứng một cái người mặc màu nguyệt bạch tay áo rộng nam tử, một đầu mặc phát tùy ý mà tán hạ, to rộng quần áo theo gió mà động, nhất phái thiên nhân chi tư. Một đôi bị hỗn độn mặc phát nửa che lưu ly mắt gắt gao nhìn thẳng chiến trường trung hồng y dị phiên phi Mạc Ninh, trong mắt tràn đầy si mê chi sắc. Biểu tình hơi hơi hoảng hốt một cái trước mắt, phảng phất lại lần nữa gặp được năm đó tay cầm vệ hồn kiếm, lấy bản thân chi lực tàn sát sạch sẽ hơn phân nửa tu la sát thần. Năm đó thiên giới cùng Tu La giới thông đạo bị Tu La Vương sở phá, không đếm được Tu La theo Tu La Vương xâm nhập thiên giới, tạo hạ sát nghiệt vô số. Tu La thực lực cường hãn, đánh lên trượng tới dũng manh không sợ chết, an nhàn hồi lâu thiên giới chúng tiên tự nhiên không phải này đối thủ, thực lực siêu thoát đại năng lại bế quan ngủ say đi. Trong lúc nhất thời thiên giới vang lên vô số năm tiên nhạc biến nhạc buồn, đến không hết tiên nhân tất cả bị chết tu la tay. Chỉ có Mặc Ninh một người một kiếm, biểu tình lạnh nhạt mà chặn lại sở hữu tu la, ác chiến 10 ngày 10 đêm sau, chém giết tu la chồng chất thành sơn, tu la vương thần hồn cũng bị phệ hồn kiếm sơn ướt, tu la nhất thời rắn mất đầu, lúc này mới cho còn thừa tiên nhân thở dốc chi cơ. Mặc Ninh lại chưa dừng tay, theo thông đạo thẳng vào tu la giới, tàn sát sạch sẽ tu la hai tòa tham chiến vương thành, tu la huyết tích tụ thành hải, ngưng lại ở thiên giới vô tận vực sâu vạn năm không tiêu tan. Sát thần Mặc Ninh tên tuổi lúc này mới uy chấn thiên giới. Chỉ có người này lúc ấy hơi thanh tỉnh, vừa mở mắt liền xuyên thấu qua thần thức trông thấy kia một bộ trương dương hồng y, đến tận đây mấy vạn năm đều không thể tương quên. Lại ngại với đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn không thể cùng sâu giao. Trong sân người hồ vẫn là bách với sợ hãi rút quân, Mặc Ninh khỏe miệng lộ ra một cái lành lạnh ý cười, trong tay trường kiếm khẽ nhúc nhích, đang muốn động thủ, lại sở giác mà quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy trên thành lâu cái kia xuất trần dáng người, không khỏi kinh ngạc ra tiếng, Hy Hoa. Hy Hoa trên mặt vui vẻ, không ngờ Mặc Ninh còn nhớ rõ chính mình, đang muốn mở miệng, lại chợt bị Mặc Ninh đánh xuống mà nhất kiếm cấp làm cho chật vật bất ham, khó hiểu ngẩng đầu nhìn phía Mặc Ninh, lại thấy Mặc Ninh vẻ mặt sát khí nhìn chính mình, lạnh giọng hỏi, ngươi lần này tiến đến, có việc gì sao? Chương 11 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 11. Hy Hoa tay mắt lanh lẹ mà tránh thoát Mặc Ninh này nhất kiếm, trong lòng rơi lệ đầy mặt, vốn dĩ thấy Mặc Ninh há mồm đã kêu ra tới tên của mình, trong lòng cao hứng một phen. Trăm triệu không nghĩ tới Mặc Ninh thế nhưng không nói hai lời liền động thủ, nếu không phải chính mình trốn đến mau, cần thiết phải thiếu cái cánh tay thiếu chỉ chân gì a? Còn có không có đồng đạo ai a? Mãn nhãn đoán niệm nhìn Mặc Ninh, Hy Hoa tay phải vừa nhấc, tiếp được Mặc Ninh lại lần nữa huy tới nhất kiếm, ngữ khí rất có vài phần bất đắc dĩ, Mặc Ninh, chuyện gì cũng từ từ. Mặc Ninh lạnh một khuôn mặt thu hồi kiếm, đảo mắt chiều dưới thành nhìn lại, thấy người hồ thủ lĩnh mang theo hắn bộ hạ cút đi, lúc này mới quay đầu, mắt lạnh nhìn Hy Hoa. Lạnh giọng nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Chính mình cùng Hy Hoa tố vô giao tình, hiện giờ chính mình trong lúc vô ý vào luân hồi kính, trời xuôi đất khiến dưới chợ thiên đạo giúp một tay, đang ở tu bổ thiên đạo sở ra lỗ hổng. Mắt thấy công lớn sắp hoàn thành, nghĩ đến lấy thiên đạo công chính, tất nhiên sẽ không thiếu chính mình chỗ tốt. Mà Hy Hoa lại vào lúc này thình lình xông ra, chẳng lẽ là đánh trích quả đào chủ ý. Như vậy tưởng tượng, Mặc Ninh trong mắt mà tàn khốc vừa hiện. Vị này ở thiên giới thanh danh chính là chê khen nửa nọ nửa kia, hành sự xưa nay tùy tâm sở dụng, nói không chừng thật đúng là có thể làm ra như vậy chuyện này tới. Một niệm đến tận đây, Mặc Ninh trong mắt sát khí càng trọng, nắm chặt trong tay kiếm liền muốn đem vị này trực tiếp đưa về thiên giới thai họa chúng tiên đi, đừng đến gây chuyện chính mình phiền lòng. Hy Hoa thấy Mặc Ninh đằng đằng sát khí mà nhìn chính mình, trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt, đốn giác có vài phần đau đầu, không khỏi giơ tay vỗ trán, ngón trỏ đè đè giữa mày, bình phục một phen dao động nỗi lòng. Rồi sau đó chỉ phía sau vẻ mặt mờ mịt Hàn Gia Quân cùng Tạ Vân đám người, hướng về phía Mặc Ninh cười đến đầy mặt đào hoa khai, hiện tại nói, không quá thích hợp đi. Mặc Ninh không khỏi nhíu mày, nhấp nhấp miệng, đối với Hy Hoa khẽ gật đầu, như vậy tùy ta hồi thứ sử phủ nói chuyện. Thấy Mặc Ninh xoay người muốn đi, phục hồi tinh thần lại Hàn Phúc không khỏi nôn nóng lên, đối với Mặc Ninh bóng dáng hét lớn, điện hạ, người hồ đã lui, ta chờ hẳn là thừa thắng xông lên, đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Đánh ngươi cái đầu. Mặc Ninh mày một dựng, duỗi tay hướng nơi xa chạy trốn người hồ đại quân một lóng tay, nhịn không được trào phúng nói, thừa thắng xông lên. Như thế nào truy? Chỉ bằng các ngươi điểm này nhân mã, bổn cung nếu là không ra tay, có thể dư lại nhiều ít. Hàn Phúc nhất thời nghẹn họng, một trương màu đen da mặt trướng đến đỏ bừng, cổ họng hự xích sau một lúc lâu, đống nhiên xuống ngựa, hai chân một loan liền hướng về phía Mặc Ninh quỳ xuống, còn thỉnh điện hạ chỉ điểm ta chờ một vài. Phía sau phần phật đi theo quỳ một vòng người. Sôi nổi phụ họa Hàn Phúc lời nói. Mặc Ninh trong lòng đắc ý, chờ chính là các ngươi những lời này. Bản thân nhất định phải cho các ngươi cam tâm tình nguyện mà sửa họ Mặc. Một tay đem trong tay trường kiếm ném ở Hàn Phúc trước người, Mặc Ninh mày dương lên, ngạo nghễ mở miệng, nếu các ngươi có nảy phân tâm, bổn cung cũng không phải keo kiệt tàng tư người. Chỉ là, từ tục tiểu nhưng đến nói ở phía trước, bổn cung xuống tay chính là tương đối tàn nhẫn, nếu là chịu không nổi, hiện tại liền toàn bộ cấp bổn cung cút đi. Mặc cho điện hạ dạy dỗ. Nghe Hàn Gia Quân cùng kêu lên giống ra những lời này, Mặc Ninh chậm rãi cười, hai mắt sáng quắc, mặt mày trung khí phách giống như thực chất, phun ra lời nói phá lệ len ken hữu lực, như vậy, bổn cung liền chờ các ngươi đột kích tái ngoại, tiêu diệt người hồ kia một ngày. Như vậy, ly công phá kinh thành ngày đó cũng không xa. Một bên Hy Hoa trong mắt tràn đầy tán thưởng chi ý, trong mắt chỗ sâu trong lúc vô ý lộ ra vài phần si mê, sắc thần Mặc Ninh bổn nhân như thế, cường đại, bình tĩnh, đầy người ngạo cốt, lệnh nhân tâm chết. Thiên giới trung mỹ nhân tuy nhiều, lại đều hữu hình vô thần, dáng vẻ cách cỡm, mỹ nghìn bài một điệu, kẻ nhạt vô vị. Chỉ có sát thần Mạc Ninh, tuy rằng hung danh truyền khắp thiên giới, lệnh vô số rất tốt nam tiên tránh còn không kịp. Lại không người phủ nhận nàng nghiên sắc diễm lệ, tư dung tuyệt đại. Giống như một bức nồng đậm rực rỡ công bút họa, tinh xảo, mỹ diễm, lại nhân tự thân trương dương mà mang ra vài phần tươi sống chi ý, mặt mày gian bừa bãi ngạo nghễ lệnh nhân tâm trì hướng về, chân chính bề ngoài cùng cốt tương toàn đều di thế mỹ nhân. Nhất lệnh hy hoa trầm mê, còn lại là Mạc Ninh kia bệ nghệ thiên hạ duệ không thể đỡ khí thế. Liền giống như giờ phút này, rõ ràng là vài câu đơn giản lời nói, từ Mạc Ninh trong miệng thốt ra tới, liền làm người nhịn không được làm nhân tâm cảnh lên xuống phập phồng, thuyết phục không thôi. Mà Mạc Ninh kia trương dương mặt mày, nhất thời vừa thái dương quang mang đều đè ép đi xuống, cả người ở ánh chiều tà hạ rực rỡ lấp lánh. Hàn Phúc đám người Mạc Danh cảm thấy trong lòng phát lạnh, không khỏi mờ mịt ngẩng đầu nhìn phía Mạc Ninh, lại ở chạm đến Mạc Ninh sâu không thấy đáy ánh mắt khi, tức khắc túi đầu, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là điện hạ, như vậy uy thế, thế nhưng so đại quân áp thành còn vội vã người. Trở lại thứ sử phủ chính sảnh, Mạc Ninh giơ tay hướng về phía sau thần xa hai người vây vây, ý bảo các nàng lui ra tiến đến nghỉ ngơi. Bình Phong vẻ mặt ngưỡng nhịu, nhìn theo sát ở điện hạ bên cạnh người tên kia xa lạ nam tử cắn cắn môi, nhịn không được mở miệng nói, điện hạ, này, chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, điện hạ ngài thanh danh còn muốn hay không? Thần xa tắc bay nhanh rỗi tay hướng Bình Phong tay phải thượng nhấn một cái, quay đầu hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó không người hẳn là, ngầm lôi kéo Bình Phong ống tay háo lui xuống. Mạc Ninh tắc tùy ý hướng lưng ghế thượng một dựa, nhướng mày nhìn phía Hy Hoa, âm thầm tỏa định Hy Hoa hơi thở, rất có một lời không hợp liền vung tay đánh nhau tư thế. Hy Hoa hơi nhún vai, một đầu mặc phát không gió tự động, phút chốc mà từ trong lòng móc ra một cái phát họa điểm điểm bạch mai bình xứ, đôi mắt hơi trọn, nghiêng đầu hướng về phía Mạc Ninh dương môi cười, khỉ vân tiên tử tân nhượng hoa mai dẫn, ngươi muốn hay không nếm thử. Vừa nói, trên tay bình xứ đã hướng về Mạc Ninh mà đi, Mạc Ninh giơ tay một tiếp, chóp mũi đã nghe thấy được một trận mùi thơm ngào ngạt mát lạnh mai hương, hôn loạn vài phần thấm cốt cảm giác say, lại là còn chưa khai bình đã hơi say. Mạc Ninh không khỏi đối với Hy Hoa nâng nâng cảm, ý vị không rõ mở miệng, rượu ngon. Ngươi thứ tốt nhưng thật ra không ít. Bất quá là thuận tay cầm mấy bình ném vào chính mình giới tử không gian thôi. Hy Hoa xua xua tay, nói tiếp, người ta tại nơi đây gặp nhau, cũng là duyên phận một hồi, này rượu liền tặng người có duyên hảo. Người có duyên. Mạc Ninh thưởng thức trên tay tinh xảo bình xứ, đồng nhiên ngẩng đầu hỏi hướng Hy Hoa, ngươi này duyên phận thật đúng là huyền rượu, đảo không biết ta tiên trong điện sở thừa cúc hoa liệt, ngươi hay không cũng cùng nhau mang theo tới. Đương nhiên không Hy Hoa theo bản năng mà đáp lại, lại đột nhiên ngậm miệng. Nhìn Mạc Ninh cười như không cười mà ánh mắt, quả thực hận không thể cho chính mình hung hăng chịu thượng một cái tát, chính mình như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy xuẩn, như vậy rõ ràng lời nói khách sáo thế nhưng còn có thể mắc mưu. Mạc Ninh nhất thời liền trở mặt, giữa mày hồng quang chợt lóe, phía trước vẫn luôn chưa từng xuất thế phệ hồn kiếm đã là xuất hiện ở trong tay, thân kiếm hồng quang lập lòe, ẩn ẩn trồi lên vài tia sương đen, làm như muôn vàn vong linh không cam lòng dãy rủa. Trường kiếm thẳng chỉ Hy Hoa yết hầu, Mạc Ninh trong mắt sát ý quay cuồng. Hàn giọng nói hỏi, như vậy, xin hỏi Hy Hoa thượng thần, ngươi lén ám sấm bản thần thần điện, có gì chỉ giáo? Ta này không phải bởi vì ngươi đột nhiên ở thiên giới biến mất, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới ngươi thần điện sao? Hy Hoa yên lặng rơi lệ, lời này nói, đánh chết chính mình Mạc Ninh đều sẽ không tin a. Rồi tay sờ sờ chính mình cằm, Hy Hoa nhược nhược mở miệng nói, khụ. Sát thần bất giận, ta bất quá là tính toán thiên cơ là lúc, trùng hợp cảm giác thiên đạo triệu hoán chi ý, lúc này mới theo thiên đạo chỉ dẫn mà đến. Vạn không có bất luận cái gì mạo phạm chi ý. Miễn. Mạc Ninh thần sắc hơi hơi nối lỏng, trong tay phệ hồn kiếm đã là hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào giữa mày, không chút khách khí mà đối với Hy Hoa nói, thiên đạo gửi gắm việc, ta đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ đợi ta khống chế Hàn gia quân sau, sẵn sàng ra trận một đoạn thời gian, kinh thành nhất định là ta vật trong bàn tay. Triều Ninh công chúa mệnh cách, chỉ biết so nguyên bản càng vì huy hoàng. Đại ta binh lâm kinh thành ngày, đó là nhân trà chịu ngược là lúc. Vừa lúc gặp ngoài phòng thần xa thanh nếu thanh tuyển, điện hạ, Hàn phó tướng xuất Hàn ra quân tiến đến thỉnh điện hạ chỉ điểm. Mạc Ninh phút chốc mà cười, trong mắt thần thái sáng láng, cả phòng rực rỡ. Chương 12 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 12. Hàn Phúc vốn tưởng rằng công chúa điện hạ tự xưng huấn luyện nghiêm khắc chi từ bất quá là trò cười, tưởng hắn Hàn ra quân chính là đại tề sức chiến đấu nhất bưu hán địa tinh binh cường đem, cái gì trận thế chưa thấy qua, cái gì đau khổ không ăn qua. Công chúa điện hạ lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc bất quá là muốn cho chính mình đám người biết khó mà lui thôi. Như vậy tưởng tượng, Hàn Phúc nhất thời liền ngồi không yên, mang theo đại doanh trung sở hữu Hàn gia quân liền như vậy thỏa thuê mãn nguyện đi tới thứ sử phủ, chuẩn bị cầu Mạc Ninh tuân thủ hứa hẹn, hảo sinh dạy dỗ chính mình đám người một phen. Trăm triệu không nghĩ tới điện hạ thật đúng là nửa điểm hư ngôn đều vô a. Bị Mạc Ninh thao luyện mà chết đi sống lại Hàn Phúc nước mắt lưng trong tường, sớm biết rằng chính mình liền hảo hưởng thụ mấy ngày lại đến. Điện hạ này thủ đoạn, quả thực so nhà mình chủ tử còn hung tàn vạn phần a. Mạc Ninh xuống tay nhưng nửa điểm cũng chưa lưu tình, thẳng đem nhóm người này lùn cỏ tráng hán huấn đến kêu cha gọi mẹ, ngay cả một bên âm thầm vui sướng khi người gặp họa Tạ Vân đám người cũng không buông tha, bàn tay vung lên liền đưa bọn họ chộp tới cùng Hàn gia quân đồng cam cộng khổ đi. Công chúa phủ bọn thị vệ, thật là trời giáng tai họa bất ngờ, chúng ta chiêu ai chọc ai. Chỉ có Hi Hoa xem diễn xem đến thú vị, thường thường mở miệng cấp Mạc Ninh cung cấp cái siêu chủ ý, chọc đến Hàn gia quân cùng Tạ Vân đám người hết sức đoàn kết. Hận không thể đồng tâm hiệp lực đem cái này tiểu bạch kiểm một đao cấp chọc chết. Mạc Ninh đảo đột nhiên cảm thấy Hi Hoa thuận mắt không ít, thật không nghĩ tới, vị này lăn lộn người thủ đoạn thật đúng là ùn ùn không dứt ta, thật là đồng đạo người trong. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh trong lòng đối Hi Hoa địch ý liền đi vài phần, quay đầu nhìn Hi Hoa, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, cười tủm tìm hỏi, ngươi này phó túi ra nhưng thật ra không kém, không biết nguyên là kiểu gì thân phận. Hi Hoa trong mắt ba quang lưu chuyển, phút chốc mà cúi đầu. Đột nhiên đem mặt thấu đến Mạc Ninh trước mắt, trong mắt ý cười phảng phất sao trời, khỏe môi tăng lên, ngựa khí mang theo vài phần lưu luyến triền miên chi ý, phải không? Ta cũng không biết hắn ra sao thân phận, tỉnh lại sau liền ở thân thể hắn. Lại giơ tay sờ sờ mặt, thấy Mạc Ninh chưa từng lộ ra nửa phần kháng cự chi sắc, không khỏi đánh bạo lại đi phía trước gì một chút, đối với Mạc Ninh chớp chớp mắt, tiếp theo cười nói, đến nỗi thân thể này bề ngoài sao, ta đảo cảm thấy so với ta bổn tướng kém xa. Âm cuối khẽ nhếch, tràn đầy tự đắc chi ý. Vô nghĩa. Mạc Ninh nhịn không được đối với Hi Hoa mắt trợn trắng, vị này túi ra ở thiên giới cũng là số được với hảo, càng kiêm cả người cũng chính cũng tà bừa bãi phi dương khí chất, thiên giới khóc la muốn hầu hạ vị này tiên Nga quả thực không cần quá nhiều. Cầm chính mình kia họa thủy giống nhau dung mạo tới cùng nhân giới thiếu niên so, vị này ra mặt dày đến có thể đương tưởng thành sự đi. Hi Hoa cũng không thèm để ý Mạc Ninh xem thường, khẽ meo meo mà ở trong lòng xoay vòng vòng, quá tuyệt vời. Ly tâm thượng nhân như vậy gần, làm được xinh đẹp. Mạc Ninh thấy Hi Hoa vẻ mặt quái dị biểu tình, nhịn không được nhấc chân cách hắn xa một chút, ai biết vị này ngay sau đó có thể hay không thình lình phát cái điên đâu. Thiên giới vô số xui xẻo chứng nhưng đều là bị hắn hỉ nộ vô thường tính tình cấp hố đến vẻ mặt huyết, chính mình vẫn là ly biến thái xa một chút thì tốt hơn. Hi Hoa một đôi liễm diễm bắt mắt mắt đào hoa mị mị, trong mắt úc sắc chợt lóe, lại không muốn làm Mạc Ninh phát giác chính mình trong lòng suy nghĩ, ngược lại đem khí ra ở đây hạ mệt đến mồ hôi như mưa hạ Hàn gia quân trên người. Cười đến phúc hậu và vô hại đối Mạc Ninh đề nghị, Hàn phó tướng đám người nghị lực thật là nhưng ra, không bằng lại đem huấn luyện canh giờ dài hơn một phen. Như vậy chăm học khổ luyện, nói vậy ngày nào đó sát nhập tái ngoại khi, định có thể đem người hồ đánh chúng rơi rất tan tác, lấy huyết ngày đó bị người hồ nguy cấp chi nhục. Đi ngươi đại gia ông già thỏ. Này vương bát dê con thật là đứng nói chuyện không eo đau. Mệt đến thẳng thở dốc Hàn Phúc thiếu chút nữa liền chuẩn bị khiêng lên chính mình đại đao cùng Hi Hoa liều mạng. Lại thấy điện hạ biểu tình nghiêm túc gật đầu một cái, không có hảo ý nhìn chính mình đám người. Tuy là Hàn Phúc chinh chiến xa trường nhiều năm, cũng không khỏi có vài phần chân mềm, sợ điện hạ tôn khẩu một khai, chính mình đám người lại đến bị lăn lộn mà chết đi sống lại. Nhưng mà này thế đạo từ trước đến nay là cái tốt không linh cái xấu linh, Hàn Phúc còn không kịp mở miệng, bên hai liền truyền đến công chúa điện hạ không hề phập phồng thanh âm, từ ngày mai khởi, huấn luyện dài hơn một canh giờ. Mọi người trong lòng không khỏi kêu rên. Trên mặt lại vẫn là bình tĩnh linh mệnh. Làm chinh chiến xa trường nhiều năm các tướng sĩ tới nói, nhạy bén nhận thấy được, vạn nhất chính mình đám người đưa ra bất luận cái gì dị nghị, chỉ sợ sẽ có càng vì khủng bố sự tình chờ chính mình. Như vậy thống khổ nhật tử một quá đó là một năm. Bị Mạc Ninh như vậy hướng chết lăn lộn một năm sau, mọi người biến hóa nói một câu thoát thai hoán cốt cũng không quá. Trong mắt thần thái sáng láng, ngẫu nhiên hiện lên một đạo tinh quang, bị áo giáp bao trùm hạ cơ bắp trật tự cực kỳ lưu sướng, sức bật cực kỳ kinh người. Thăng lên nhanh nhất, còn lại là mọi người xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mệnh kiến huyết phong hầu đã là bị huấn thành theo bản năng phản ứng, lấy một trọi 10 quả thực là một bữa ăn sáng. Trước mắt, đã là tấn công tái ngoại hảo thời cơ. Mạc Ninh một bộ hồng y rìa phân phật, cao cao đứng ở điểm tướng đài phía trên, đối với phía dưới đồng dạng chiến ý tràn đầy Hàn gia quân dương giọng nói, chúc mừng các ngươi căng qua này sống một năm không bằng chết huấn luyện, hiện giờ, các ngươi thực lực đã là tới tự thân đỉnh. Hiện tại, đó là các ngươi rửa mối nhục xưa thời khắc. Không khí nhất thời liền sôi trào lên, ngay cả trong không khí phảng phất đều tràn ngập vài phần túc sát chi ý, Hàn gia quân cùng kêu lên giống to, sắt. Cùng phong trung, Hàn gia quân màu đen tinh kỳ bay phất phới, giữa cái kia ám kim sắc hàn tự như ẩn như hiện, Mạc Ninh ánh mắt tùy ý ngó qua tinh kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới. Bẩm báo chủ tử, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Thỉnh chủ tử hạ lệnh, ta chờ tức khắc xuất phát. Nghe Hàn Phúc bẩm báo tiếng động, Mạc Ninh khỏe miệng nhẹ cong, nhìn cái kia tung bay hàn tự, phiếm ra một tia trào phúng ý cười. Không sai, bất quá một năm, Hàn gia quân đã là thay tên sửa họ, Hàn Phúc này thành chủ tử, liền ý nghĩa, tinh kỳ thượng cái này hàn tự, sớm đã hưu danh vô thực. Một đường thế như trẻ che đem người hồ đánh đến hoa rơi nước chảy, Hàn Phúc cùng Tạ Vân trên mặt đều là hưng phấn, nhìn chật vật chạy trốn người hồ cất tiếng cười to, Hàn Phúc đặc biệt kích động, mắt hổ trung lệ quang điểm điểm, ách giọng nói gào rống nói, bối rối ta đại tề gần trăm năm người hồ chi hoạn, hôm nay rốt cuộc tất cả đi trừ bỏ. Đến nghe người hồ tan tác, hoảng sợ chạy trốn biên cương xa xôi ngoại tin tức, toàn bộ Lương Châu thành đều sôi trào, khua chiêng gõ trống nên đón Hàn gia quân chiến thắng trở về. Mà ở này nhất phái ca vũ bước lên kêu lên vui mừng trong tiếng, Mạc Ninh phân phó liền cực kỳ bình tĩnh, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta ngay trong ngày khải hoàn hồi chiều. Khải hoàn hồi chiều. Hàn Phúc khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Ninh, thấy Mạc Ninh vẻ mặt lãnh đạm chi sắc, không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp theo mở miệng hỏi, chủ tử, hiện giờ trong triều thánh chỉ chưa hạ, ta chờ tự mình khải hoàn hồi chiều, chỉ sợ không ổn đi. Nhưng thật ra Tạ Vân ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Ninh, trong lòng biết điện hạ lần này hồi kinh, tên là khải hoàn hồi chiều, thật là bức vua thoái vị đoạt vị. Trong lòng không khỏi sinh ra hoảng hốt cảm giác, ngày đó điện hạ như vậy chật vật bị đuổi ra kinh thành, hiện giờ bất quá là đã hơn một năm thời gian, đã là sẵn sàng ra trận, ma đao soàn soạt hướng kinh thành. Lại nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ điện hạ ngày đó quyết định tới biên cương là lúc, liền sớm đã dự đoán được hiện giờ cục diện, như thế thủ đoạn, thật là lệnh người thán phục. Mạc Ninh thấy Hàn Phúc vẻ mặt ngốc hình dáng, nhịn không được dương môi cười, giữa mày dã tâm không chút nào che giấu, hỏi lại Hàn Phúc, mặc dù không có thánh chỉ, thì tính sao? Buồn cung muốn hồi kinh, ai dám ngăn trở? Hàn Phúc trong lòng nhất thời sinh ra vài phần không ổn cảm giác, nhìn Mạc Ninh kêu bệ nghệ thiên hạ biểu tình, sậu mà đột nhiên nhanh trí, minh bạch Mạc Ninh tính toán, kinh hai nói, điện hạ tam tư. Lại thấy Mạc Ninh mãn nhan ý cười, nghĩ nghĩ vị này điện hạ thật lực siêu quần, Hàn Phúc cổ họng ngạnh ngạnh, sau một lúc lâu, gian nan mà phun ra một câu, điện hạ, ta chờ Hàn gia quân, trung quy là họ Hàn. Thì tính sao? Mạc Ninh khinh thường mà một phiết mắt, các ngươi nhưng thật ra nhớ rõ chính mình họ Hàn, chỉ tiếc, Hàn Tế đã sớm không cần các ngươi. Điện hạ nói cẩn thận. Như thế nào? Sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, Hàn phó tướng ngươi trong lòng chẳng lẽ không số sao? Nhìn Hàn Phúc vẻ mặt thống khổ chi sắc, Mạc Ninh không có nửa phần mềm lòng, tiếp tục hướng hắn trong lòng thọc một đao, Hàn Tế trầm mê nữ sắc. Vì một người ai cũng có thể làm chồng tiện nhân, đem hắn trên vai trọng trách vứt chi sau đầu đây là không tranh sự thật. Bổn cung chỉ hỏi ngươi, ngày đó người hồ công thành là lúc, nếu không có bổn cung tọa chấn, hậu quả như thế nào? Hàn Phúc nhất thời từ nghèo, tìm không ra bất luận cái gì lý do vì Hàn Tế giải vây, đầy mặt bi sắc túi đầu. Mạc Ninh thanh âm mềm mềm, tiếp theo khuyên đủ, trong kinh hiện tại trướng khí mù mịt, nhân tâm di động. Không phải bổn cung, cũng sẽ có người khác ra tay. Hàn phó tướng ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nếu là buồn cung ra tay, tốt xấu còn có thể xem ở phần của ngươi thượng lưu Hàn Tế một mạng. Hàn Phúc trong mắt lệ quang thoáng hiện, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là đối với Mạc Ninh thật sâu đã bái đi xuống, mặt tướng tuân mệnh. Mạc Ninh câu môi cười, hai mắt sáng quắc nhìn phía kinh thành phương hướng, trong mắt tàn khốc chợt lóe, tính tổng nợ nhật tử tới rồi. Chương 13 bị mạ gì tâu nghịch tập công chúa 13. Trong triều thu được biên cương đại thắng tin vui cũng là kích động không thôi, Tề Dục lập tức vỗ tay cười to, trong miệng liên thanh nói hảo. Văn võ ba quan quỳ lấy đất, trong miệng tán dương chi từ không ngừng, trên mặt đều là một mảnh hỉ khí dương dương chi sắc. Âm thầm lại các co tâm tư, không ít người đem mịt mờ ánh mắt hướng trước nhất liệt Tống thừa tướng trên người lướt qua. Phần 7. Tống thừa tướng trên mặt một mảnh vui mừng, trong mắt lại bay nhanh hiện lên một tia âm trầm, trong lòng thầm mắng này người hồ cũng thật vô dụng, nhất thời thế nhưng làm Hàn gia quân ra cái gió to đầu, đảo làm Hàn Tế hy vọng lại lần nữa thượng cái bậc thang. Này Hàn Tế đối hoàng đế chính là trung thành và tận tâm. Chính mình tính toán việc chỉ sợ còn phải từ trường lại nghị. Nhưng mà nghĩ chính mình thủ hạ thám tử báo đi lên tin tức, Tống thừa tướng khỏe miệng ngéo một cái, dưới chân vừa động, bước ra khỏi hàng hướng Tề Dục bẩm báo, "Bệ hạ, lần này biên cương đại thắng, trừ bỏ ta đại Tề gần trăm năm trong lòng hoa lớn, quả thật thật đáng mừng." Con thỉnh bệ hạ lập tức hạ chỉ, đại tứ phong thưởng có công chi tướng sĩ, lấy kỳ bệ hạ công bằng chi ý. Đó là tự nhiên. Tề Dục đầy mặt ý cười gật đầu, chấm tức khắc hạ chỉ triệu Hàn gia quân hồi kinh. Hảo hảo tiếp thu phong thưởng. Tống thừa tướng trong lòng mừng thầm, vội vàng nói tiếp, bệ hạ có điều không biết, Hàn Phúc phó tướng có lẽ là đánh thắng trận quá mức kích động. Đã xuất lĩnh đại quân hồi kinh, hiện giờ đã đến Quảng Nguyên Phủ, lại quá 10 ngày, liền có thể đuổi đến kinh thành. Không khí nhất thời cứng lại, đủ loại quan lại sắc mặt không khỏi quỷ dị lên, trong mắt u ám vài phần. Tề Dục sắc mặt hơi hơi cứng đờ một cái trước mắt, nhịn không được đảo mắt nhìn về phía một bên Hầu Lập Hàn Tế, thấy Hàn Tế cũng là vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Tề Dục không khỏi nhíu mày, trong lòng tức khắc sinh ra vài phần không ổn cảm giác, áp xuống lòng tràn đầy mừng như điên chi ý. Nhưng mà nghĩ Hàn Phúc vừa mới lập hạ công lớn, Tề Dục miễn cưỡng áp xuống trong lòng không mau chi ý, ngược lại đối với đủ loại quan lại cười nói, không sao. Hàn phó tướng trấn thủ biên cương nhiều năm, nghĩ đến cũng là nóng lòng về nhà. Lễ bộ nhanh đi chuẩn bị một phen, 10 ngày sau chấm tự mình đi trước ngoại ô 50 dặm châu nghênh đón Hàn phó tướng. Tuân chỉ. Đình trệ không khí tức khắc trở thành hư không, đủ loại quan lại lại lần nữa treo lên hỉ khí dương dương gương mặt tươi cười, cùng lĩnh mệnh. Chỉ có Tống thừa tướng nuốt dâu mỉm cười, nhìn Tề Dục không tự giác nắm chặt tay phải, trong mắt hiện lên một tia tự đắc chi sắc. Tống thừa tướng thật đúng là xem nhẹ Mạc Ninh đám người tốc độ, bất quá 5 ngày công phu, Mạc Ninh đã là có thể trông thấy kinh thành bóng dáng. Một tay đem trong triều phái tới truyền chỉ nội thị khấu hạ, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy hàn quang, đối với Tạ Vân cười khẽ hạ lệnh, tại chỗ hảo sinh nghỉ ngơi một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai công thành. Mặt tướng tuân mệnh. Nội thị vẻ mặt thấy quỷ biểu tình nhìn Mạc Ninh, tiêm thanh reo lên, Chiêu Ninh công chúa, ngươi thế nhưng dám can đảm dự mưu tạo phản. Ồn ào cái gì đâu. Mạc Ninh không chút để ý mà nhìn này nội thị liếc mắt một cái, buồn cung nơi nào là dự mưu tạo phản, rõ ràng là lập tức liền phải tạo phản. Nội thị bị Mạc Ninh này liếc mắt một cái xem đến trong lòng hốt hoảng, ngón tay run run rẩy rẩy ngạch chỉ Mạc Ninh, lập tức liền bị đứng thẳng ở một bên công chúa phủ thị vệ che miệng áp đi xuống, ẩn ẩn truyền đến đứt quãng mà tiếng rên rỉ. Mạc Ninh tắc bình tĩnh cúi đầu thưởng thức hy hoa cho chính mình bình xứ, sau một lúc lâu, đối với một bên hy hoa cử cử cái chai, dương môi cười, rồi sau đó đem bên trong hoa mai dẫn uống một hơi cạn sạch, chỉ cho là trước tiên khánh công. Ngày thứ hai mới vừa tảng sáng, gà gáy tiếng động còn chưa truyền đến. Tạ Vân đã đầu tàu gương mẫu tới đến nhắm chặt cửa thành, đối với phía sau bộ hạ gật đầu một cái, nhất thời liền chạy như bay ra vài đạo thân ảnh, móc ra bên hông treo vớt sắt tác hung hăng hướng trên tường thành một ném, rồi sau đó dưới chân dùng sức vừa giẫm, trong tay lôi kéo xích sát, mượn lực bay lên thành lâu. Lặng yên không một tiếng động mà đem đang ở ngủ gật thủ vệ lau cổ, mấy người liếc nhau, lập tức xuống lầu đem cửa thành mở ra, cung nên đại quân vào thành. Một đường thế như trẻ che hành đến cửa cung. Trùng hợp văn võ bá quan đều đã ở cửa chờ vào chiều sớm, Mạc Ninh giơ tay vung lên, phía sau bọn thị vệ vây quanh đi lên, trực tiếp đem khiếp sợ mà tột đỉnh đủ loại quan lại nhóm cấp bó thành bánh trưng, rồi sau đó khiêng ra tới thật lớn tông cửa cọc, đối với màu đỏ thắm cửa cung hung hăng đụng phải qua đi. Đinh hai nhức góc tiếng đánh đem đủ loại quan lại bị sợ quá chạy mất hồn phách cấp chấn trở về, Tống thừa tướng dẫn đầu mở miệng, sắc mặt phẫn nộ mà trướng đến đỏ bừng, đối với Mạc Ninh nổi giận mắng, Chiêu Ninh công chúa, ngươi không màng bệ hạ chỉ lệnh, tự mình hồi kinh hành này đại không nói việc, không làm thất vọng tiên đế trên trời có linh thiêng sao. Nói được cũng thật dễ nghe. Mạc Ninh biểu tình lãnh đạm mà nhìn Tống thừa tướng, duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một chồng thư tín hướng Tống thừa tướng trên mặt một quăng ngã, nâng nâng cằm, mãn nhãn kiêu căng mở miệng, chỉ tiếc, Tống thừa tướng bản tính thất bại. Thông đồng với địch phản quốc ý đồ mưu phản, ngươi có gì chờ thể diện ở bổn cung trước mặt đề cập tiên đế. Lại phút chốc mà cười lạnh, trao phúng nói, huống chi, mặc dù bổn cung nhu nghịch, này Giang Sơn vẫn là họ Tề, cùng ngươi này họ Tống không hề nửa phần liên hệ. Tống thừa tướng giữa mày một mảnh sắc mặt giận dữ, đang muốn há mồm giận mắng Mạc Ninh một phen, lại nháy mắt bị một đoàn phá bố cấp đổ miệng, nhất thời liền không có thanh. Mạc Ninh cùng Tống thừa tướng tắt thời gian chiến tranh, Hàn Tế đã bay nhanh mà ra tay vặn gãy một bên binh lính cổ, một phen rút ra bên hông bảo kiếm, lập tức giết đến Hàn Phúc trước mặt, trong lòng lửa giận quả thực muốn đem Hàn Phúc đốt cháy hầu như không còn, cái trán gân xanh bạo khởi, phẫn nộ đến cực điểm mà trách mắng: Hàn Phúc, ngươi thật lớn gan chó. Trường kiếm một lóng tay, Hàn Tế ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đón gió phiêu triển Hàn Tự quân kỳ, bi phẫn mở miệng giống to, Hàn gia quân nghe ta hiệu lệnh, dừng tay. Cho ta đem Chiêu Ninh công chúa một hàng loạn thần tặc tử cấp bắt lại. Hàn gia quân mọi người trên tay động tác ngừng một cái trước mắt, nhìn nhìn trước người khỏe mắt muốn nứt ra tướng quân, lại quay đầu nhìn nhìn cao ngồi trên lưng ngựa điện hạ, tiếp theo công thành đi. Hàn Tế ra mặt trướng đến đỏ tím. Bạo nộ dưới huy kiếm hướng về trước mặt Hàn Phúc dưới háng chiến mã bổ tới, lại bị ngang trời mà đến một thanh kiếm chặn đi tới thế công, cùng với Tạ Vân lãnh đạm thanh âm, Hàn tướng quân, Hàn gia quân chủ tử, sớm đã thay đổi người. Hàn Tế trong mắt sắc mặt giận dữ bạo trướng, bên hai lại truyền đến ầm ầm một tiếng vang lớn, hai người đồng thời quay đầu vừa thấy, chỉ thấy cửa cung theo tiếng mà khai. Tạ Vân đối với Hàn Phúc hơi gật đầu, trong tay kiếm hoa một vãn, đem Hàn Tế bám trụ. Hàn Phúc tắc mí mắt buông xuống, không đi xem Hàn Tế phẫn nộ ánh mắt, lãnh đại quân trực tiếp hướng trong cung mà đi. Ngự lâm quân đã tất cả xuất động, nhưng mà lúc này Hàn gia quân mới vừa đánh xong thắng trận, đúng là sĩ khí tăng vọt, duệ không thể đương là lúc. Hai quân tương chiến, ngự lâm quân lại là toàn diện tán loạn, không hề có bám trụ nửa phần Hàn gia quân bức vua thoái vị bước chân. Kim Loan điện nội, Tề Dục chính lửa giận ngập trời, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phúc thế nhưng ăn gan hùm mật gấu, dám như vậy trói lọi mà bức vua thoái vị. Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến chém giết tiếng động, Tề Dục một tay hung hăng mà hướng trên long ỷ một phách, tức giận tăng vọt hỏi một bên hầu lập Triệu Công Công, tiến đến vùng ngoại ô đại doanh báo tin nội thị đã trở lại sao? Vùng ngoại ô chính là đóng quân 5 vạn đại quân, tức khắc mệnh bọn họ tiến đến cứu giá. Triệu Công Công cũng là đầy mặt nôn nóng chi sắc, đang muốn mở miệng đáp lời, trong hai lại truyền đến một quản trong trẻo thanh âm, đừng có nằm ngộng, ngoại ô đại quân hiện giờ chính là Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Hai người sửng sốt, quay đầu hướng cửa nhìn lại, liền thấy Mạc Ninh đầy mặt ý cười bước vào trong điện, đối với Tề Dục gật đầu một cái, mở miệng chào hỏi, Hoàng huynh, đã lâu không thấy. Tề Dục không khỏi bạo nộ, Chiêu Ninh, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Mạc Ninh lười đến cùng Tề Dục vô nghĩa, từng bước một mà bước lên cao cao bậc thang, vung tay lên liền đem Tề Dục phất khai, Tề Dục dưới chân một cái lảo đảo, nhất thời liền té ngã trên đất. Mạc Ninh đầy mặt hờ hững, xoay người liền ngồi ngay ngắn ở Kim Hoàng Long ỷ phía trên. Ngoài điện tiếng chém giết tiệm lược, không quá lâu ngày, Tạ Vân cả người tắm máu bước vào Kim Loan điện, đối với cao ngồi trên long ỷ Mạc Ninh quỳ một gối xuống đất, cung kính mà mở miệng, bẩm chủ thượng, sự định. Mạc Ninh khỏe miệng một câu, nhìn bị áp tiến vào đủ loại quan lại trong mắt nặng nề, trong hai nghe quần quần không ngừng mà tức giận mắng tiếng động, Mạc Ninh mắt vừa nhấc, một bên thị vệ đã là giơ tay chém xuống, chính mắng đến nước miếng bay tứ tung vài tên quan viên đầu liền lăn xuống dưới. Trong điện nhất thời lặng ngắt như tờ, cao ngồi ở trên long ỷ Mạc Ninh cơ hồ có thể nghe được mọi người hàm răng phát run thanh âm. Thiết huyết thủ đoạn chấn áp một đống lại một đống nhục mạ chính mình ngu xuẩn. Mạc Ninh nhìn ngoài điện phủ kín bậc thang máu tươi, sắc mặt lênh khốc hỏi, còn có ai, đối chấm lòng mang khó chịu. Trong điện còn thừa quan viên run bần bật, kinh hoàng mà cho nhau nhìn nhìn, rồi sau đó cả người chật vật mà quỳ phục trên mặt đất, trong miệng tam hô vạn thuế. Mạc Ninh cười ngạo nghễ, mặt mày gian toàn là thỏa thuê đắc ý chi sắc, sấm rền gió cuốn mà khống chế triều chính. Bình phong lánh một đám thị vệ, đem đang muốn chạy trốn Hà Tâm Liên từ trong cung bắt lại đây. Mạc Ninh thấy này đóa hoa sen đầy mặt hoảng sợ bộ dáng, không khỏi lạnh lùng cười, đại phát từ bi sai người đem nàng kia mấy cái chân ái toàn bộ chụp tới, bó đi tất cả ném vào lãnh cung một cái thiên điện bên trong. Hiện giờ lỗ hổng đã trừ, thiên mệnh đã sửa, Hà Tâm Liên mạ dỉ Tô Quang Hoàn đã là mất đi hiệu lực, tỉnh táo lại Tề Dục đám người sẽ như thế nào đối cái này chân ái. Ha ha, khiến cho bọn họ chó cắn chó cho nhau trà tấn đi thôi. Bất quá 2 năm, đại Tề ở Mạc Ninh thống trị hạ phát triển không ngừng. Quốc nội mưa thuận gió hòa, vô hạn đúng chi hoạn, biên cương người hồ đã trừ, còn thừa tiểu quốc không đáng sợ hãi. Hàn gia quân thanh danh ngày thịnh, uy chấn tứ phương, cứ thế 4 di tới triều, đại Tề thịnh thế nhưng kỳ. Mạc Ninh thấy vậy, nhìn đầy trời sao trời, chợt duỗi tay một chảo, trước mặt liền hiện lên Chiêu Ninh công chúa mỏng manh thân ảnh, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Mạc Ninh không khỏi hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Chiêu Ninh, thấp giọng nói, nguyên bản thuộc về ngươi vinh quang, ta đều vì ngươi đoạt lại đây. Ngươi sở phải bảo vệ thần xa hai người, hiện giờ cũng êm đẹp tồn tại. Thiên đạo lỗ hổng đã tu bổ hoàn hảo, còn thừa Hà Tâm Liên đám người muốn như thế nào trả thù, liền giao cho ngươi. Dứt lời, ở Chiêu Ninh công chúa khó hiểu trong ánh mắt, thần hồn chợt ly thể, rồi sau đó ngón tay đối với Chiêu Ninh công chúa giữa mày một chút, theo Mạc Ninh đầu ngón tay hồng quang vừa hiện, Chiêu Ninh công chúa đã là êm đẹp xuất hiện ở nàng thân thể của mình chung. Mạc Ninh đối với Chiêu Ninh công chúa dương môi cười, thân ảnh chợt biến mất dưới ánh trăng bên trong. Chương 14 Chiêu Ninh công chúa phiên ngoại. Trời đông ra rét cuồng phong hô hô rung động, cuốn lên lanh cung xa suốt đầy đất lá khô, cùng với đầy trời bay là tả tuyết bay, ở không trung lượn vòng sau một lúc lâu, lại phác rào mà rơi xuống đầy đất. Trống trải trong đại điện hàn khí bức người, đã là trời đông giá rét, trong điện lại không một bếp lò, lạnh thấu xương gió lạnh từ rách nát cửa sổ chỗ thổi vào tới, phát ra ô ô ai thán tiếng động. Chiêu Ninh công chúa thân khoác lụa hồng áo lông chồn, ánh mắt phức tạp nhìn này thê lương cảnh tượng. Quả lông mi hạ đôi mắt đẹp trùng cảm xúc quay cuồng, diễm lệ khuôn mặt thượng không cấm mang theo vài phần thẫn thờ chi ý. Phía sau thần xa không người tiến lên, cẩn thận vì Chiêu Ninh nắm thật chặt giữa cổ áo lông chồn hệ mang, một bên Bình Phong tắc căm giận bất bình rậm rậm chân, trong miệng thở ra một đoàn khí lạnh, run run thân mình, thấp giọng nói, "Bệ hạ, trời giá rét này, ngài tội gì hướng này châu ngồi chạy đâu?" Thân mình quan trọng, để ý vào hàn khí. Thần xa cũng âm thầm gật đầu, phụ họa khuyên nhủ, "Đúng vậy, bệ hạ, ngài lòng thể quan trọng." Giang Sơn xã tắc đại sự nhi, đều chờ ngài ngự bút thân phê đâu. Lại ngẩng đầu nhìn này Tiêu Điều không hề nhân khí lanh cùng, thần xa trong lòng thầm than, thầm nghĩ bệ hạ trùng quy vẫn là không bỏ xuống được trước kia đủ loại, mặc dù đã qua 2 năm quan cảnh, rốt cuộc vẫn là tới nơi đây, chỉ sợ là muốn gặp một lần tiên hoàng. Chiêu Ninh giơ tay vô vô Bình Phong vai phải, đối với hai người nhu hòa cười, lại cũng không nói nhiều, lập tức hướng thiên điện mà đi. Cách đó không xa thiên điện trung, Hà Tâm Liên một mặt nắm thật chặt chính mình trên người cũ nát xiêm y, ánh mắt tan dã nhìn ngoài phòng đầy trời bay múa lá rụng xuất thần, hoàn toàn không thấy lúc trước linh động đáng thương bộ dáng. Bất quá 2 năm quan cảnh, Hà Tâm Liên lại cảm thấy chính mình giống như qua cả đời tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngày đó mới vừa xuyên qua mà đến đủ loại khí phách hăng hái thế nhưng phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước trung trung thành bọt nước, chút nào chưa từng dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ có lưu lạc thành tù nhân hôm nay. Cho đến ngày nay, Hà Tâm Liên vẫn luôn cũng không suy nghĩ cẩn thận, vì sao Hàn Tệ dưới trướng Hàn gia quân thế nhưng sẽ bỏ minh chủ với không màng, công nhiên theo Chiêu Ninh công chúa mưu phản. Rõ ràng cái kia công chúa bất quá chỉ là một cái cứng nhắc giáo điều không hề thú vị lao phong kiến, liền nàng phò mã đều đối nàng tâm sinh ghét bỏ, di tình biệt luyến yêu chính mình. Đó là như vậy một cái vô quyền vô thế công chúa, rốt cuộc là cho Hàn Phúc tên hôn đảng kia hạ cái gì dược. Thế nhưng làm hắn không màng cái đầu trên cổ, mang theo dưới trướng mấy vạn Hàn gia quân làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc, thế nhưng còn làm nàng được việc. Mỗi khi tư cho đến này, Hà Tâm Liên trong lòng liền hận ý bốc lên, vận mệnh chú định tựa hồ cảm thấy, chính mình nhân sinh không hẳn là như thế thê thảm. Chính là hẳn là sẽ là thế nào đâu. Hà Tâm Liên dại ra ánh mắt phút chốc mà phất quá một mặt xa xưa, còn chưa tưởng cái rõ ràng sáng tỏ, lại thấy đầy trời tuyết bay trùng, một mặt màu đỏ rực phá lệ mắt sáng, phía sau đi theo liên tiếp nội thị cung nữ. Hà Tâm Liên sắc mặt chợt trắng bệnh, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó Chiêu Ninh công chúa tát hai chính mình tình cảnh tới, như vậy cao cao tại thượng, nhìn phía chính mình ánh mắt phảng phất đang xem một con kiến giống nhau, như vậy lãnh khốc, không mang theo nửa phần nhân gian pháo hoa khí. Nghĩ đến lúc trước kia đến xương đau đớn, Hà Tâm Liên thân mình run run, theo bản năng đem chính mình xúc thành một đoàn, giấu ở trong điện không chớp mắt góc chung. Thẳng đến kia mặt kiêu ngạo màu đỏ rực ly chính mình tâm mắt, Hà Tâm Liên căng chặt thần kinh tài lược hơi thả lỏng một chút, không khỏi thở phào một hơi, lại ngơ ngẩn phát khởi ngốc tới, không biết Chiêu Ninh công chúa lần này tiến đến, dụng ý vì sao. Chiêu Ninh chút nào không biết Hà Tâm Liên rắc rối phức tạp tâm tư, một lòng hướng về thiên điện chính sảnh đi đến, dưới chân đạp bị gió lạnh thổi bó chặt cây, phát ra răng rắc vang nhỏ, tại đây phảng phất bị đông lại lãnh cung bên trong, phá lệ trói thai. Chính sảnh nhắm chặt màu son đại môn bỗng chốc bị người kéo ra, nguyên là Tề Dục nghe được ngoài phòng tiếng bước chân thanh, tưởng Hà Tâm Liên lại lần nữa tiến đến dây dưa, đang muốn ra tới đem nàng đuổi đi, lại không ngờ cùng Chiêu Ninh bốn mắt nhìn nhau. Không khí nhất thời đình trệ, sau một lúc lâu, Chiêu Ninh dương môi cười, đối với Tề Dục ôn ôn cười, "Hoàng huynh, đã lâu không thấy." Tề Dục ánh mắt không khỏi có chút trôi nổi, những lời này, 2 năm trước chính mình cũng nghe quá, khi đó Chiêu Ninh cũng giống như hiện tại giống nhau, một bộ đỏ thâm trường bào, lóa mắt cơ hồ muốn bỏng rát người khác hai mắt. Không, vẫn là có vài phần không giống nhau. Tề Dục trong mắt không khỏi hàm nước mắt, ngày đó Chiêu Ninh, ngữ khí hờ hững, hồn nhiên không giống hiện tại như vậy, mang theo vài phần ôn nhuyễn nhu hòa. Trên mặt vui mừng chi sắc chợt lóe, Tề Dục hơi hơi nhắm mắt, rồi sau đó hồi lấy cười, trong mắt toàn là thoải mái, "Chiêu Ninh, ngươi đã trở lại. Không phải ngươi đã đến rồi, mà là, ngươi đã trở lại." Chiêu Ninh thần sắc nhất thời liền cứng lại rồi, phất tay ý bảo thần xa đám người lui ra, ở các nàng lo lắng trong ánh mắt, nhấc chân vào chính sảnh bên trong, hướng lên trên phương ngồi xuống, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng, "Hoàng huynh, có cái gì tưởng nói?" Tề Dục trong mắt phảng phất có lưu vân di động, nhìn chằm chằm Chiêu Ninh suy tư sau một lúc lâu, ở Chiêu Ninh hơi có vài phần không kiên nhẫn sắc mặt trùng, phút chốc mà ra ngôn nói, "Ta làm một cái cực kỳ thú vị mộng, trong mộng thế nhưng đã trải qua tam thế, nhưng thật ra rất có vài phần kỳ diệu chỗ." Thấy Chiêu Ninh kinh ngạc nhìn chính mình, Tề Dục không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, "Đệ nhất thế, ngươi cùng Tô Thừa An Bạch Đầu Giai lão, con cháu đầy đàn, vô tật mà chết. Hàng Tế đánh tan người Hồ, chiến thần chi danh truyền khắp đại Tề, Hạ Huyên Tam Nguyên thi đậu, đầy bụng kinh luân, quan bái thừa tướng. Ta cùng với bọn họ quân thần tương đắc, khai sáng đại Tề 100 năm thịnh thế." Chiêu Ninh trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một gạt lệ quang, lại cực nhanh mà biến mất ở sâu thẳm đôi mắt bên trong, trong lòng cực kỳ rõ ràng, kia mới là vốn nên thuộc về chính mình mệnh đồ. Giấu ở áo lông chồn chung đôi tay nắm thật chặt, Chiêu Ninh hỏi tiếp nói, "Kia kế tiếp hai đời đâu?" Tề Dục rũ mắt, "Đệ tam thế đó là hiện giờ, ngươi đang lâm đế vị, tứ hải xưng thần, mà ta cùng với Hàn Tế đám người tắc vì tù nhân. Đệ nhị thế đâu?" "Đệ nhị thế?" Tề Dục phút chốc mà ngẩng đầu, nhìn phía Chiêu Ninh trong mắt toàn là thương tiếc chi ý, lệ quang ẩn ẩn, thanh âm gian nan mở miệng, ngươi bị Tô Thừa An cùng Hà Tâm Liên tức chết, hộc máu mà chết. Mà ta lại bị Hà Tâm Liên mê tâm trí, nửa điểm chưa từng truy cứu. Chiêu Ninh trong mắt vẻ đau xót chợt lóe, giây lát lại về vì bình tĩnh, mặt vô biểu tình nhìn Tề Dục, hờ hững mở miệng, cho nên Hoàng Huynh là muốn vì đệ nhị thế thua thiệt hướng Chiêu Ninh tỏ vẻ xin lỗi sao. Tề Dục gật đầu, lại chợt mở miệng, đệ nhị thế xác thật là ta xin lỗi ngươi. Chính là, hai năm trước bức vua thoái vị người, rốt cuộc là ai? Thấy Chiêu Ninh thần sắc một lệ, Tề Dục không khỏi cười khổ, thở dài một hơi, ngươi cũng biết đệ nhị thế ta cùng với Hà Tâm Liên đám người kết cục. Chiêu Ninh lắc đầu không nói, Tề Dục túi đầu nhìn phía sàn nhà, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ chi ý, người Hồ Công Thành, Lương Châu thất thủ, bên trong thành mấy chục vạn bá tánh bị đồ, Hàn Tế suốt đêm chạy tới Lương Châu, lại nửa đường chết vào thích khách tay. Ta nhân sủng ái Hà Tâm Liên, ở người có tâm thiết kế hạ, trong kinh đủ loại quan lại nhân tâm di động. Cuối cùng Tống Gia mưu nghịch, đại tề 600 năm Giang Sơn trong một đêm bị hủy bởi ta tay. Chiêu Ninh trong mắt sắc mặt giận dữ thổi qua, Tề Dục nói tiếp, ngày đó ngươi bức vua thoái vị, ta bản tâm có không cam lòng, nhưng mà làm cái này mộng lúc sau, ta lại bỗng dưng tỉnh ngộ. Cái gọi là một lần uống, một miếng ăn đều có định số, ngày đó chúng ta thiếu ngươi, chung quy là muốn hoàn lại. Mặc kệ người nọ là ai, ta đều cảm kích nàng cứu ngươi tánh mạng, hiện giờ này Giang Sơn vẫn là họ Tề, ta cũng có thể có một phân mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Chiêu Ninh trong lòng thở dài, không khỏi nhớ tới vị kia trợ giúp chính mình nhân tới. Nói đến vị kia thật là một vị trương dương tới rồi cực hạng người, rõ ràng đỉnh chính mình mặt, lại rõ ràng cùng chính mình nửa phần đều không tương tự, một đôi mắt kiên định mà phảng phất núi cao, yêu ghét rõ ràng tính tình càng là giống như một đoàn ngọn lửa đoạt nhân tâm phách. Chính mình nhìn nàng một cái tát hung hăng chịu xưng Hà Tâm Liên mặt, đem Tô Thừa An một đao thọc khi chết. Trong lòng xuất hiện thế nhưng là nói không nên lời khoái ý phảng phất cho tới nay giam cầm chính mình gông xiềng nhất thời đã bị người đánh tan, từ Mặc Ninh trên người, chính mình mới hiểu được, nguyên lai nữ tử, cũng nhưng sống được như thế bừa bãi phi dương. Nhìn nàng đem uy danh hiển hách Hàn tướng quân trọng thương trên mặt đất, mặc dù đi xa biên cương, cũng có thể mưu định đường lui, đoạt được lợi thế sau, lập tức ngóc đầu trở lại, vì chính mình sát ra một cái thông hướng đế vị hoạn lộ thiên thang, thật là lóa mắt làm người không tự chủ được tâm sinh thần phục. Ở vị kia trên người, Chiêu Ninh mới biết được, nguyên lai nữ tử cả đời còn có thể qua đến như thế lên xuống phập phồng, chính mình lúc trước hưu với hậu trạch kia một phương không quan trọng thiên địa, là như thế nào đáng thương đáng tiếc. Cũng không biết nàng hiện giờ đi phương nào, chính mình lại là liền một tiếng cảm tạ đều không thể tự mình đối nàng nói ra. Chiêu Ninh trong lòng thẫn thờ, dương mắt liền thấy Tề Dục bình tĩnh ánh mắt, trong lòng vô bi vô hỉ, đứng dậy nói, Hoàng Huynh không cần chú ý, trong một việc, không cần để ở trong lòng. Trong điện hàn ý dày đặc, ta đã sai người tặng than ngân ti tới, Hoàng Huynh thả chờ một lát. Chiều vụ bận rộn, ta liền đi trước rời đi. Tề Dục gật đầu, mỉm cười nhìn Chiêu Ninh bước ra đại sảnh, phút chốc mà hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Chiêu Ninh bóng dáng hô to, cùng tiện thánh thượng. Chiêu Ninh bước chân một đốn, cuối cùng là không có quay đầu lại, nhanh hơn bước chân thượng long liễn, lập tức hướng ngự thư phòng mà đi. Thư phòng nội, nỗi lòng không chừng Chiêu Ninh thật cẩn thận từ bên hông túi thơm chung lấy ra một phong thơ, tin thượng chữ viết bút tẩu long xà. Cơ hồ muốn dương nanh múa vướt mà phá không mà ra, nội dung cũng cực kỳ không khách khí. Trong chiều trong ngoài ta đã vì ngươi yên ổn xong, thiên đạo có mệt với ngươi, vài thập niên mưa thuận gió hòa thiên thai toàn vô đó là thiên đạo bồi thường. Ngươi hồ nguyên khí đại thường, vài thập niên đều đến tu sinh dưỡng tức, hòa ngoại xâm tận trừ. Quốc nội thịnh thế đang nhìn, ngươi tay cầm Hàn gia quân, lại có ta để lại cho ngươi năm thành vũ lực, nếu là còn ngồi không xong này ngôi vị hoàng đế, như vậy ngươi trên cổ lớn lên liền không phải đầu, mà là viên lạn khoai tây. Nhân lúc còn sớm thoái vị nhường hiền đi. Chiêu Ninh không khỏi bật cười, nhìn chỗ ký tên cơ hồ muốn đau đớn người hai mắt Mặc Ninh hai chữ, trong mắt một mảnh kiên định chi sắc. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng dừng ở trên tường treo núi sông trên bản vẽ, trong lòng hào hùng vạn trượng, này thiên hạ, chấm đương nhiên có thể ngồi đến ổn. Chỉ là không bao lâu, lãnh cung trung liền truyền đến Tề Dục bóp chết Hà Tâm Liên rồi sau đó tự sát tin tức, hủy hoại Chiêu Ninh hảo tâm tình. Trong lòng nhất thời mọi cách trần tạp, hạ lệnh lấy thiên tử chi lễ hậu táng Tề Dục, cử triều cùng ai. Một năm sau, Chiêu Ninh hạ chỉ, mệnh trong triều tam phẩm quan to vừa độ tuổi chi tử vào cung, tuyển ra trong đó tài đức vẹn toàn giả phong hoàng phu, cộng dựng long tự, lấy truyền thừa đại Tề quốc tộ. Hàn Tế thoát chân, mai danh ẩn tích đi Đại Mạc đương một tiểu binh, hắn cũng nhớ tới kiếp trước đủ loại, trong lòng biết vậy chẳng làm, tự mình trừng phạt đi xa Đại Mạc, từ đây ra ngựa bọc thây, lại chưa từng bước vào kinh thành nửa bước. Hạ Huyên tắc đi một chỗ non xanh nước biết tiểu nông thôn, làm một cái tiểu tư thục, cả đời dạy học và giáo dục, vì đại tề bồi dưỡng không ít lương đống chi tài. Đại tề triều nhất thời nhân tài đông đúc, Chiêu Ninh kéo dài Mặc Ninh chấp chính khi thiết huyết thủ đoạn, thưởng phạt phân minh, xử sự công bằng, tứ hải tới hạ, khắp trốn mừng vui, mở ra đại tề dài đến 200 năm xương bình thịnh thế. Chiêu Ninh tự giác chính mình đã là làm được cực hạn, mặt mang ý cười vớt ve bên hông túi thơm, hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng âm thầm vì Mặc Ninh cầu phúc, ta lấy đại tề thịnh thế quốc tổ kỳ nguyện, duy nguyện Mặc Ninh cả đời trôi chảy, trường nhạc vô ưu. Trong không khí ẩn ẩn hiện ra kim quang, theo Chiêu Ninh kỳ nguyện, vô số đạo mắt thường không thể thấy kim quang bay nhanh hội tụ ở phía chân trời một chút, Chiêu Ninh chỉ cảm thấy phía chân trời một ngôi sao chợt đại lượng, cực kỳ giống Mặc Ninh trương dương đến mức tận cùng mặt mày. Phần 8. Chương 15 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 1. Thần hồn vượt qua thời không khẽ hở, Mặc Ninh trong đầu hơi hơi chỗ trống một cái chớp mắt, không khỏi chớp chớp mắt, hủy diệt trước mắt choáng váng cảm giác. Lại phút chốc mà cảm thấy má trái phía trước truyền đến một đạo kinh phong, Mặc Ninh theo bản năng lệch về một bên đầu, tay phải hung hăng đưa tay về phía trước, vững vàng ninh ở đối phương thủ đoạn, rồi sau đó trong tay một cái dùng sức, trực tiếp đem cái này dám can đảm đối chính mình động móng vuốt mặt hàng cấp ném đi ra ngoài. Trung quanh trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, Mặc Ninh lúc này mới trợn mắt, đánh giá cẩn thận một phen hiện giờ hoàn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt đó là trang trí cực kỳ kim bích huy hoàng đại sảnh, sàn nhà bị trà lau không dính bụi trần, ảnh ngược ra treo ở trên trần nhà hoa lệ thủy tinh đèn. Trong phòng tủ kính quay chung, trưng bày liên tiếp bảo quang bắn ra bốn phía châu báu trang sức, thủ công cực kỳ hoa mỹ tinh xảo, người xem cơ hồ không rời mắt được. Mặc Ninh không khỏi hơi hơi nhướng mày, như vậy tình cảnh, chính mình lại là tới cái gọi là hiện đại xã hội không thành. Hứng thú giạt rào mọi nơi nhìn nhìn, Mặc Ninh trong mắt thú vị dần dần dày, thế giới này đảo có vài phần huyền diệu chỗ. Rõ ràng trong thiên địa linh khí loãng mà gần như hư vô, phàm nhân vô pháp tu luyện, lại có thể dựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bày ra ra tiên gia bản lĩnh. Tu chân giới trúc cơ kỳ đều không thể đạt tới phi thiên nhập hải chi thuật, lại là làm này đàn phàm nhân bằng vào cường đại thiết tưởng cùng thực nghiệm đạt thành, cũng không biết đám kia ngốc nghếch tu sĩ đã biết, có thể hay không trực tiếp cấp khí ngất xỉu đi. Nghiệm cho đến này, Mặc Ninh trong mắt mà ý cười dần dần dày, khoe miệng nhẹ trọn, đống dưng tươi đẹp cười, hoàng hoa trong đại sảnh đang ở vây xem tình thế phát triển ăn dưa quần chúng mắt. Thấy Mặc Ninh này phó không hề xin lỗi bộ dáng, ngồi xổm dưới đất xem xét đồng bạn thương thế một người quần áo tinh xảo nữ tử không khỏi hoắc đến đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận hướng về phía Mặc Ninh mắng chửi, Tô Hoành Ngữ, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Cầu ngươi phải có cái cầu người thái độ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước cái kia cao cao tại thượng Tô gia đại tiểu thư đâu? Tô Hoành Ngữ, tên này có điểm quen thuộc nha. Mặc Ninh trong đầu bay nhanh hiện lên lúc trước chính mình ở luân hồi kinh trước nhìn đến quá cảnh tượng, nhìn trước mắt cái này đúng lý hợp tình chỉ trích chính mình thanh tu giai nhân. Nhất thời liền minh bạch thân phận của nàng, đang muốn mở miệng, lại bị một cái phẫn nộ tới rồi cực hạn giọng nữ cấp đánh gãy, Tô Hoành Ngữ, ngươi tiện nhân này, dám đánh ta. Mặc Ninh ánh mắt vừa chuyển, liền thấy một cái đầu nhiễm kim sắc đại cuộn sóng nữ tử cả người tức giận hướng về phía chính mình mà đến, phàm nhân chưa từng phát hiện, Mặc Ninh lại xem đến rõ ràng, này nữ tử trong mắt chỗ sâu trong ngầm có ý một mạt kim quang, cực kỳ nhiếp nhân tâm hồn. Chỉ là đi đường tư thế hơi hơi có vài phần mất tự nhiên. Hiển nhiên là vừa mới bị chính mình rơi không nhẹ. Mặc Ninh khỏe miệng một câu, ánh mắt khinh thường từ trên người nàng phiết quá, ở nàng một đôi ba quang liễm diễm trong mắt thượng định rồi định, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, túi đầu đánh giá chính mình mỹ giáp thượng hoa văn, không chút để ý mở miệng, như thế nào liền không thể đánh ngươi. Hay là ngươi hứa thấm thân phận tôn quý, còn phải làm ta riêng chọn cái ngày hoàng đạo mới có thể động thủ. Bị Mặc Ninh gọi là hứa thấm tóc vàng nữ tử quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Sắc mặt dữ tợn dẫm lên giày siêu cao gót đi vào Mặc Ninh trước mặt, giơ lên tay phải liền chuẩn bị cấp Mặc Ninh một bạt hai. Mặc Ninh sắc mặt lạnh lùng, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, liền như vậy ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hứa Thấm liếc mắt một cái, Hứa Thấm nhất thời cả người run lên, đầy ngập lửa giận giống như thủy triều thối lui, trong lòng Mặc danh tràn đầy sợ hãi chi ý. Trong mắt chỗ sâu trong kim quang chớp động một cái trước mắt, Hứa Thấm dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới từ lòng tràn đầy sợ hãi chung đi ra, thấy Mặc Ninh trào phúng ánh mắt. Hứa Thấm nhất thời liền nổi giận, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Hiện giờ ngươi bất quá chính là một cái chó nhà có tang, ta hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, đem ngươi kia thế gia danh viện bộ tịch cấp thu một chút, miễn cho chọc người chê cười. Kia thật đúng là đa tạ ngươi quan tâm. Mặc Ninh tùy ý mà nhún nhún vai, đột nhiên về phía trước đạp một bước, Hứa Thấm nháy mắt sắc mặt đại biến, đặng đặng đặng mà lui về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía Mặc Ninh. Mặc Ninh thần sắc bất động, trở tay lại là một cái tát đem nàng chịu ngã xuống đất. Bên cạnh tên kia trước hết chỉ trích Mặc Ninh thanh tú giai nhân nhịn không được tiến lên, lại lần nữa hô, Tô Hoành Ngữ. Mặc Ninh đem nàng làm lơ hoàn toàn, trao phúng ánh mắt dừng ở ánh mắt hoảng sợ Hứa Thấm trên người, mặt vô biểu tình thu hồi tay, khỏe miệng hơi câu, ý cười doanh doanh mở miệng, ta có phải hay không chó nhà có tang không nhọc ngươi lo lắng. Bất quá ngươi thật đúng là không có nửa điểm tiến bộ, từ trước cam nguyện khi ta bên người một con chó, hiện giờ vẫn là ở người khác bên người đứng cẩu, cũng không biết ngươi còn có không có một chút nhân tính. Hứa Thâm tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, song quyền nắm chặt, thẳng đem chính mình lòng bàn tay véo ra 10 cái màu đỏ thâm trăng non ấn, lại ngại với vừa rồi Mặc Ninh tàn nhẫn diễn xuất, nhất thời thế nhưng không dám lại lần nữa mở miệng chống đối, nhịn sau một lúc lâu vẫn là không nhịn xuống, trong ánh mắt kim quang chợt lóe, giống như phẫn nộ thiêu đốt ngọn lửa. Nghiến răng nghiến lợi ra tiếng nói, miệng của ngươi phóng sạch sẽ điểm. Triệu Thị Châu đáo không chào đón ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Không sai. Một bên quần áo tinh xảo tiểu mỹ nhân cũng mở miệng hát đệm, Tiêu Căng ngạo mạn nhìn Mặc Ninh, trong mắt toàn là châm chọc chi sắc, đầy mặt Tiêu Căng thái độ, lăng là đem nguyên bản 7 phần dung mạo cấp kéo thấp tới rồi 5 phần, nỗ lực mà đem chính mình cầm nâng đến cùng trần nhà song song, từ trong lỗ mũi phát ra vài tiếng khinh thường hư thanh, ngươi liền hết hy vọng đi. Ta ca cùng Hứa Thấm tỷ vừa lúc đâu, lập tức liền chuẩn bị kết hôn. Nhà ngươi châu báo chuyện này, thiếu tới phiền ta ca. Yên tâm, Triệu Đình tu như vậy cha nam, ta Tô Hoành Ngữ thật đúng là trướng mắt. Mặc Ninh khinh thường mà mở miệng, trong giọng nói toàn là ghét bỏ chi ý, lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thấm, cười đến ý vị thâm trường, nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta phân biệt ra một cái cha. Nếu các ngươi muốn kết hôn, ta liền trước tiên ở nơi này chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp. Vừa lúc, ngươi cùng Triệu Đình tu một cái cha, một cái tiện, trời sinh tuyệt phối, từng người thu hảo đối phương đừng ra tới thai họa người khác. Hứa Thấm bị Mặc Ninh như vậy vừa thấy, nhất thời thế nhưng không dám nhiều lời một chữ, trong lòng oán độc chi ý quả thực muốn chảy ra bên ngoài cơ thể, hận không thể đem Mặc Ninh cấp lột ra rút gần, làm nàng vĩnh thế đều không được xuất hiện ở chính mình trước mặt ngại chính mình mắt. Mặc Ninh thấy Hứa Thấm cả người phát ra âm u chi khí, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lạnh sát khí, chỉ cảm thấy thiên đạo thật sự mắt bị mù. Thế nhưng làm như vậy cái lấy oán trả ơn lòng lang dạ sói tiện nhân được đại kỳ ngộ, thế cho nên làm nguyên chủ rơi vào cái không được chết giả kết cục, không khỏi quá mức lệnh người run rẩy. Nguyên chủ Tô Hoành Ngữ vốn là nhà giàu thiên kim, trong nhà chính là hoa quốc số một số hai châu đáo thương Tô Thị Châu Đáo, chân chính gia tài bạc triệu. Càng kiêm nguyên chủ bản nhân năng lực xuất chúng, thành tích tài nghệ từ nhỏ đến lớn một đường nghiền áp bạn cùng lứa tuổi, đúng là gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Tốt nghiệp sau thuận lợi cùng đều là châu đáo thương Triệu Thị công tử Triệu Đình tu rơi vào bể tình, bổn ứng như vậy phu thê ân ái sự nghiệp thuận lợi vượt qua này có thể nói nhân sinh người thắng cả đời, lại bị thiên đạo một cái sơ sẩy, trực tiếp biến thành hiện giờ như vậy nghèo túng bất kham bộ dáng. Trước mặt Hứa Thấm vốn là Tô Hoành Ngữ cao trung đồng học, gia cảnh nghèo khó, lại có cái ma bài bạc phụ thân, một lần suýt nữa bỏ học, vẫn là Tô Hoành Ngữ tâm sinh không đành lòng, ra tay giúp đỡ Hứa Thấm, do đó làm Hứa Thấm tránh cho bỏ học làm công vận mệnh. Hứa Thâm tất nhiên là đối Tô Hoành Ngữ cảm kích trong lòng, theo Tô Hoành Ngữ cùng thi được quốc nội danh giáo, vẫn luôn đối Tô Hoành Ngữ chiếu cố có thêm. Nhưng mà Tô Hoành Ngữ lại chưa từng nghĩ đến, nàng chính mình thế nhưng dưỡng một cái bạch nhãn lang. Hứa Thâm không biết khi nào nhìn chúng chính mình vị hôn phu, lại đột nhiên khai quật ra nàng ở châu đáo ngọc thạch, đặc biệt là đổ thạch phương diện thiên phú, lớn lớn bé bé đánh cuộc quá vô số chẳng, ánh mắt độc đáo chưa từng thất thủ, chấn kinh rồi toàn bộ châu đáo vòng. Tô phụ đại hỉ dưới, khai ra trọng thù làm Hứa Thấm vì chính mình Tô Thị Châu đáo tiến một đám nguyên thạch, vốn định lấy Hứa Thấm năng lực, lúc này tất nhiên có thể đi vào một đám hảo hóa, chính mình lại lệnh phía dưới công nhân tỉ mỉ tạo hình, chưa chắc không thể sáng lập một chút nước ngoài thị trường. Lại không ngờ Hứa Thấm này đầu bạch nhãn lang nghe xong Triệu Thị vợ chồng chuyện ma quỷ, ngầm đem mua tốt thượng đẳng nguyên thạch chuyển đến Triệu Thị, lại đem sở hữu một người không đáng giá cục đá mua vào Tô Thị. Kết cục có thể nghĩ, Triệu Thị bỗng nhiên quật khởi, áp đảo vẫn luôn ở châu đáo vòng dẫn đầu Tô Thị. Tô Thị tắc nguyên khí đại thương, tài chính lâm vào cục diện bế tắc, Tô Hoành Ngữ khi bất quá tới tìm Triệu Đình tu lý luận, lại bị Hứa Thấm cùng Triệu Đình tu muội muội Triệu Đình Đình nhục nhã cái hoàn toàn. Phẫn mà rời đi Triệu Thị, không ngờ lại bị say rượu lái xe nhị đại đua xe đâm chết. Tô Mẫu biết được tin tức này, lập tức bệnh tim phát buông tay nhân gian, cực kỳ bi thương Tô phụ xử lý tốt thê nữ hậu sự, muốn thu thập chứng cứ chỉ chứng nhị đại, lại bị nhị đại cha mẹ liên hợp Triệu Thị vợ chồng ám hại. Bất quá 3 tháng, Tô Thị một nhà ba người lại là liên tiếp bỏ mạng. Mà đầu sỏ gây tội lại thỏa thuê đắc ý càng tiến thêm một bước, Quảng Yến khách khứa tổ chức một hồi thịnh thế hôn lễ. Chân chính giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiều lót đường vô thi hải. Hiện giờ Mặc Ninh vừa lúc đi vào Tô Hoành Ngữ rời đi Triệu Thị là lúc, Tô gia bi kịch tất nhiên là sẽ không tái hiện. Mà lúc trước những cái đó gặm người huyết màn thầu nhân cha, cũng tới rồi trả giá đại giới lúc. Mặc Ninh trong mắt là một mảnh sâu thẳm không thấy đế hắc ý. Nhìn Hứa Thấm ánh mắt phá lệ lệnh người sởn tóc gáy, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, Tô Hoành Ngữ không biết Hứa Thấm chi tiết, cho rằng nàng chỉ là thiên phú hơn người mà thôi, chính mình cũng sẽ không như vậy thiên chân, cái gì thiên phú dị bẩm, bất quá là bởi vì thiên đạo lỗ hổng mà sinh ra một đôi tuệ nhãn thôi. Nhấc chân đi đến Hứa Thấm bên người, Mạc Ninh hơi hơi cúi người, dán Hứa Thấm lỗ thai lành lạnh mở miệng, ngươi này đôi mắt nhưng thật ra không tồi, không bằng làm ta moi ra tới thưởng thức một phen. Chương 16 nghẹn khuất nhân sinh người tháng 2. Hứa Thấm trong lòng phát lạnh, đốn giác sởn tóc gáy, kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn Mạc Ninh, trong đầu trống rỗng. Trong lòng hoảng loạn không thôi, chính mình bí mật chưa bao giờ đối người ta nói quá, ngay cả Triệu Đỉnh Tu cũng không biết chính mình đôi mắt chỗ kỳ dị, chẳng lẽ Tô Hoành Ngự đoán được không thành. Mạc Ninh thấy Hứa Thấm như vậy cái túng dạng, trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần khinh thường, khoe miệng một trọn, chậm gì gì mà đứng thẳng thân mình, duỗi tay sửa sang lại một phen Hứa Thấm hỗn độn đầu tóc. Mạc Ninh thanh âm nhu hòa, nhìn ngươi này đáng thương hình dáng, thật là làm người thương tiếc. Chỉ tiếc Triệu Đình Tu không ở, nhưng thật ra không có nhãn phúc nhìn xem ngươi này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hứa Thấm chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng trán, cả người cơ hồ phải bị đông cứng. Nhìn Mạc Ninh không mang theo bất luận cái gì độ ấm ánh mắt, Hứa Thấm theo bản năng run lên thân mình, sợ Mạc Ninh đột nhiên trở mặt, đang ở phất qua chính mình giữa cổ tay nháy mắt liền sẽ vặn gãy chính mình cổ. Mạc Ninh xem đến thú vị, cố ý đem tay ở Hứa Thấm chỗ cổ nhiều dừng lại một cái trước mắt, vừa lòng trông thấy Hứa Thấm trên cổ lông tơ lập tức căn căn dựng thẳng lên, môi không tự giác phát run, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Trong mắt trào phúng chi ý chợt lóe, Mạc Ninh chậm rãi thu hồi tay, kiềm chế chính mình ngao ngoe dục dịch tay phải, miễn cho chính mình một cái tay hoạt liền đem Hứa Thấm cấp bóc chết, như vậy không khỏi cũng quá mức tiện nghi nàng. Quay đầu phiết một bên đối chính mình trợn mắt giận nhìn Triệu Đình Đình liếc mắt một cái. Mạc Ninh phút chốc mà câu môi cười, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, các ngươi Triệu ra chuyện trái với lương tâm làm tuyệt, báo ứng lập tức liền phải tới rồi. Ta cũng khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại ngươi vẫn là Triệu thị đại tiểu thư, hảo hảo hưởng thụ một phen này cuối cùng tốt đẹp thời gian đi. Bằng không, về sau đều chỉ có thể ở trong ngộng suy nghĩ một chút. Triệu Đình Đình trong lòng đã là phẫn nộ tới rồi cực điểm, lại mạc danh bình tĩnh xuống dưới, đối với Mạc Ninh hồi lấy cười, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, không nhọc ngươi lo lắng. Mạc Ninh nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, thời buổi này nhi, đại lời nói thật cũng chưa người tin. Vậy các ngươi liền chờ sau đó không lâu bi thôi lại trộm mà khóc đi thôi. Làm lơ chung quanh xem diễn xem đến chính hoan ăn dưa còn chúng, Mạc Ninh sửa sang lại chính mình cổ tay áo, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Đợi chút còn có người cha chờ chính mình nhẫm chết đâu. Triệu Đình Đình nhìn Mạc Ninh ngạo nghễ đi xa mà bóng dáng, trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần không cam lòng chi ý tới, cắn cắn môi. Trong lòng thầm hận, vĩnh viễn đều là như thế này, chỉ cần Tô Hoành Ngự xuất hiện, là có thể như vậy dễ như trở bàn tay cướp đi ánh mắt mọi người, phảng phất là trời sinh vật phát sáng giống nhau, đem người chung quanh ngạnh sinh sinh mà sấn thành tiểu nha hoàn. Chính là hiện tại nàng Tô Hoành Ngự đã sớm mất đi kiêu ngạo tự tin, dựa vào cái gì còn có thể làm ra như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong mắt ám sắc mãnh liệt, Triệu Đình Đình rũ xuống mí mắt, giấu đi trong mắt ghen ghét chi ý, trường nếu cánh bướm song lông mi lóe lóe. Bay nhanh điệu tạng đi trong mắt thâm sắc, nháy mắt liền treo lên tiêu chuẩn ưu nhã ý cười, quay đầu đối với Hứa Thấm an ủi nói, Hứa Thấm tỷ, ngươi đừng bị Tô Hoành Ngự cấp dọa sợ. Nàng hiện giờ chính vì Tô thị khốn cục sức đầu mẹ chán, bất quá là hư trường thanh thế thôi. Đi, chúng ta lên lầu đi tìm ta ca, cùng hắn thương lượng một chút hôn lễ sự tình.